1198 thứ 1195 chương đánh trên bầu trời một phương hướng nào đó, Tần Phong chân đạp ngũ thải tường vân, người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, một bộ muốn ăn đòn bộ dáng. Ra sân đi, khẳng định muốn lấy ra chính mình đẹp trai nhất một mặt. Lại nhìn một mặt đại gia biểu tình cự linh thần, tuyệt không chú ý hình tượng vắt chân ngồi ở trên ghế, còn để cho người ta huy nho ăn, ta nhờ ngươi thay cái tiên nữ tới làm phần công tác này có hay không hảo, là một cái cao lớn thu cạnh quân sĩ, ngươi là muốn nói mình trọng khẩu vị vẫn ưa thích chơi gay à. Ngược lại, cùng Tần thiếu so sánh, hắn đơn giản trở thành chưa từng va chạm xã hội thổ hào, quê mùa đến cực điểm. Thân huynh, ngươi quả nhiên không có để chúng ta thất vọng. Trần Hiếm xoáy lớn tiếng hô. Hoa Đào huynh tiếp lấy cũng hô, Tần huynh ngươi đẹp trai nhất, Tần huynh ngươi tối cường, chờ một lúc nhất định muốn đem cái kia khuôn mặt so buồn còn lớn hơn, so hoa còn đen hơn ra hỏa, đánh răng rơi đầy đất. Đám người cười vang, Cự Linh Thần lúc đó liền nổi giận, mẹ nó, nói người nào, mà hai so buồn đại. Tiểu tử kia là ai, có tin ta hay không đem hắn liệm đánh ra. Bên cạnh quân sĩ nhanh chóng khuyên nhủ, tướng quân, đó là Tiên Hồ Lô phủ thiếu chủ, Trần Cúc Hoa đại tiên con trai duy nhất, ngài nếu là đem hắn đánh, đoán chừng còn phải chịu nguyên soái 300 quân côn. Cự Linh Thần mặt to lập tức tiêu nhịu xuống, xoa, lại là Trần Cúc Hoa nhi tử, ta nói như thế nào kiêu ngạo như vậy. Ngươi nói, mặt của ta thật giống hắn hình dung như thế sao? Quân sĩ nghiêm mặt nói, ta không đồng ý, nói ngài khuôn mặt so buồn đại, làm sao có thể chứ? Ta đã thấy thiên đình trước cửa ngọc hoa buồn, so ngài khuôn mặt lớn hơn, nhưng là muốn nói so đáy nồi đen, này ngược lại là lời nói thật xấu. Ngươi đi chết đi. Cự Linh Thần một cước đem hắn gạt ngã, mắng, ngọc hoa buồn là một cái ao nước có hay không hảo, mặt của ta nếu là so hồ nước còn lớn hơn, vậy còn cứ gọi khuôn mặt sao? Quân sĩ không nói, ta sai rồi, kỳ thực ngài khuôn mặt thật sự so với ta nhà rửa chân buồn lớn hơn một chút sáu. Bành sáu. Theo Cự Linh Thần đệ nhị chân đã ra, quân sĩ hóa thành chân trời một viên sao băng, lóe lên quang mang biến mất không còn tăm tích. Tần thiếu không nhìn Hoa Đào huynh cùng Hiếm Ca đẹp trai tồn tại, cười hì hì cùng Tình Nhã nói, Nhã Nhã, ngươi cầm tới tiên tịch sao? Mỹ nữ giám sát sứ gật gật đầu, nói, sáng hôm nay bắt được, ngươi ở đây Hạo Thiên cung qua vẫn tốt chứ? Vẫn được. Hắn hồi tưởng hai tháng này qua thời gian, hận hàm răng ngứa, nhưng vẫn là cười nói, chúc mừng ngươi Nhã Nhã, cầm tới tiên tịch chính là chính thức thần tiên. Nhưng mỹ nữ giám sát sứ một chút cũng không cao hứng, nói, nhưng bọn hắn để cho ta đi Thiên Mang cung đường cung nữ sáu. Cái gì? Tần thiếu lúc đó liền nổi giận, cho ngươi đi đương cung nữ, quá mức a. Ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, sao có thể đi làm một cái cung nữ đâu? Ai an bài, nhường hắn đi ra, lão tử muốn cùng hắn lý luận một phen. Tình Nhã mặt của lúc đó liền đỏ lên, Hiếm Soái ca hạ giọng nói, Tần huynh, nữ hải tử thông qua khảo hạch sau đó, bình thường đều muốn đi đương cung nữ. Tình Nhã muội muội các phương diện rất ưu tú là không có sai, nhưng cái khác người cũng đều rất xinh đẹp cùng ưu tú a. Hừ, những người khác như thế nào ta không xem vào, ta người liền không thể tiếp nhận đãi ngộ như vậy. Hắn nộ khí hô hô nói, phục dịch người loại chuyện lặt vặt này nhi, là Nhã Nhã nên làm sao? Nhã Nhã ngươi yên tâm, ta trở về thì cùng sư phó nói, nhường hắn đem ngươi điều chỉnh đến Hạo Thiên cung đi. Tình Nhã nhãn tỉnh sáng lên, thật sự có thể chứ? Đương nhiên. Hắn vô sỉ ẩn bộ nói, ta tại sư phó Hạo Thiên đại đế trước mặt, vẫn rất có mặt mũi, ta giúp hắn chắc chắn rút. Tình Nhã kích động và phần, vậy thì tốt quá, thế nhưng là sáu. Thế nhưng là ta đi Hạo Thiên cung, có thể làm gì chớ? Đi qua đường cung nữ a. Hắn nghiêm trang nói. Cái gì? Tình Nhã lập tức biến thành một bức muốn ăn thịt người bộ dáng. Tần thiếu giả vợ không nhìn thấy, tiếp tục nghiêm trang nói, tại Hạo Thiên cung đương cung nữ, là rất có mặt mũi một sự kiện sáu. Nếu không thì, ngươi cho ta làm tiếp thân thị nữ a, tiếp thân loại kia a. Họ Tần, ngươi tự tìm cái chết a. Tình Nhã cả giận nói, trong lòng chuyện muốn làm nhất chính là lấy ra Lăng Tiêu kiếm, một kiếm chặt hắn. Trong thiên đình, Ngọc Đế cười tiền phủ hậu ngưỡng, một bên ôm bụng vừa nói, cái này Tần Phong, thực sự là quá thú vị, chết cười châm sáu. Ta nói Lao Quân, trước đây châm thưởng cho hắn một khỏa phi thăng đan, mục đích đúng là nhường hắn ngày nữa tòa hiệu lực, tại sao lại bị Hạo Thiên đại đế cướp đi đâu? Lao Quân mặt tối sầm, đem Tần Phong sau khi phi thăng phát sinh sự tình, cả kẽ nói một lần. Đáng giận cự hán, vậy mà ỷ vào mình là bản cổ giới người, ỷ vào mình là cự linh thần chất tử, liền khi dễ đồng nghiệp. Ngọc Đế thật sự tức giận, hắn chủ yếu là giận một sự kiện, thật vất vả phát hiện một nhân tài, cuối cùng đã biến thành Hạo Thiên đại đế đồ đệ, để người ta chiếm tiện nghi. Thái thượng lão quân gật đầu nói, ai nói không phải thì sao, cự hán khiêu chiến Tần Phong, hai người trên lôi đài càng tốt sinh tử bất luận, sau đó hắn bị Tần Phong một cái búa đập chết, theo lý thuyết sự tình đến một bước này, liền nên kết thúc. Ai biết cự linh thần nhảy ra, luôn miệng nói muốn vì chất tử báo thù, nếu như lúc đó không phải Lăng Đức chân quân ngăn, Tần Phong chắc chắn đã chết tại hắn tự phủ phía dưới, tiếp đó hắn lại bức bách nhân gia đáp ứng cùng hắn đánh lôi đài, cái này căn bản là ỷ thế hiếp người. Ngọc Đế khẽ nói, xem chấm thủ hạ cũng là một đám đồ vật gì, thật vất vả gặp phải một cái không phải tanh hôi tính nết người trẻ tuổi, liền bị người khác cướp đi, hơn nữa còn là bị chấm đại tướng quân cứng rắn bước đi, đáng giận à. Lão đầu nhi thầm nghĩ đây là chỉ vào đầu chọc mắng con lựa chọc, chúng ta vì cái gì tanh hôi, còn không phải bởi vì ngươi là Ngọc Đế, Tần Phong muốn thật sự tiến vào thiên đình làm quan, chỉ không cho phép là cái gì hạ chẳng đâu. Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể nói ra được. Ngọc Đế tức giận một hồi, nói, ngươi đi thông tri Lý Tĩnh, nhường hắn đi bên kia nhìn chằm chằm, Cự Linh Thần nếu là dám thống hạ sát thủ mà nói, cho ta ngăn lại. Nhường Lý Tĩnh đi, thích hợp sao? Thái thượng lão quân lo lắng không phải không có lý, dù sao Lý Tĩnh là Cự Linh Thần đỉnh trên đầu ti, người một nhà nhất định sẽ lại người một nhà, vạn nhất hắn nhường làm sao bây giờ? Liên nói phía trước đối với Cự Linh Thần trừng phạt, dựa theo Ngọc Đế tính cách, coi như không trực tiếp biếm hạ phàm ở giữa, cũng phải luật ra, có thể cuối cùng cứ thế bị Lý Tĩnh 300 quân côn ngăn cản trở về. Ngọc Đế khẽ nói, liền cùng Lý Tĩnh nói, nếu như ngay cả thủ hạ của mình đều không quản lý tốt, còn có cái gì tư cách tiếp tục làm nguyên soái, không bằng về nhà bồi lão bà, ôm hải tử đi. Thái thượng lão quân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lời nói này thế nhưng là đủ nặng, Lý Tĩnh liền xem như 10 vạn cái lá gan, cũng không dám nhường cự linh thần đối với Tần Phong thống hạ sát thủ. Lôi đài bên này, lão đầu nhi nhìn một chút cách đó không xa bóng mặt trời, mở miệng nói, canh giờ đã đến, thỉnh đối chiến song phương lên đài, phản xệ sở ủy vệ hay là không chết không thôi, các ngươi có thể tùy tiện thương lượng. Cự linh thần từ trên chỗ ngồi đứng lên, khẽ nói, tiểu tử, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. 1199 thứ 1196 chương một chiêu chế địch nghe được Lao Thần Tiên tuyên bố song phương lên lôi đài, Tỉnh Nhã Tâm không tự chủ được nắm chặt trở nên thừa dịp Tần Phong còn không hướng về trên đài đi ân cần hỏi han, như thế nào có không có thắng lòng tin ngươi mới vừa vặn phi thăng thiên giới 3 tháng chắc chắn không phải cự linh thần đối thủ nhất định muốn lựa chọn chạm đến là thôi muôn ngàn lần không thể tới không chết không thôi nhớ kỹ sao Tần Phong nhún nhún vai, yên tâm đi trong lòng ta ít. Thấy nói xong hắn xoay người đài một thân nho nhã khí chất so cự linh thần cái kia tự đại vũ phu không muốn biết mạnh bao nhiêu cự linh thần nên ngang đi lên lôi đài cố ý đem cước bộ đạp rất nặng dùng cái này đến đạt đến dáng đòn phủ đầu hiệu quả sau lưng khiêng hai thanh cự lớn búa sắc bén lơi búa lóe lạnh lẽo quang mang lao thần tiên làm ra một cái tư thế xin mời ý là các ngươi có thể tùy tiện thương lượng trên lôi đài một phương đưa ra yêu cầu một phương nếu là không đáp ứng cũng sẽ bị coi là khiếp đảm cho nên ai trước tiên đưa yêu cầu là tương đối chiếm tiện nghi xem như thiên giới kẻ già đời cự linh thần đương nhiên biết điểm này hắn đã làm xong dự định coi như được mọi người nói làm lấy lớn hiếp nhỏ cũng muốn bức bách Tần Phong đáp ứng mình không chết không thôi yêu cầu hắn gân giọng nói hoa hạ tiểu tử ngươi dám xuất hiện để cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta điều kiện sao Tần thiếu hừ lạnh ngươi không đã nghĩ nói đến cái không chết không thôi đi đến nỗi như thế rẽ ngoặt nhi góc quanh cự linh thần mặt mo đỏ ửng đang muốn nói ra suy nghĩ trong lòng đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa nguyên soái Lý Tĩnh đang hướng về chính mình nháy mắt thần mã như cục xịt ý tứ cự linh thần ở thiên giới chúng tướng ở trong giá trị vũ lực là có tiếng cao sông pha chiến đấu cũng từ trước tới giờ không đến sẽ không rơi vào người phía sau nhưng khuyết điểm duy nhất chính là trí thông minh thấp mà lại là nổi danh trí thông minh thấp xem như nguyên soái Lý Tĩnh có lúc rất ưa thích hắn loại này đần độn chỉ hiểu được xông về phía trước tướng quân mặc kệ ngươi nói cái gì hắn cũng có chính cống đi thi hành nhưng một số thời khắc trí thông minh lên trên lệch sẽ tạo thành một loại rất lúng túng kết quả đó chính là giao lưu khó khăn cùng những tướng quân khác câu nói đầu tiên có thể nói rõ ràng sự tình tại cự linh thần bên này có thể muốn nói 10 câu hơn nữa đối phương chưa hẳn nghe hiểu được có lúc chính mình một ánh mắt thủ hạ chính là tướng quân liền sẽ ngầm hiểu nhưng đối mặt cự linh thần thời điểm ngươi chính là đem mí mắt mệnh rút gân nhi hắn cũng đoán không ra ngươi muốn làm gì liền nói bây giờ a Lý Tĩnh rõ ràng là muốn nói tuyệt đối đừng cùng Tần Phong không chết không thôi cự linh thần thấy được lại không có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong đó kỳ thực chính hắn nhiều khi cũng đối trí thông minh cảm thấy ảo não nhưng không biện pháp cái đồ chơi này cùng tu luyện không được cùng không phải dựa vào cố gắng liền có thể lấy được thành tích bởi vì không thể phỏng đoán cấp trên ý nghĩ hắn đã từng hỏi qua rất nhiều người kết quả là không như mong muốn số lần xa xa lớn hơn đoán đúng số lần không nhìn thấy nguyên soái ánh mắt còn tốt thấy được ngược lại càng thêm bắt mò không thấu cự linh thần lông mày dần dần vặn trở thành lũ cục Lý Tĩnh xem xét thẩm nghĩ hỏng đã quên cái kia hàng trí thông minh thấp sớm biết liền nên nhanh lên một chút qua đến nhân ra hai người đều lên lôi đài còn có thể nói. Cái gì lôi đài có lôi đài quy củ mọi chuyện đều do trên đài hai người định đoạt những người khác không thể lẫn vào coi như Lý Tĩnh là thiên quân thống soái tối cao cũng không thể quy củ xấu này Tần Phong gặp đối thủ biến sắc rất có hứng thú mà hỏi nóc đại cá tử nhi ngươi ở đây cố kỵ gì chứ nghe nói lần trước ngươi bởi vì tự tiện xông vào lôi đài bị na cha lao cha đánh tơi bởi một trận cái mông dẫn đến quốc hoa đua nợ có chuyện này sao đây là cự linh thần trong lòng một khối đau đớn bị ngay trước mặt mọi người nhắc đến nhường hắn cảm thấy rất mất mặt lập tức dậm chân trở nên hoa hạ tiểu tử ta muốn cùng ngươi không chết không thôi ngươi dám ứng chiến sao Lý Tĩnh lập tức che khuôn mặt trong miệng gạt ra mấy chữ không đầu góc ra hỏa a lão tử bị ngươi hại chết dưới đài Tỉnh Nhã chắp tay trước ngực trong miệng nhắc tới không nên đáp ứng không nên đáp ứng sáu hiếm soái ca cũng sợ hết hồn hoa đào huynh lại không tâm không phổi vỗ tay nói tần huynh uy vũ lão nương đã sớm nhìn cự linh thần không vừa mắt dáng dấp xấu như vậy còn cả ngày rêu rao khắp nơi không để ý chút nào cùng chúng ta những thứ này soái ca nhóm cảm thụ tần huynh cố lên một cái búa giải quyết hắn tần thiếu cười làm ra một bộ ngạo thị thiên hạ dáng vẻ cất cao giọng nói chờ chính là ngươi câu nói này họ cự trước khi đánh ta có sự kiện muốn hỏi một chút ngươi cự linh thần ngạo thanh đạo hỏi đi xem ở ngươi liền phải chết phân nhi bên trên ta nhất định trả lời ngươi ngươi rửa sạch sẽ cái cổ sao không tắm lời nói không ngại bây giờ đi về tắm một cái ta không gấp gáp chờ ngươi Tần Phong thanh âm không lớn lại vừa vặn làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng cự linh thần tức giận nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên ngoại trừ tôn hầu tử bên ngoài còn không ai có can đảm đối với mình tiến hành như vậy nhục nhã có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục hắn đưa hai tay ra rút ra trên lưng búa bá bá bá vung vẩy mấy lần. Tiểu tử hôm nay ra ra nếu là không đem ngươi tháo thành tám khối ta cự linh thần tên liền ngã qua đến viết Lý Tĩnh cũng sắp khóc trong lòng tính toán một hồi làm như thế nào ra tay vừa phải chiếu cố Hạo Thiên Đại Đế mặt mũi lại phải chiếu cố Ngọc Đế mặt mũi mấu chốt còn phải chiếu cố mình mặt mũi cuối cùng lại không thể nhường cự linh thần quá mất mặt mẹ nó a từ trên xuống dưới tất cả đều là mặt mũi còn có để cho người sống hay không tiểu tử. Lộ ra binh khí của ngươi a cự linh thần thấy hắn bất động cho là hắn sợ hay nói, ngươi là van bối lao tử sợ bị người nói làm lấy lớn hiếp nhỏ như vậy đi ta trước hết để cho ngươi ba chiêu tần thiếu nhãn tình sáng lên, thật sự bản tướng nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy nói nhường ngươi ba chiêu liền để ngươi ba chiêu cự linh thần ngạo thanh đạo, ta chỉ phòng thủ không phản kích chờ ba chiêu vừa qua là tử kỳ của ngươi không cần ba chiêu một chiêu là được rồi tần thiếu lúc này mới không. Chút hoang mang lấy ra Hạo Thiên chủ ý trong tay lung lay mấy lần cự linh thần cười ha ha. Một chiêu ngươi thật đúng là một không biết trời cao đất rộng cùng sinh hảo ta không dùng búa phòng thủ nhìn ngươi như thế nào phá linh lực của ta hộ thuẫn tới đi tần thiếu trong lòng cùng hỉ chủ động từ bỏ búa ngươi thật đúng là một đầu to nhìn lao tử như thế nào thu thập ngươi hắn động tác không nhanh không chậm ném ra truy trong miệng hô một truy phá thiên muốn nói sáu thức truy pháp bên trong. Tinh diệu nhất thuộc về vô cực đại đạo nhưng muốn nói một chiêu kia trực tiếp nhất thuộc về một truy phá thiên không có chút nào sức tưởng tượng hơn nữa sức sát thương cực mạnh bánh sáu. Tại mọi người trong ánh mắt kinh dị, cự linh thần trực tiếp bị trở nên lớn, Hạo Thiên chú ý đập bay ra ngoài, theo tiếng kêu thảm thiết của hắn hóa thành chân trời lóe lên một cái rồi biến mất. Lưu Tinh cái này còn không phải là thảm nhất, khi thân thể của hắn bay lên thời điểm hai thanh búa vậy mà tuột tay, mà không phải là đánh rơi phía dưới lôi đài. Tại Hạo Thiên chú ý trước mặt thượng phẩm linh tiên linh lực hộ thuẫn, thật không ngờ không chịu nổi một kích. 1200 thứ 1197 chương thứ tư phương chấn động, tất cả mọi người đều choáng váng, đại gia dùng không tin ánh mắt nhìn trên lôi đài Tần Phong. Tại sao có thể là kết quả như vậy đâu? Dầu gì cự linh thần cũng là thiên đình nhân vật có mặt mũi, chân chân thực thực thượng phẩm linh tiên, cư nhiên bị một cái mới ra đời tiểu tử một truy đập bay. Cái này còn có thiên lý sao? Không ít người trong đầu toát ra đệ nhất phán đoán là cự linh thần nhường. Nhưng là từ tình huống vừa rồi ra, khả năng này nhỏ đến cực điểm, coi như cự linh thần đối với Hạo Thiên đại đế có điều cố kỵ, nhưng Tần Phong thế nhưng là hắn giết chất cửu nhân, hơn nữa làm hại hắn ở thiên đình mất hết mặt mũi, làm sao có thể làm ra chống nước sự tình tới, chẳng lẽ về sau thật không dự định ở thiên đình lăn lộn? Lý Tính mặc dù cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn là nhanh chóng chân đạp tường vân bay đi, hắn phải hiểu rõ tình trạng. Trong ngự thư phòng, Ngọc Đế mắt cùng Thái Thượng lão quân mắt trừng lớn bằng. Hắn hỏi lão đầu nhi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão đầu nhi cười khổ mà nói, ta cũng không biết ta, hoặc là cự linh thần cố ý, hoặc chính là Tần Phong tiến bộ nhanh chóng, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đã đuổi kịp cự linh thần. Ta cảm thấy loại khả năng thứ hai tính chất tương đối lớn, Hạo Thiên đại đế là hắn sư phó, nhất định nhi trong khoảng thời gian này dạy cho hắn không thiếu bản lĩnh. Ngọc Đế nói tiếp đi, còn có một chút không dung xem nhẹ, cái này Tần Phong đích xác là một nhân tài, tùy tiện một người, liền xem như sư phó lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Trong giọng nói của hắn mang theo cực kỳ không cam lòng, rõ ràng là ta thiên tòa nhân, cuối cùng bị Hạo Thiên cung nhặt được tiện nghi, các người đám này hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa, thực sự là tức chết lão tử. Thái Thượng lão quân gật gật đầu, vuốt mông ngựa nói, Ngọc Đế anh minh, lần này xác thực người của chúng ta làm không đúng chỗ, cứ thế đem người mới giao cho người khác. Trên lôi đài, kỳ thực Tần Phong mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể một truy đem cự linh thần đập cái thất điên bát đảo liền đã rất đáng gầm rồi, đến nỗi cuối cùng như thế nào thủ thắng tại, chỉ có thể vừa đánh vừa nói. Nhưng hắn không có nghĩ tới là tên tiệt như vậy không chịu nổi một kích, liền một chiêu cũng đỡ không nổi, liền cái này còn lớn hơn lời không biết thẹn nhường ba chiêu đâu. Ca muốn thực sự là đập ngươi ba truy, đoán chừng cái mạng nhỏ của ngươi nhi bảo hiểm tất cả không được. Không thể không nói, Hạo Thiên chủ ý uy lực quả nhiên rất bá đạo, không hổ là Hạo Thiên đại đế vũ khí thành danh. Tình Nhã còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Hoa Đào huynh không chút kiêng kỵ la to, Tần huynh uy vũ, quả nhiên một truy tiêu diệt cự linh thần, thân là lòng tốt của ngươi tỉ muội, ta thật là vui. Tần thiếu mặt tối sầm, Trần Kiệt ngươi câm miệng cho ta, ai là ngươi hảo tỉ muội? Đám người cười vang, hiếm soái ca có chút bận tâm nói, Tần huynh, cự linh thần bị một truy đập bay không sai, nhưng hắn sẽ còn trở lại. Tần thiếu mặt tối sầm, vừa muốn nói cái gì, lúc này một cái trung hòa giọng nam truyền đến, cự linh thần té xỉu ở mấy chục dặm ra ngoài chỗ, đã đánh mất sức chiến đấu, cuộc tỷ thí này Tần Phong thắng. Người nói chuyện là nguyên soái Lý Tĩnh, hắn dùng tay phải kéo lấy một cái cự lớn thân thể, cũng không nhất định cự linh thần, tiếp tục nói, Tần tiểu hữu, cự linh thần đã hôn mê bất tỉnh, không bằng cho ta cái mặt mũi, cũng không cần đem không chết không thôi cái này tiếp tục nữa, như thế nào? Tần Phong đương nhiên lựa chọn liền dưới sườn núi có lửa, cười nói, Tháp Tháp Thiên Vương mặt mũi, đương nhiên vẫn là muốn cho tích. Bất quá Thiên Vương ngươi được đáp ứng ta, chờ ngốc đại cá tử nhi tỉnh lại, căn dặn hắn không cho phép đang tìm ta phiền phức, bằng không ta nhưng là đối với hắn không khách khí, đến lúc đó của người nào mặt mũi đều không dùng. Lý Tĩnh nở nụ cười, tiểu hữu yên tâm, chuyện này quấn ở trên người của ta, nếu như cự linh thần tìm ngươi nữa phiền phức, không cần ngươi ra tay, ta sẽ tự mình giáo huấn hắn. Nói xong, hắn mang theo cự linh thần bay mất. Tần Phong cười nhảy xuống lôi đài, trực tiếp một cái nắm lấy Tình Nhã tay nhỏ, đi theo ta. Mỹ nữ giám sát sứ mặt đỏ lên, đi nơi nào? Hạo Thiên cung a. Đi Hạo Thiên cung làm gì? Làm cung nữ. 6. Hoa Đào huynh cùng hiếm soái ca đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn đi, một tả một hưu đem hắn kẹp ở giữa, nhường hắn mời khách uống rượu. Trong ngự thư phòng, Thái Thượng lão quân nhìn xem trên hình ảnh Tần Phong cùng Tình Nhã tay nắm tay, nói, cái này không phù hợp à, lão thần có phải hay không đi qua trách cứ một phen? Còn có tiểu tử kia lại muốn nhường vào chúng ta tiên tịch nhân, đi Hạo Thiên cung, liền xem như đùa giỡn cũng không được. Ngọc Đế nắm tay bay xuống, đừng như vậy hẹp hỏi, chúng ta ở đây lại không thiếu cung nữ, nhân gia nguyện ý đi Hạo Thiên cung liền đi Hạo Thiên cung a, nhân tài cũng lớn phương đưa qua, về phần đang một cái nho nhỏ cung nữ trên thân làm văn chương. Lão quân nghe xong, gật đầu nói, cũng đối, làm như vậy mà nói, đến lộ ra chúng ta hẹp hỏi. Đúng vậy hạ, ma tộc chuyện bên kia, đến cùng giải quyết như thế nào, nhân gia đã phát ra kháng nghị, cũng không thể không thêm để ý tới a. Ngọc Đế nghĩ nghĩ nói, đám người kia, căn bản chính là không bị đánh không nhớ lâu, phái người đi đánh bọn hắn một trận, bọn hắn cũng liền đàng hoàng. Lão quân mặt tối sầm, chuyện này à, vốn là phải giao cho cự linh thần đi xử lý, bây giờ tốt, hắn nhất định sẽ mượn cớ chính mình bị thương, từ chối nhã nhặn cái này nhiệm vụ. Ngọc Đế cười, không có cự linh thần, liền không giải quyết được ma tộc sao? Ta cảm thấy cái này Tần Phong cũng rất không tệ, hắn phi thăng phía trước thì có đối chiến ma tộc kinh nghiệm, còn có bên người hắn mấy người trẻ tuổi kia, ta cảm thấy đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn, nói không chừng so cự linh thần hoàn thành tốt hơn đâu. Lão quân nhãn tỉnh sáng lên, đúng, ai bảo hắn đánh chạy cự linh thần đâu, chuyện này liền nên hắn đi gánh vác lên tới. Mà dù sao nhân gia là Hạo Thiên cung nhân, trực tiếp hạ chỉ thích hợp sao? Ngọc Đế vung tay lên, không có gì không thích hợp, hắn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Bệ hạ anh minh. Bốn người chọn một phong cảnh tươi đẹp chỗ, Tần thiếu rất rộng rãi lấy ra say tiên tiểu hoa đảo hình công hiến đủ loại mới mẻ trái cây, nghe nói có không ít đều đến từ vương mẫu nương nương vườn trái cây hiếm xoáy ca để cho người ta đưa tới một bản sắc hương vị đều đủ món ăn, cộng thêm đủ loại điểm tâm. Xem như duy nhất mỹ nữ Tình Nhã, chỉ cần phụ trách ăn là được rồi. Một chén rượu vào trong bụng, Tần thiếu để ly xuống, vấn đạo, hiếm xoáy ca, nhà ngươi rốt cuộc là làm cái gì, ở Thiên Đình giống như rất có thế lực bộ dáng. Trần Hiếm xoáy khoát khoát tay, nói, kỳ thực cũng không cái gì, cùng Hoa Đào huynh nhà Tiên Hồ Lô phụ so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hoa Đào huynh lập tức phản bác nói, thôi đi, người nào không biết cha ngươi cùng tu hành đạo quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn là bạn tốt, liền Ngọc Đế đều phải cho mấy phần mặt mũi, Tiên Hồ Lô phủ ngoại trừ đan dược bên ngoài, muốn gì không có gì. Tần Thiếu cười nói, hai ngươi cũng là thổ hào, trong truyền thuyết tiên nhị đại, bình thường làm sảng làm bậy sự tình chắc chắn làm không ít ta. Thì như nói hô cha, lại hoặc là những thứ khác sáu. Hoa Đào huynh sững sờ, cái gì gọi là hô cha? Tần Thiếu mặt tối sầm, vẫn là thay cái chủ đề a, không phải vậy một hồi nhất định sẽ đánh nhau 1201. Thứ 1198 chương nhiệm vụ mới Tần Phong vốn định nói sang chuyện khác, nhưng Hiếm Soái ca đoạt trước nói, hô cha ngươi cũng không hiểu a, uổng cho ngươi còn tại Hoa Hạ chờ đợi lâu như vậy. Ta cho ngươi biết, hô cha chính là hố lao cha, thông tục nói chính là phạm nhị làm một chút tổn hại người bên cạnh lợi ích sự tình, nói ví dụ như, ngươi đem nhà mình luyện đan bí phương trộm ra đưa cho người khác, đây chính là hô cha. Tĩnh. Tần Phong cùng Tình Nhã liếc nhau, hai người cũng không có nói gì. Hoa Đào huynh làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, gật đầu nói, đây chính là hố cha à, đừng nói ta còn thực sự không biết. Hồi trước mặc dù thường xuyên đi Hoa Hạ, nhưng rất ít cùng người bình thường đại quan hệ, liền cũng không biết dạng này danh từ sáu. À, không đúng Tần huynh, ta rất muốn thật đem Tiên Hồ Lô phủ bí phương cho ngươi nhìn, ta hố cha sao? Tần Thiếu mặt tối sầm, vội vàng giơ ly rượu lên nói, tiêu xài một chút ngươi thông minh như vậy tài giỏi, có thể làm sao có thể hố cha đâu. Người đó là đánh cược thua, nhất thiết phải trả ra đại giới. Hoa Đào huynh lập tức bình thường trở lại, đúng vậy nha, ta nếu là không thực hiện lời hứa mà nói, tránh không được bẫy bạn, tuyệt đối không thể làm như vậy. Hàng này trời sinh chính là một cái bẫy tra tài liệu, quả thực là vô sự tự thông. Đúng lúc này, một cái lao đầu nhi đạp tường vân thổi qua tới, một mặt ý cười nói, bốn vị thế nhưng là Tần Phong, Trần Kiệt, Tình Nhã cùng với Trần Hy. Tần Phong dùng ngón tay cái chỉ mình nói, ta liền là Tần Phong, hắn là Trần Kiệt, nàng là Tình Nhã, Trần Hy là ai? Ngươi có phải hay không sai lầm, chúng ta ở đây không có ai gọi cái tên này. Hiếm Soái ca yếu ớt giơ tay lên, dùng mang theo hoán niệm ngữ điệu nói, ta là Trần Hy. Tần Thiếu lập tức làm ra một bộ nhìn thấy người ngoài hành tinh biểu lộ, ngươi gọi Trần Hy, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói đâu? Hiếm ca đẹp trai khuôn mặt đều tái rồi, là ngươi cho tới bây giờ không có hỏi qua có hay không hảo, cho tới bây giờ cũng là bảo ta Trần Hiếm Soái hay là Hiếm Soái ca, ngươi hỏi qua đại danh của ta sao? Hắc hắc, Trần Hy, Trần Hiếm Soái, chí ít có hai chữ là giống nhau đi, đừng như vậy chăm chỉ nhi. Hắn cười hì hì nói, ta vẫn cảm thấy Trần Hiếm Soái tương đối dễ nghe, so Trần Hy tốt hơn nhiều, Hoa Đảo huynh ngươi nói ra. Trần Kiệt nghiêm trang gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Trần Hiếm Soái cái tên này hảo, bá khí mười phần. Trần Hy khoát khoát tay, Hiếm Soái liền Hiếm Soái à, ngược lại ta đã quen thuộc, ngược lại là các ngươi bảo ta Trần Hy mà nói, ta sẽ có chút không thích ứng. Nếu không thì nói phạm tiện chuyện này, số nhiều dưới tình huống đều là tự tìm, đã ngươi chính mình cũng không có ý kiến, vậy chúng ta còn khách khí với ngươi cái gì? Lao Thần Tiên gặp bọn họ nói chuyện y hoan, mình lập tức liền bị không thấy, mau nói, bốn vị, ta là tới truyền đạt Ngọc Đế ý chỉ, các ngươi có phải hay không nghe ta nói hết lời, sau đó lại trò chuyện à? Ba người lập tức thu hồi biểu tình hi hi ha ha, đương nhiên trong ba người này cũng không bao quát Tần Đại Thiếu. Đây là Thiên Đình, Ngọc Đế là lão đại ý chỉ chính là khuôn vàng thước ngọc, Trần Kiệt, Trần Hy cùng Tình Nhã từ nhỏ bị cũng là dạng này giáo dục. Tần Phong lại khác biệt, sinh hoạt tại người quyền trên hết xã hội hiện đại, đối với giống cổ đại hoàng đế ở dưới thánh chỉ, căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Lao Thần Tiên tiếp tục nói, phía trước ma tộc xâm lấn Hoa Hạ, Tinh Vương Tinh Đại quân mấy vạn người hủy diệt, vua của bọn hắn hướng thiên tòa đưa ra kháng nghị, yêu cầu cho hắn một cái công đạo. Chuyện này, Ngọc Đế hạ chỉ, để các ngươi đi xử lý. Tần Thiếu trừng mắt, chúng ta đi xử lý. Xử lý như thế nào, có chương trình cụ thể sao? Lao Thần Tiên lắc đầu, nói, không có, bởi vì lúc trước chưa bao giờ qua chuyện như vậy, Ngọc Đế có ý tứ là, tất nhiên bọn hắn muốn giày vò, vậy thì vào chỗ chết đánh. Đánh hắn tới nhóm ngoan ngoãn, cũng liền chẳng có chuyện gì. Xoa, đây coi là cái gì lời hôn trướng, bất quá ca ưa thích. Hắn cười hắc hắc, ta đã biết, ngươi trở về nói cho Ngọc Đế lại thúc, chúng ta nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Lao Thần Tiên còn nói, vì biểu hiện chúng ta thiên giới khí độ, trên trời lão quân phân phó có cần thiết tiên lễ hậu binh, nếu như có thể thông qua đàm phán giải quyết, có thể không động thủ cũng đừng động thủ, khó tránh khỏi tổn thương hòa khí sáu. Khụ khụ, chúng ta cùng ma tộc giống như không có cùng khí có thể nói a, dù sao thì là các ngươi tự xem a, nhưng nhất thiết phải làm đến chỉ chiếm không phải hàng rẻ ăn thiệt thòi, không phải vậy Ngọc Đế sẽ nổi giận. Trần Hy nghiêm mặt nói, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lao Thần Tiên sau khi đi, Tần Phong dùng cánh tay phải ôm lấy cổ của hắn, nói, Ngọc Đế nghĩ như thế nào đem như thế cái nhiệm vụ giao cho chúng ta. Hiếm Soái ca phân tích nói, nhất định là cảm thấy bốn người chúng ta ít người năm anh tài, không cần quá đáng tiếc. Đúng Tần huynh, nếu là tiên lễ hậu bình, phải làm như thế nào cái lễ pháp đâu? Bốn người ở trong, Tần Phong là đẳng cấp cao nhất, đại gia không tự chủ được lấy hắn chủ. Hắn lung lay nắm đấm, nói, đây chính là lễ. Nắm đấm là lễ, cái kia binh đâu? Trần Kiệt không hiểu hỏi. Tần Thiếu lấy ra Hạo Thiên chủ ý, để lên bàn một cái, phát ra ầm tiếng vang, nói, đây chính là binh, binh khí. Hiếm Soái ca giơ ngón tay cái lên, Tần huynh uy vũ, cứ làm như vậy. Cùng ma tộc đại biểu đàm phán lúc gặp mặt, chúng ta trước tiên đánh bọn hắn một trận, nếu là ai dám không phục, tiếp lấy truy một trận, tiếp đó nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Tình Nhã dùng trắng như tuyết tay nhỏ xoa chán, làm ra một bộ giao hữu vô ý dáng vẻ, nói, các ngươi cái này là đàm phán, rõ ràng là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Vốn chính là dạng này. Tần Thiếu ngạo khí mười phần nói, lấy anh em thực lực bây giờ, liền xem như vương cấp ma tộc, cũng như cũng một truy là bay, đến nơi khác tốn kém, căn bản cũng không đủ nhịn. Mấy câu, Cố Định Vương châm liền xem như quyết định, tiếp tục uống rượu. Hạo Thiên cung, tiếng cười sang sáng duy trì thời gian rất lâu. Hạo Thiên đại đế cái này nhạc a, nuôi nhiều như vậy đồ đệ, cuối cùng có một có gan lớn, cho hắn cái này làm sư phụ lớn khuôn mặt. Một đám đồ đệ chịu đến lây nhiễm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng. Cười một hồi lâu, đại đế mới dừng lại, nói: "Ta quan môn đệ tử, đó là dễ khi dễ phải không? Cự linh thần cái kia thượng phẩm linh tiên là thế nào lên làm? Quả thực là không chịu nổi một cái đi, tại Hạo Thiên chủ ý trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực." Một cái đồ đệ phụ hòa nói: "Đó là, sư tôn ngài tự mình điều dạy dỗ đệ tử, đừng nói một cái nho nhỏ cự linh thần, chính là ở thiên đình bên trong đi ngang, người khác thì phải làm thế nào đây?" Đại đế trừng mắt: "Làm sao nói đâu? Cái gì gọi là ở thiên đình bên trong đi ngang, quá kiêu ngạo a." Đệ tử mặt tối sầm, nhanh chóng xin lỗi: "Sư phó ta sai rồi sáu." Đại đế chỉ vào hắn quát lên: "Về sau không cho phép nói như vậy, mặc dù là sư cũng nghĩ là như vậy, nói ra liền lộ ra không tử tế, biết không? Loại chuyện này giấu ở trong lòng mình là được rồi, đồ đần mới tuyên dương khắp chốn sáu. Nhưng mà, ngẫu nhiên ở trước mặt sư phụ nói một chút, nhường vi sư thỏa nguyện một chút, yên tâm ta sẽ không xử phạt ngươi. Nhưng nhớ kỹ, không rất nhiều nói, càng không cho phép cùng ngoại nhân nói." Bị quát lớn đệ tử lúc đó liền trợn tròn mắt, sư phó ngài cũng nghĩ như vậy. 1202 thứ 1199 chương gặp lại nữ ma đầu có người vui vẻ có người sầu, câu nói này nói thật sự là quá đúng. Làm Hạo Thiên cung trên dưới tề hoan khánh thời điểm, Thiên đình phủ nguyên soái che một tầng buồn bực bầu không khí. Cự linh thần rũ cụp lấy một trương mặt to, túi đầu ngồi ở Lý Tinh đối diện, cho đến bây giờ, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ tại sao mình lại đánh bại, rõ ràng còn chưa bắt đầu đánh đâu, chính mình một thân bản lĩnh cũng không có tới kịp sử dụng, thắng bại đã phân. Lý Tinh quên nhủ, kỳ thực như vậy cũng tốt, ngươi không biết, ngay tại các ngươi đánh lôi đài trước khi bắt đầu, bản soái tiếp vào Ngọc Đế ý chỉ, nói nếu như Tần Phong có một tam trưởng lưỡng đoạn lời nói, ta đây cái nguyên soái cũng đừng làm, về nhà ôm hải tử đi. Đây là nói, coi như ngươi có thể đánh thắng, ta cũng phải tại ngươi thắng phía trước ngăn cả ngươi, cho nên đây là một hồi không có thắng bại tỷ thí. Cự linh thần cong miệng lên, không phải như vậy à? Hiện tại rõ ràng là ta đánh thua, thua thảm như vậy. Đúng nguyên soái, ta nhớ được xa xa nhìn thấy ngài thời điểm, ta còn không có ngất đi đâu, như thế nào về sau liền hôn mê đâu? Quá kỳ quái. Lý Tính mặt mo đỏ ửng, thầm nghĩ ta sẽ nói cho ngươi, kỳ thực ngươi là bị ta đánh ngất xỉu sao? Kỳ thực coi như hắn không làm như vậy, cự linh thần cũng lớn bất quá Tần Phong, tả hữu cũng là cái thua, muộn thua còn không bằng sớm thua đâu. Hắn đổi chủ đề, phía trước nói cho ngươi đàm phán nhiệm vụ, bây giờ đã giao cho Tần Phong bọn hắn, ngươi về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Nếu có nhiệm vụ mới, bản soái sẽ phái người đi tìm ngươi. Cự linh thần trừng mắt, tiểu tử kia chẳng những hỏng thanh danh của ta, còn cướp ta công lao của ta, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Vậy cũng phải nuốt xuống, quân tử báo thù 10 năm không muộn không muộn. Nguyên soái, ta không phải là quân tử. Xéo đi nhanh lên. Vì cái gì? Lời của ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi nha liền quân tử cũng không nguyện làm, ta đây nhi không chào đón tiểu nhân, cút nhanh lên, không phải vậy ta loạn côn đánh ngươi ra ngoài. 6. Năm đấm lớn mới có quyền lên tiếng, đây là Tần Phong nhất quán tư tưởng, hơn nữa hắn tính toán đem loại này ưu lương tác phong, một đời truyền xuống, phát dương quang đại. Cũng không biết ma tộc đầu là bị lừa đá, vẫn là dựng sai rồi một gân, bọn hắn vậy mà hướng thiên giới đưa ra kháng nghị, yêu cầu bồi thường tinh vương tinh trên địa cầu tạo thành thiệt hại, hơn nữa lời thề son sắt nói đây là yêu cầu hợp lý. Hợp lý cộng lông, lần trước thần ma sau đại chiến, song phương là ký kết sống chung hòa bình điều ước, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua chiến tranh bồi thường đầu này tiểu, cũng không biết ma tộc là thế nào nghĩ tới. Liền xem như bồi, cũng cần phải các ngươi bồi người địa cầu mới là, xem như kẻ xâm lược ngược lại mặt dạn mày dày phải bồi thường. Nằm mơ đi a, nghe nói, tinh vương tinh đại biểu đã đến thiên đình bên này, đang đợi đáp lời. Tần Thiếu biết tình huống này sau đó, không chút nghĩ ngợi nói, để bọn hắn chờ xem, chúng ta trước cạn một chút chuyện đứng đắn đi. Tình Nhã vấn đạo, giải quyết ma tộc mới là chính sự à? Dù là ngươi đi qua hướng về phía hắn đánh một trận đâu, cũng miễn cưỡng tính được là chính sự, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn cười hắc hắc, đương nhiên là đi săn thú giữ nội đan, anh em dự định lộng một nhóm trở về, nhường trong nhà đám nữ hải tử học luyện hóa. Mỹ nữ giám sát sứ trừng mắt liếc hắn một cái, đây là việc tư có hay không hảo, muốn đi chính ngươi đi, ta cũng không rảnh rỗi nhi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, lưu lại Tần Thiếu một người đứng tại tường vân bên trên lộn xộn. Tốt ta, các ngươi đều không đi, cả chính mình đi. Tại Man Hoang Chi địa chờ đợi dòng dã 3 ngày, hắn mang theo trên trăm khỏa nội đan, thật cao hứng trở lại địa cầu. Vốn nghĩ trực tiếp về nhà, nhưng hắn trên nửa đường vẫn là ngoặt một cái. Phía trước từ béo Di Lặc trong tay đoạt lại sân cốc, ở đây ngoại trừ rừng thải vi lão mụ bên ngoài, rất sớm sau khi chết liền thêm một khách không mời mà đến Mi Lị. Nguyên bản dựa theo Tần Thiếu ý nghĩ, Mi Lị nên tìm cái địa phương không người trốn đi, qua mấy năm trong núi không biết năm tháng thời gian, chờ danh tiếng qua nói. Mà mỹ nữ ma đầu cũng đích xác là làm như thế, chẳng qua là khi nàng nhìn thấy đầu này sơn cốc thời điểm, sẽ chết ra ủy lại mà không muốn đi. Trong sơn cốc chẳng những hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa còn có cái am hiểu làm đủ loại ăn ngon thức ăn rừng a di, đoán chừng đổi ai cũng sẽ không cam lòng rời đi. Mấy tháng qua, Mi Lị mỗi ngày trợ giúp rừng a di trồng rau, tưới nước, cộng thêm săn một chút con thỏ, lợn rừng các thứ, đồng thời cũng học xong làm thịt khô, nghe nói còn học xong xào rau. Vừa đi vào mê vụ trận, Tần Thiếu liền nghe được bên trong có nữ nhân nói cười âm thanh, chui ra mê vụ trận xem xét, Mi Lị chính cùng rừng a di cùng một chỗ trích thái đâu. Ha ha, đều nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, hôm nay vận khí không tệ, hai vị dự định làm chút nhi món gì ăn ngon, tới đồ ăn thức uống dùng để khao ta à? Hắn cười hì hì đi qua. Tiểu Phong tới. Dương A Di cao hứng đứng lên, đó là đương nhiên phải làm chúng ta sở trường nhất thái, Mi Lị thật là một cái cô nương tốt, có nàng tại ta có thể nhẹ nhõm không ít đâu. Tần Thiếu thầm nghĩ đó là ngài không biết thân phận chân thật của nàng, đây chính là hơi kém hủy địa cầu, nô dịch toàn nhân loại nữ ma đầu đâu, liên quan tới Mi Lị thân phận, hắn cũng không có cùng Dương A Di nhiều lời. Nữ ma đầu đối với hắn một bên vứt mị nhãn vừa nói, hôm nay ta tới xào rau, nếm thử thủ nghệ của ta, như thế nào? Cô nàng này chân thực ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, lại còn là đến chết không đổi, không phóng điện sẽ chết sao? Ngươi cho rằng chính mình rất biết phóng điện sao? Ca định lực cũng rất mạnh, ngươi điện hữu dụng không? Vẫn là để Aji xuống bếp a, ta sợ ngươi hạ độc chết ta. Hắn nún nún vai nói, mặt khác, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi, chúng ta tâm sự. Thôi ta, đây chính là ngươi không để ta xuống bếp, đừng hối hận. Nữ ma đầu thả xuống trong tay tươi non rau quả, ai có thể nghĩ đến, nàng còn sẽ có đương gia tòa chủ phụ một mặt, nói ra chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Hai người đi đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, Tần Thiếu đem Thiên Đình an bài cho mình nhiệm vụ, cặn kẽ nói với nàng một lần. Mi Lệ giật mình hỏng, tộc nhân của ta hướng Thiên Tòa đưa ra kháng nghị, hơn nữa còn yêu cầu chiến tranh bồi thường, đầu của bọn hắn bị cửa kẹp a. Rốt cuộc là ai nghĩ như thế cái chủ ý ngu ngốc, quả thực là bảo hộ lột ra đi. Tần Thiếu mặt tối sầm, làm sao nói đâu? Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối, tìm đánh một cái khác hàm nghĩa vốn chính là bảo hộ lột ra. Nữ ma đầu nặng ý vài giây đồng hồ, còn nói, ta cảm thấy a, cái này rất có thể là ma tộc nhìn trời tòa một lần dò xét, bọn hắn muốn biết thiên giới đối với chuyện như vậy, rốt cuộc là thái độ gì? Hắn lập tức bắt được trọng điểm, ý của ngươi là, nếu như thiên giới biểu hiện ra cái gì nhu nhược hành vi, các ngươi ma tộc thì sẽ thả tâm to gan bước lên lần tiếp theo thần ma đại chiến, đúng không? Vốn nên như thế này sáu. Ngươi bắt lấy tay của ta làm gì? Ta bắt sao? Chính ngươi xem có hay không hảo, ở đây ngoại trừ ngươi, chẳng lẽ còn có người thứ ba sao? Hắc hắc, ngoài ý muốn, đó là một ngoài ý muốn. Kỳ thực ta muốn nói là, ca dùng loại phương thức này, biểu đạt đối ngươi xem trọng, ngươi hoàn toàn có thể đem nó xem như một loại lễ tiết, lại hoặc là không nhìn thẳng. 1203 thứ 1200 chương đối phó một trận ăn uống thả cửa sau đó, Tần Thiếu hài lòng rời đi sân cốc, trở lại Tần gia đại trạch. Đám nữ hải tử vẫn chờ tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ tu luyện, đến nỗi luyện hóa hung thú nội đan chuyện này, còn phải bàn bạc kỹ hơn, nhìn như đơn giản một cái quá trình, đối với các nàng tới nói cũng rất khó khăn, chỉ có Dừng Thải Vi trải qua một phen cố gắng sau đó, mới thành công luyện hóa một khỏa, mà lại là quá trình bên trong cực kỳ không thuận lợi loại kia. Ngay tại hắn thân hàm ôn nhu hương không muốn tự kiềm chế thời điểm, Thiên Đình truyền đến tin tức, nói ma tộc đại biểu cho gấp, đem phụ trách tiếp đại đám kia thần tiên làm không sợ người khác làm phiền. Trở lại thiên giới, Hoa Đào huynh cùng Hiếm Ca đẹp trai sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ, hắn hỏi: "Thế nào, các ngươi là ném đi bạc, vẫn là muội muội bị người ngâm, lại có lẽ là lao bà ở bên ngoài chồng người?" Hoa Đào huynh nắm vuốt tay Hoa nói: "Tần huynh, ngươi có thể không thể đứng đắn một chút nhì, ta và Hiếm Soái Ca đều không có cưới lao bà đâu, làm sao có thể đội nón xanh? Chủ yếu là đám kia ma tộc, là ở quá mức. Sao lại quá đáng, các ngươi như thế nào không đánh bọn hắn?" Tần Thiếu trừng mắt: "Đây là chúng ta một mẫu ba phần đất có hay không hảo, phản bọn họ." Hiếm Soái Ca nói: "Không thể đánh, đám người kia mặc dù phế lối, nhưng cũng không có đến nhất thiết phải bị đòn tình cảnh. Kỳ thực khó thì khó tới đây, hai chúng ta hy vọng nhiều bọn hắn phách lối đến lỗ mũi ngất trời tình cảnh, nhưng nhân gia khăng khăng không, nói ngắn gọn bọn họ là một đám mắng chửi người không mang theo chữ thô tục ra hỏa, lời nói ra rất giận người, nhưng ngươi có biện pháp hay không phản bác, cái này biệt khuất ta." Tần Thiếu ngắm hai người một mắt, bọn hắn mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, các ngươi cũng sẽ không từ bên cạnh dẫn đạo, để bọn hắn rơi vào trong hố sao? Hoa Đào huynh thần sắc nhăn nhó nói, hai chúng ta là quân tử có hay không hảo, quân tử tại sao có thể làm chuyện như vậy đâu? Đúng vậy à, cho nên chúng ta mới gấp gáp như vậy đem ngươi gọi trở về, chuyện này ngươi nhất định có thể giải quyết. Hiếm Soái Ca cười hì hì nói, ánh mắt hắn chừng một cái, có ý tứ gì, hợp lấy chúng ta đám người này bên trong, cũng chỉ có ta là tiểu nhân. Hai ngươi có ý tứ gì, nếu không thì ta đi giải quyết ma tộc phía trước tiên đánh các ngươi một trận, xem như luyện tay một chút, như thế nào? Hai người cùng một chỗ hướng về sau lui lại mấy bước, cười nói, chúng ta thế nhưng là đồng sự, sao có thể động thủ đâu? Tân huynh vẫn là giữ lấy khí lực đi làm ma tộc à, đám người kia thật sự rất quá đáng, ngươi đi liền biết. Cắt, lại quá phận có thể có ta quá đáng sao? Hắn chân mày vẩy một cái, chờ lấy xem kịch vui A6. Các ngươi xác định không qua, phải không? Đừng hối hận, đây chính là đánh tơi bởi ma tộc tốt cơ hội đâu. Hiếm Soái Ca khoát khoát tay, cười mờ ám nói, chúng ta thì không đi được, lưu tại nơi này vì Tần huynh ngươi phất cờ họ reo, chúc Tần huynh thắng ngay từ trận đầu. Đến nơi đi, không phải liền là mấy cái ma tộc, nhìn đem các ngươi bị hủ, nói ra cũng không ngại mất mặt. Chân hắn dâm tường vân, đi tới chuyên môn phụ trách đối với chuyện bên ngoài vận hồng lư cung, nơi này chỉ có thể tương đương với nước Hoa bộ ngoại giao, chỉ là thiên giới ngoại trừ thiên đình bên ngoài, chưa có những tổ chức khác tồn tại, cho nên cái ngành này dưới tình huống bình thường cũng là thanh thủy nha môn, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cái chủng loại kia. Còn không có tiến đại môn, hắn liền nghe được có mấy cái âm thanh tại nói nhau nhau, còn kèm theo giọng nữ. Các ngươi thiên đình rốt cuộc là cái gì ý, chúng ta mang theo thành ý mà đến, các ngươi thì sao? Từ vừa mới bắt đầu liền giả vờ giả vịt, đây là nên có đạo đãi khách sao? Có thể hay không lấy ra một chút thành ý tới, các ngươi nếu là không nguyện ý đàm luận liền ăn ngay nói thật, chúng ta đều cũng có thân phận người, không có khả năng ỷ lại không đi. Có thể các ngươi không cự tuyệt đồng thời lại không biến thành hành động, rốt cuộc là ý gì? To lớn cái thiên đình, chẳng lẽ liền không có một cái chịu đảm đương người sao? Các ngươi có phải hay không sợ chúng ta à? Đúng vậy, cứ việc nói thẳng, cũng không phải chuyện mất mặt gì, ai cũng có gan khiếp thời điểm, thật sự không mất mặt. Nghe nói các ngươi Ngọc Đế là một cái viêm khí quản, chúng ta là không phải hẳn là trực tiếp đi tìm Vương Mẫu nương nương? 6. Mấy cái thần tiên ngồi ngay ngắn một loạt, bờ môi biên độ nhỏ lên vận động, đoán chừng là tại niệm thành tâm chú một loại kinh văn, nói không chừng cũng có niệm kinh kim cương. Ở tại bọn hắn trước mặt, là mấy cái lải nhải ra hỏa, tướng mạo quái dị không nói, mặc kệ nam hay nữ, đều có đàn bà đánh đá tiềm chất, ngươi một lời ta một lời, nói chuyện điều lý thanh tích lại rất xem trọng câu nói đối trợn, quả thực là người tiên. Tần Thiếu rón rén đi tới, khẽ nói, người nào ở đây ồn ào, còn hiểu không hiểu một chút quý củ? Các ngươi chính là ma tộc phái tới đại biểu sao, không nói tự xưng hữu lễ có tiết người sao, như thế nào như vậy không nói lễ phép? Ngươi là ai, từ chỗ nào tới? Các ngươi thiên đình có câu cách ngôn, gọi ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức, nói chính là ngươi dạng này người a. chẳng lẽ ngươi là tới cùng chúng ta đàm phán, chứng minh một vấn đề, thiên đình thật sự không người? Ai, đều nói thiên đình cỡ nào lợi hại cỡ nào, hiện tại xem ra thực sự là sóng phải kỳ danh a, ngươi rốt cuộc là Ngọc Đế phái tới, vẫn là Vương Mẫu Nương Nương phái tới? Hẳn là Vương Mẫu Nương Nương phái tới, thiên đình mặt ngoài là Ngọc Đế định đoạt, kỳ thực là lao bà hắn đương ra, người trẻ tuổi này là Vương Mẫu Nhân. Đám gia hỏa này nhất định chính là một đám con ruồi, ong ong ong không ngừng, xảo đầu người đều lớn hơn rồi, hơn nữa bọn họ đích xác là mắng chửi người không mang theo thu tụ. Tần Phong xem như minh bạch, vì sao Hoa Đào Huỳnh cùng Hiếm Soái ca không muốn tới? Ngươi nói một câu nói, bọn hắn có thể đi theo nói ra mấy chục câu, trừ phi là tư duy siêu cấp nhún nhảy người, bằng không căn bản theo không kịp đám người này tiết tấu. Tần Thiếu có chút buồn chồn, ma tộc phổ biến trí thông minh không cao đây là thiết luật, tại sao có thể có như thế một đám miệng mồm lanh lợi gia hỏa, không phải là đem trong ma vực giỏi nhất nói người, tất cả đều lộng đến đây à? Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tại sao không nói chuyện, một chút lễ phép cũng không có? Dáng dấp ngược lại là ít không tệ, loẹt loẹt, không biết lễ phép là không may, người này đoán chừng có chút ngược trí, dám định hoàn tất. 6. Tần Thiếu thật sự tức giận điên rồi, nhưng hắn vẫn là gạt ra một nụ cười, hướng về phía cầm đầu ma tộc nói, vị lao huynh này, ta mới từ ma vực tới, lao bà ngươi gọi là một cái nhiệt huyết ta, nghe nói ta là phụ trách tiếp đãi người của các ngươi, mời ta về nhà ở vài ngày đâu. Còn có ngươi muội, cùng ngươi lão bà tranh nhau cho ta ấm chặt, ta đều ngượng ngùng 6. Vị lao huynh này, mẹ nó họ gì a 6? Còn có ngươi, con dâu ngươi để cho ta nói cho ngươi một sự kiện, nói mang thai con của ngươi, để cho ngươi nhanh đi về, nàng căn dặn ta muốn len lén nói cho ngươi, ta cảm thấy a đây là việc vui, đương nhiên muốn để tất cả mọi người đều biết, đại gia cùng ngươi cùng một chỗ cao hơn 6. Còn có ngươi, vừa rời đi nhà, chung quanh các bạn hàng xóm liền giúp ngươi gánh vác làm chồng trách nhiệm, lão bà ngươi hàng đêm sinh ca, hơn nữa còn nói bọn hắn so với ngươi còn mạnh hơn nhiều 6. Mấy cái bị điểm danh ma tộc, lập tức nổi trận lôi đình, mặc dù bọn hắn sau khi nghe được cũng không tin tưởng, nhưng Tần Thiếu nói có cái mũi có mắt. Hồn đạm, ngươi nói bậy. Một cái gia hỏa nhịn không được mắng. Tần Thiếu cái kia cao hứng a, đây chính là ngươi trước mắng người, cũng đừng trách lão tử độc thủ. 1204 thứ 1201 chương đánh gây răng hắn mẹ nó đối với ta chỉ câu có lời nói, tốc độ đổi mới dẫn đầu khác đứng N lần, quảng cáo thiếu thỉnh thịch 6. Phù phù 6. Đánh người cái gì vẫn luôn là Tần Thiếu thích nhất hạng mục vận động một trong từ lúc sau khi phi thăng cũng chỉ là đánh hai tên gia hỏa mà thôi cho nên sớm đã có một chút ngứa tay đã các ngươi bọn này không có mắt ma tộc chủ động đem mặt góp qua đến ca nếu là không phiến mấy cái bạn hai cộng thêm nện mấy lần cái mũi cũng quá có lỗi với đường xa mà đến các ngươi hơn nữa sẽ bị nói không có hiểu đạo đãi khách ai nha ngươi đánh như thế nào ta à 6. Cái mũi của ta 6. Ta lão hai thiên giới cũng có dạng này hạ lưu chiêu thức sao vì cái gì không ai sớm thông chi 6. Tần đại tiên ngươi đánh nhầm ta không phải là ma tộc ca một cái bị vạ lây người vô tội thần tiên hô Tần Phong một bên quyền đấm cước đá vừa nói, ai bảo ngươi như vậy không có mắt không nhìn thấy lao tử chỗ này đang đánh người đâu ngươi không né tránh còn chưa tính lại còn chủ động đem mặt đi lên góc không đánh ngươi đánh ai bị đánh thần tiên ủy khuất nói, ta chỉ là muốn quan chiến mà thôi cộng thêm vì Tần đại tiên phất cờ hò reo vậy thì nhanh lên đem đừng nhàn rỗi lấy Tần đại thiếu thực. Lực bây giờ đánh bại vương cấp ma tộc cũng là rất thoải mái sự tình chớ nói chi là trước mặt mấy cái này tôm tép bọn hắn chỉ có bị đòn phân nhi căn bản không cơ hội phản kháng ai nha Tần đại tiên ngươi lại đánh nhầm đây là chúng ta thiên đình tài sản không thể tùy ý phá hư bàn ghế hoặc là trở thành binh khí trong tay của hắn hoặc là bị đòn ma tộc đập hư tổn thất nặng nề hắn mắt điếc hai ngơ cầm lấy một trương ghế bành nện ở ma tộc trên lưng khẽ nói lão tử là hạo thiên cung nhân vì sao muốn yêu quý các ngươi thiên đình tài sản theo ta có một đồng tiền quan hệ sao sau mười mấy phút tất cả ma tộc tất cả nằm xuống đất giả chết cầu liền thở mạnh cũng không dám một chút chỉ sợ tái dẫn lên Tần Phong chủ ý còn có mấy tên khỏe mắt mang nước mắt trong lòng nghĩ chỉ sợ là đều nói chúng ta là ma tộc cùng trước mặt tên ma đầu này so sánh chúng ta nhất định chính là trong truyền thuyết quân tử chi quốc Tần Thiếu giải hận cười nói các vị chúng ta thiên giới đâu xem trọng quân tử động khẩu không động thủ 6. Cầm đầu ma tộc lập tức nói vậy ngươi còn động thủ hậu đả đại biểu đàm phán chúng ta kháng nghị hắn không chút hoang mang nói các ngươi nghe ta nói hết lời động khẩu không động thủ thật là chúng ta thiên giới tác phong trước sau như một nhưng mà đối với mở miệng nhục mạ chúng ta người đầu này quy định cũng liền đi theo tự động hết hiệu lực ngươi còn biết mình là đại biểu đàm phán ai cho ngươi mắng người quyền lợi đây chính là chúng ta thiên giới một mẫu ba phần đất địa bàn của chúng ta nhi có hay không hảo làm sao có thể cho các ngươi cản rỡ nói xong hắn kéo qua duy nhất một đêm không có bị nện hư cái ghế tùy tiện ngồi xuống đến nói ta tuyên bố đàm phán trước vận động nóng người chính thức kết thúc bây giờ chúng ta bắt đầu đàm phán 6. Các ngươi có ý tứ gì bản tiên ngồi nghiêm chỉnh là đối tôn trọng của các ngươi tất cả đều nằm dạp trên mặt đất tính là gì ý tứ xem thường thiên giới xem thường thiên đình vẫn là xem thường bổn đại tiên các ngươi nghĩ bị đánh sao ma tộc các đại biểu cũng sắp khóc chúng ta vì sao nằm dạp trên mặt đất ngươi còn không biết xấu hổ nói nhưng bọn hắn vẫn là nhanh chóng đứng lên đến miễn cho lại bị đánh một trận chỉ là bọn hắn trên khí thế chịu một nửa nhi không nói trên hình tượng càng là. Giảm bất đi nhiều vừa mới chịu xong đánh có thể có hình tượng gì Tần Thiếu ngắm bọn hắn một mắt khẽ nói các ngươi có ý tứ gì bổn đại tiên ngồi các ngươi đứng muốn bản tiên ngưỡng mộ các ngươi là sao các ngươi quá trâu còn nghĩ bị đánh phải không một đám ma tộc bắt đầu bốn phía tìm cái ghế ai cũng không có thể tìm tới một cái hoàn chỉnh bọn hắn quyết định chắc chắn dứt khoát trực tiếp ngồi dưới đất nghĩ thầm lần này nhìn ngươi còn thế nào nói bởi vì bây giờ là chúng ta ngưỡng mộ ngươi không phải ngươi ngưỡng mộ chúng ta Tần Thiếu đối với cái này biểu thị rất hài lòng ở trên cao nhìn xuống dùng ngạo khí mười phần ánh mắt đảo qua mỗi cái ma tộc mặt của nói các ngươi dáng dấp thật đúng là xấu xấu đến nhà rồi ma tộc cũng là tướng mạo như vậy sao ta nếu là các ngươi trưởng thành sớm như vậy liền tự sát miễn cho đi ra ngoài hù đến người khác cầm đầu ma tộc hậm hực nói chúng ta dáng dấp ra sao cũng không phải mình có thể quyết định lại nói chúng ta cũng không cảm thấy chính mình xấu xí nói bậy các ngươi quả thực là hắn xấu vô cùng Tần Thiếu khẽ nói chính các ngươi ngắm nghĩa trong gương dùng vớ va vớ vẩn đến hình dung cái kia đều xem như lời ca ngợi ma tộc cũng sắp khóc chúng ta bị ngươi đi mặt mũi bầm dập thoạt nhìn đương nhiên rất xấu chúng ta nguyên bản không phải là dạng này đừng phản bác ta chỉ thấy qua xinh đẹp ma tộc các ngươi đến từ tinh vương tinh đúng hay không vậy khẳng định biết mi lị đi nàng cũng rất xinh đẹp Tần Thiếu tự cố nói một cái ma tộc khẽ nói Xinh đẹp quản có tác dụng gì, như cũ bại trận, như cũ chết ở người địa cầu trong tay. Sự thật chứng minh Bình Hoa phải không có thể tin vẫn là chúng ta loại người này tối đáng tin. Tần Thiếu trừng mắt liếc hắn một cái, ai nói mi lị chết không chết sao? Một cái khác ma tộc nói càng ác độc hơn, không chết tội kia qua càng lớn hơn, là nàng tạo thành mấy vạn ma tộc đại quân trên địa cầu chết kích trầm xa, nàng giấu đi nơi nào vậy mà không trở về Tinh Vương Tinh Hướng Đại Vương thỉnh tội, đây là càng thêm quá đáng. Cách làm các người đám gia hỏa này vẫn là muốn ăn đòn tốt, a ca gắng gượng làm lại đến một lần thỉnh thịch sáu. Phù phù sáu. Đủ loại kêu thảm tại Hồng Lư cung bầu trời phiêu đáng thật lâu không chịu tán đi, cuối cùng tất cả ma tộc tất cả nằm xuống đất lên không đến hơn nữa. Tần đại tiên còn mười phần phụ trách mệnh lệnh người nơi này không cho phép cho bọn hắn bất luận cái gì hình thức cứu trợ, liên tiếp chịu hai bữa đánh các ma tộc nản lòng thoái chí, bọn hắn khắc sâu nhận thức đến phía trước chế định phương trận sách lược là ngây thơ biết bao, lấy những năm này đến ma tộc đối với thiên giới nghiên cứu cho ra kết luận là đám này thần tiên mặc dù cũng quen lục đục với nhau, nhưng bọn hắn càng sĩ diện chỉ cần dùng hồ dạo man triển phương thức liền có thể để bọn hắn không có chút nào chống đỡ chi lực, từ đó nhận được kết quả mong muốn. Nghìn tính vạn tính bọn hắn không nghĩ đến thiên giới cũng có không người nói phải trái, đó chính là Tần Phong tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân trị, cái này bọn hắn chân chân thực thực đá vào trên miếng sắt không nói chuyện, còn nói trở về nếu như không phải Tần thiếu phụ trách chuyện này, thiên đình khẳng định muốn tại ma tộc bên này ăn thiệt thòi, dù sao nhân ra là mang theo thành ý mà đến, những cái kia cổ hủ ra hỏa tự nhiên muốn dùng chân chính thành ý đến ứng đối, cuối cùng bị đối phương chơi xoay quanh qua thật lớn. Một lát một cái ma tộc mới dây rủa ngồi dậy đến ngựa khí thê thảm hề hề hỏi, thủ lĩnh đón lấy đến chúng ta làm như thế nào? Cầm đầu ra hỏa không tức giận đạo, còn có thể làm thế nào, lần nào cũng đúng phương pháp vậy mà mất linh, một lời không hợp chúng ta liền muốn bị đánh, còn có cái gì hảo nói, thu thập hành lý trở về chờ đợi đại vương nhóm chỉ thị, không cần đến thu thập chúng ta hành lễ, tất cả đều bị nhân ra đập sáu, ta sẽ trở về sáu. Cầm đầu ra hỏa rất giống Khôi Thái Lang nói cuối cùng lời kịch dáng vẻ 1205. Thứ 1202 chương lại đến ma tộc đại biểu Hôi Lưu Lưu ly khai thiên đình, chuyện này rất nhanh liền ở thiên giới truyền ra. Kỳ thực Tần Phong đứng ra phía trước, không ít người đều tới bái kiến ma tộc, tự nhận là ăn nói khéo léo chính bọn họ, tất cả đều tại ma tộc trước mặt bị nhiều thua thiệt, bao quát Hiếm Soái ca cùng Hoa Đào huynh hai người. Hai người bọn họ dò nghe đầu đuôi sự tình sau đó, biểu thị đối với Tần thiếu vô cùng kính ngưỡng, đồng thời biểu thị hối hận không cùng hắn cùng một chỗ đánh ma tộc, lần sau có cơ hội như vậy, cần phải mang lên bọn hắn. Đối với cái này, Tần Thiếu biểu thị một vạn điểm cao thượng kinh bỉ. Ma vực, Tinh Vương Tinh Hoàng cung. Trên đại điện bày mười mấy thanh tạo hình giống nhau cái ghế, làm thành một cái hình tròn, Tắc Khắc Thác Tư ngồi ở trong đó, có thể tới nơi này, cũng là vương cấp ma tộc. Các vị, chúng ta phái ra đoàn đàm phán, không công mà lui. Hắn thở phì phò nói, hơn nữa, bọn hắn ở Thiên Đình nhận lấy cực không nhân đạo đãi ngộ, Thiên Đình đại biểu đối bọn hắn chửi rủa, phỉ báng cùng ẩu đả, đến mức bên ta đại biểu tất cả đều bị trọng thương. Chuyện này đã sớm không phải tin tức, mấy cái vương yên lặng không nói, mấy cái khác vương ôm chế rêu thái độ, chờ lấy Tắc Khắc Thác Tư phía dưới. Mặc dù bọn hắn cùng Tinh Vương Tinh là minh hữu, mọi người cùng nhau từng đốt giấy vàng, chém qua đầu gà, chỉ khi nào liên lụy đến chính mình lợi ích thời điểm, cái gì uống máu ăn thể cũng là giả. Tinh Vương Tinh đang xâm phạm địa cầu hành động bên trong tổn thất nặng nề, xét Thác Tư cựu thị thiên giới có thể thông cảm được, đến nỗi những người khác đi, ít nhiều cũng chính là ở trên mặt biểu hiện ra một chút lòng đầy căm phẫn. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể xuất hiện hướng thiên tòa phái ra đại biểu đàm phán chuyện này, mà không phải trực tiếp hướng thiên tòa khiêu chiến. Các vị, chúng ta nhất thiết phải làm ra điều chỉnh. Tắc Khắc Thác Tư nghĩa phấn điền đứng nói, thiên đình lớn lối như thế, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt, các ngươi có thể nuốt trôi khẩu khí này sao? Đám người không nói, qua một hồi thật lâu nhi chúng quy là có người mở miệng, bản vương cũng cảm thấy phái ra đoàn đàm phán chuyện này, đại gia làm có chút quá loa. Tắc Khắc Thác Tư cái kia hưng phấn à, cuối cùng có người chịu đứng tại chính mình một bên, vì chính mình nói chuyện. Người kia tiếp tục nói, nhìn ta một chút đoàn đàm phán, vậy mà một cái vương cấp nhân vật cũng không có, chỉ có mấy cái cấp tướng cộng thêm một đám dũng sĩ cấp, nhân gia thiên giới có thể để mắt bọn hắn mới là lạ, cho nên nói từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đã sai lầm rồi. Tắc Khắc Thác Tư nhướng mày, lời này nghe như thế nào có chút là lạ đâu. Người kia nói tiếp đi, muốn gây nên coi trọng của người khác, chính mình trước hết coi trọng, cho nên ta đề nghị, nhóm thứ hai đoàn đại biểu từ Tinh Vương Tinh hướng về Tắc Khắc Thác Tư tự mình dẫn đội, bởi như vậy, thiên giới còn dám chậm trễ sao? Lời vừa nói ra, lập tức lấy được mọi người tương ứng. Muốn nói đồng tâm hiệp lực, đám người này rất rõ ràng đều không làm được, nhưng muốn nói bỏ đá xuống giếng, người người cũng là một tay hảo thủ. Tắc Khắc Thác Tư mặt của trở thành màu gan heo, lấy cấp bậc của hắn căn bản không có tư cách đi gặp mặt ma hoàng, cho nên từ vừa mới bắt đầu, tính toán của hắn chính là đem chuyện này làm lớn chuyện, thậm chí là gây tối bụi, chỉ có dạng này chính mình mới có thể từ trong thu lợi. Hiện tại xem ra, mỗi người cũng không đốc, muốn đạt đến mục đích của mình biết bao khó khăn. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý làm như vậy, bản vương liền gắng gượng làm đi một chuyến thiên giới, ta cũng không tin, chẳng lẽ bọn hắn còn dám hướng đối đãi phía trước đại biểu như thế, mà đối đãi ta sao? Hắn ngược lại là vẻ hoàn toàn tự tin. Thật tình không biết, Tần thiếu thú vui lớn nhất chính là dẫm người, thân phận càng cao dẫm đứng lên càng thấy được đáng nghiền. Hạo Thiên cung, Tần Phong tiểu viện nhi bên trong nhiều hai cái không cần tiền cung nam, tiện hề hề đứng ở sau lưng hắn, không ngừng lấy lòng. Cái này hai hàng chính là ra chết không biết xấu hổ Trần Hy cùng Trần Kiệt, mau đưa Tần thiếu phiến chết, kỳ thực ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cung nữ chỉ cần một cái, Tình Nhã hoàn toàn có thể gánh vác. Có thể Tình Nhã nói cái gì đều không đồng ý, kết quả cũng liền có như thế hai cái cung nam. Dùng vô cùng khinh bị ánh mắt ngắm bọn hắn một mắt, Tần thiếu nói, hai vị, các ngươi tới nơi này làm miễn phí nhân viên ta không để ý, nhưng có thể hay không làm chuyên nghiệp một chút sao? Hoa Đào huynh sắc mặt vui mừng, như thế nào càng chuyên nghiệp. Đúng a, Tần huynh ngươi có ý kiến gì cứ việc nói, chúng ta chắc chắn dựa theo ngươi nói làm. Hiếm Soái ca phụ hòa nói. Hai gia hỏa này bị hắn tử vừa mới bắt đầu ghét bỏ đến bây giờ, trong lòng đang buồn rầu đâu, có cơ hội như vậy đương nhiên không muốn buông tha. Tần thiếu chứng chạc đàng hoàng nói, đây là Hạo Thiên cung, tuy ta không phải là nơi này lão đại, nhưng ít ra là Hạo Thiên đại đế quan môn đệ tử, tương đương với thái tử ít nhất cũng là vương tử thân phận như vậy, các ngươi ít nhất phải làm càng chuyên nghiệp một chút. Như thế nào càng chuyên nghiệp một chút? Ít nhất hẳn là cắt trong đũng quần đầu kia không văn minh chi vật, như vậy thì chuyên nghiệp rất nhiều. Hắn cười hì hì nói, các ngươi chừng ta xong rồi đi, cắt đứt món đồ kia là đương thái giám yêu cầu cơ bản nhất, ta nói có gì không đúng sao? Mặt của hai người càng ngày càng đen, nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn, đoán chừng liên hợp lại hướng về phía hắn ném đá dấu tay. Các ngươi không muốn, vậy thì từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu à? Ở đây không thiếu hai người, ta cũng cảm thấy các ngươi ít trướng mắt. Hắn tiếp tục bẩn thỉu hai người. Đúng lúc này, một thân màu hồng quần áo tình nhã đi tới, dịu dàng nói, các ngươi thế nào còn ở đây nhi lời biếng? Ma tộc nhóm thứ hai đại biểu đã đi tới thiên đỉnh, ồn ào muốn gặp Ngọc Đế đâu? Tần Thiếu trừng mắt, cái gì? Bọn hắn còn dám phái người tới? Quả thực là khinh người quá đáng, chẳng lẽ là bởi vì lần trước ta đánh bọn họ quá nhẹ, không có để bọn hắn giải trí nhớ sao? Khi xưa mỹ nữ giám sát sứ nhún nhún vai, nói, vậy ta cũng không biết, nghe nói lần này đoàn đại biểu đội hình so sánh với trở về mạnh hơn nhiều, hơn nữa so sánh với trở về cũng càng có lễ phép. Đồng dạng, bọn hắn cũng làm cho nhân viên tiếp đãi sứt đầu mẹ chán không thôi, cái này không liền lại đem đá quả bóng đi qua. Hiếm Soái ca cùng Hoa Đào huynh vì tại Tần Thiếu trước mặt bày ra mình có thể làm một mặt, hai người liếc nhau, bắt đầu xin chiến. Tần huynh, lần trước là ngươi làm xong bọn hắn, không bằng lần này giao cho chúng ta hai a. Các ngươi được không? Hắn ngữ khí khinh bị nói. Hiếm Soái ca vô ải ô bô, ngươi cũng đi, chúng ta có thể không được không? Đúng vậy a Tần huynh, ngươi liền đợi đến tin tức tốt của chúng ta a, nhất định được. Hoa Đào huynh lời thể son sát đạo. Hắn nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không cần thiết mỗi lần đều chính mình đứng ra, rèn luyện một chút người trẻ tuổi là rất có cần thiết, liền gật đầu nói, vậy được rồi, chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm. Nhớ kỹ không muốn cho ta mất mặt. Yên tâm, chúng ta chỉ làm cho ngươi tăng thể diện. Hai người tự nguyện nhi tiêu sái liêu chi phía sau, hắn lơ đãng hỏi một câu, Nhã Nhã, lần này cái gọi là đoàn đàm phán, lai lịch gì à? Tinh Nhã trả lời nói, Tinh Vương Tắc Khắc Thác Tư tự mình dẫn đội, đến nỗi những người khác đi sáu. Nàng vẫn chưa nói xong, Tần Thiếu liền đã mở to hai mắt nhìn, hỏng, hai tên kia khẳng định muốn chịu đau khổ. 1206 thứ 1203 chương bảo ta Tần Phong đại tiên Tần Phong dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Hồng Lư Cung, nhưng vẫn là chậm một bước. Trần Hy cùng Trần Kiệt hai người sưng mặt sưng mũi ghé vào cửa trên bậc thang, gọi là một cái thảm a nhìn thấy hắn thời điểm, hai người làm ra một dạng động tác, nước mắt nước mũi cùng một chỗ thi chạy, hơn nữa một người một bên, ôm lấy bắp đùi của hắn. Tân huynh, ngươi có thể nhất định muốn vì chúng ta báo thù a, bên trong tên kia thực sự là quá hung tàn, một lời không hợp liền hướng về phía chúng ta ra tay đánh nhau. Hoa Đào huynh khóc nước mắt như mưa, phản phất chính mình vừa mới bị người làm hại mấy chục lần tựa như. Đúng vậy à, chúng ta chỉ bất quá nói vài câu mang theo khiêu khích, cháu trai kia mà bắt đầu động thủ, xuống tay ác độc đây. Hiếm Soái ca nói tiếp đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nhìn đem chúng ta đánh, Tần huynh ngươi có thể nhất định muốn vì tiểu đệ tìm về mặt mũi. Tần Thiếu trừng mắt, dám đánh ta nhân, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu sáu. Mặt của hai người lập tức tiêu nhịu xuống, ngươi có ý tứ gì? Hắn cười hắc hắc, vô năn nói, ý của ta là tên kia quá mức, chúng ta thế nhưng là Ngọc Đế chuyên môn sai khiến đại biểu đàm phán, hắn có thể nào có thể nói đánh thì đánh đâu? Còn có vương pháp sao, còn có thiên lý sao? Hai người mắt trợn trắng lên, thầm nghĩ ngươi đánh người ta đại biểu thời điểm, nói qua vương pháp cùng thiên lý sao? Rất rõ ràng, nhân ra đây là tới tìm lại mặt mũi đâu. Bằng không có thể ra tay ác như vậy, cho nên cuối cùng cũng là ngươi Tần Thiếu chọc sự tình. Một bên Tình Nhã vấn đạo, ma tộc liền xem như phách lối nữa, ở đây dù sao cũng là thiên đình một mẫu ba phần đất, các ngươi đến cùng nói với người ta cái gì mới tạo thành động thủ kết quả? Hiếm Soái ca mặt tối sầm, kỳ thực cũng không nói cái gì, hai chúng ta bắt chước Tần huynh lần trước chọc giận ma tộc đại biểu phương pháp, hơn nữa chúng ta thể không có đối với hắn nguyên thoại tiến hành một chữ cải tiến, nhưng vì cái gì lần trước là ma tộc bị đánh, cái này liền đến phiên chúng ta đâu, quá không công bằng. Dù là Tần Thiếu ra mặt siêu cấp dày, cũng không nhịn được vì bọn họ đỏ mặt, hai ngươi trí thông minh thật sự rất có vấn đề, lời giống vậy nói cho người khác nhau nghe, kết quả đương nhiên là không cùng mở dạng, các ngươi vừa thấy mặt đã ân cần thăm hỏi sát thác tư nhà bạn nữ, nhân ra có thể không đánh ngươi sao? Hơn nữa hai ngươi biết rõ lần này tới là vương cấp ma tộc, còn muốn đem khuôn mặt tiến tới, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, nhân ra làm sao có ý tứ không đánh đâu. Hai hàng này hối hận lần trước không có đi theo Tần Phong cùng một chỗ, cảm thấy thật vất vả có đánh ma tộc cơ hội, cho nên không kịp chờ đợi nhảy ra, tục ngữ nói không muốn chết sẽ không phải chết, ý tứ chính là như vậy. Ta nói hai ngươi không sai biệt lắm là được rồi, còn dám hướng về quần của ta bên trên lau nước mắt cùng nước mũi, ta cũng đánh các ngươi. Tần Thiếu khẽ nói. Hai tên gia hỏa nhanh chóng dừng lại, chớ mắt nhìn hắn. Tần Thiếu xoay người rời đi. Hoa Đào huynh lập tức hô, Tần huynh, ngươi đi làm cái gì? Ma tộc ở bên trong đâu? Tình Nhã cũng cảm thấy hắn ta có chút quá phận, đồng nghiệp của mình bị người đánh, chẳng quan tâm sao? Tần Thiếu cũng không quay đầu lại nói, lao tử đi trước thay quần áo khác. Một khắc đồng hồ phía sau, đổi quần áo sạch chính hắn lại xuất hiện, Hiếm Soái ca chỉ sợ hắn không vì mình báo thù, mau nói, liền biết Tần huynh là một cái giảng nghĩa khí nhân. Làm sao lại trơ mắt xem chúng ta bị đánh, tiếp đó chẳng quan tâm đâu. Đừng lĩnh hót, ngươi một chút kia tiểu tâm tư đối với ta không cần. Hắn tuyệt không cho mặt mũi vạch trần Trần Hy âm mưu, khẽ nói, bất quá có một chút các ngươi không cần lo lắng, coi như tên kia không có đánh các ngươi, ta cũng muốn đánh hắn. Thần huynh vì vũ. Trần Kiệt cũng không nhịn được vớt ngông ngựa nói, ở chỗ này đợi à, tiết kiệm nhân ra biết các ngươi theo ta là một nhóm, gánh không nổi người này. Hắn đi vào phía trước hướng về Tình Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Nhã Nhã ngươi theo ta đi vào, đàm phán đương nhiên phải có đàm phán bộ dáng. Hảo. Tình Nhã không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tần Thiếu còn nói một câu, chờ một lúc đánh thời điểm, ngươi đứng ở một bên phóng sấm sét là được rồi. Ách, Tình Nhã cho là hắn sẽ lấy đức phục người đâu, đến cuối cùng vẫn là phải dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết vấn đề. Hai người đi vào đại điện, lần trước bởi vì ẩu đã tạo thành của công thiệt hại, có thật nhiều đều không kịp tu sửa đâu. Mấy cái Hồng Lư cung thần tiên xem xét chính chủ tới, con mắt nhao nhao sáng lên, nếu không phải là bởi vì có quốc tế bạn bè tại, bọn hắn nhất định sẽ danh chính ngôn thuận nắm chặt Tần Phong cổ áo, yêu cầu hắn tên hồn đạm này bồi thường tiền. Phá hư của công, đương nhiên phải bồi thường. Cái ghế ngược lại là đổi một nhóm mới, chiều cao vượt qua 2m5 trung niên ma tộc tùy tiện ngồi, phía sau là hai cái mang theo hung quang cấp tướng ma tộc, không cần phải nói đang ngồi vị này, chắc chắn chính là trong truyền thuyết Tinh Vương Tinh Đại Vương Tát Phỉ Thác Tư. Tát Phỉ Thác Tư hai cái cũng không lớn trong mắt, lóe trí giả mới có khôn khéo tia sáng, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Tần Phong cũng tại dò xét hắn, lần đầu tiên cũng cảm giác ra gia hỏa này khó đối phó, tuyệt đối không phải lần trước đám người này có thể so sánh, muốn thành công lừa gạt hắn hẳn là rất khó khăn. Về phần hắn sau lưng hai cái cấp tướng ma tộc, trực tiếp liền bị Tần Thiếu không thấy, dáng vóc cao có cái lông tác dụng, một thân u cục thịt có một dám dùng, đánh nhau dựa vào là thực lực không phải tướng mạo. Tiên lễ hậu binh, vậy gian trá hạ người đều sẽ như thế làm, Tần Thiếu cũng không thể ngoại lệ, hắn cười nói, các hạ chính là ma tộc đại biểu. Không sai, bản vương Tát Phỉ Thác Tư, Tinh Vương Tinh Đại Vương. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, bởi vì các ngươi thiên giới xuất thủ can thiệp, khiến ta mấy vạn đại quân hôi phi yên diệt, bản vương chuyên tới để đòi lại một cái công đạo. Xoa, ngươi là một đáng xấu hổ kẻ xâm lược, lại còn có ý tốt công việc quan trọng đạo, ra mặt không phải bình thường dày a. Đối với ra mặt dày người, Tần Thiếu bao nhiêu đều sẽ nổi lên một tia cùng chung chí hướng, bởi vì hắn bản thân cũng giỏi về đạo này, nhưng nếu như là so với mình ra mặt còn dày hơn người đâu, chính là một loại khác thái độ đánh ngươi nha. Rất rõ ràng, Tát Phỉ Thác Tư mặt của ra dày độ đã vượt ra khỏi Tần Thiếu tinh tinh tương tích yêu cầu. Hắn cười lạnh nở nụ cười, vấn đạo, vị này Tinh Vương Tinh Đại Vương, ngươi biết ta là ai sao? Tát Phỉ Thác Tư ngắm hắn một mắt, ta biết, lần trước bản vương phái tới người, chính là bị ngươi đánh trở về, bọn hắn cùng bản vương cặn kẽ miêu tả ngươi tướng mạo. Tần Thiếu nghe vậy nhãn tình sáng lên, bọn họ là nói như thế nào, có hay không nói dung mạo ta rất đẹp trai? Khu khu sáu. Tát Phỉ Thác Tư theo không kịp hắn tiết tấu, ho khan hai tiếng nói, cái đó ngược lại không có, an đoàn nhân, chỉ có thể đem đánh người giả thuyết thành khuôn mặt đáng ghét, làm sao lại khen người xoáy đâu? Thôi ta, vậy ta tới nói cho ngươi bản tiên thân phận. Hắn đưa tay phải ra lau một chút một tia bất loạn chán, từng chữ từng câu nói, bổn đại tiên đến từ Việt Nam. 3 tháng trước vừa mới phi thăng tiên giới, ngươi không cần giận mình, trước đây dẫn tu chân giới chống cự các ngươi ma tộc xâm lấn, chính là ta. Họ Y Tần, chúng ta cũng coi như là đối thủ cũ, cho nên không cần đến khách khí, ngươi kêu ta Tần Phong đại tiên là được rồi. 1207 thứ 1204 chương đón sát thủ Tát Phỉ Thác Tư nghe được Tần Phong tự giới thiệu mình lời nói này, sắc mặt không tự chủ được căng thẳng, vấn đạo, trước đây phá đi ta Tinh Vương tinh truyền tống trận, đem ta bên kia làm rối tinh rối mù, cũng là ngươi làm à? Tần Thiếu cười hắc hắc, đã đoán đúng, chính là ta. Tiếp đó hắn chỉ vào mỹ nữ bên cạnh Tình Nhã nói, còn có nàng, lúc đó là chúng ta bốn người đi đến địa bàn của ngươi nhi, làm ngươi truyền tống căn cứ. Tát Phỉ Thác Tư, ngươi có phải hay không có một loại rất muốn mắng tàn sát xúc động, ta ủng hộ ngươi, đến đây đi. Nếu không phải là lời của ta, ngươi có thể đã sớm chinh phục địa cầu, làm sao lại có sau đó đại bại đâu? Chỉ cần đối phương mở lời kiêu ngạo chi ngôn, Tần Thiếu cũng liền có động thủ lý do, cần phải đem ngươi đánh liền lão mụ đều nhận không ra, nhất thiết phải vì mình phách lối trả giá đắt. Tát Phỉ Thác Tư chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười nói, ta kính trọng nhất chính là anh hùng, các ngươi dám sâu vào ta ma tộc nội địa, loại hành vi này càng là làm cho người kính nể. Chỉ là ta không rõ, ngươi một cái vừa mới phi thăng nhân, làm sao lại chịu đến Ngọc Đế coi trọng, phụ trách cùng ta phương đàm phán. Mẹ nó, gia hỏa này quả nhiên khôn khéo lao đạo, vậy mà không có mắc lửa, hơn nữa còn tiến hành phản kích. Hắn hử cười nói, không phải Ngọc Đế coi trọng ta, mà là lao nhân gia ông ta căn bản vốn không xem trọng các ngươi, bằng không mà nói, như thế nào có thể để cho ta loại này vừa mới phi thăng nhân, tới phụ trách cùng các ngươi đàm phán đâu? Tát Phỉ Thác Tư, ngươi hiểu ý của ta không? Đã ngươi không mắc mưu, anh em liền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nhìn ngươi còn có thể nhận bao lâu. Mặt của đối phương sắc khẽ biến, nhưng vẫn là một mặt mỉm cười nói, tục truyền Ngọc Đế là vị trí giả, hắn an bài ngươi tới cùng ta đàm phán, nhất định có mục đích của hắn. Có thể cùng khi xưa đối thủ mặt đối mặt ngồi xuống đàm luận, là vinh hạnh của ta, mặc dù đây là ngươi ta lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta rất bội phục như ngươi vậy người trẻ tuổi. Trước đây bản vương không thể chinh phục địa cầu, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì khinh địch, nhưng cùng ngươi thứ người như vậy tồn tại, cũng có liên hệ lớn lao. Lao lao, người này tính dưỡng không tệ lắm, lại còn không tức giận, vậy thì xin lỗi rồi, anh em tiếp tục cho người nạp liệu. Hắn con ngươi đảo một vòng, cười nói, đa tạ khen ngợi, bổn đại tiên không có ngươi nói tốt như vậy. Đúng còn có một việc ta phải nói cho ngươi, với ngươi tướng quân Mi Lị có liên quan, ngươi nghĩ biết không? Tát Phỉ Thác Tư chân mày vẩy một cái, nhưng ngay lúc đó khôi phục bình thường, dùng bình tĩnh ngựa khi nói, cùng Mi Lị tướng quân chuyện có liên quan đến, bản vương có chút hứng thú, mời ngươi nói cho ta biết ta. Mặc dù hắn đang cực lực che giấu, nhưng Tần Phong vẫn có thể nhìn ra, hàng này đối với Mi Lị rất quan tâm. Trước mấy ngày đi sơn cốc ăn cơm, hắn chuyên môn hỏi thăm Mi Lị có liên quan ma vực sự tình, mỹ nữ ma tộc thẳng thắn, nói Tát Phỉ Thác Tư vẫn muốn nạp nàng làm vương phi. Đối với nàng thiên vị vượt qua khác bất kỳ một tướng quân nào. Trước đây ma tộc đại quân thua ở thiên binh trong tay, mấy vị tướng quân lần lượt bị giết, Tát Phỉ Thác Tư cho rằng Mi Lị cũng khó trốn một kiếp, vì thế thương tâm rất lâu. Cũng là bởi vì nuốt không trôi khẩu khí này, mới hướng thiên tòa phát ra kháng nghị, yêu cầu bồi thường. Đương nhiên, làm một tọa tinh cầu vương, hắn không có khả năng nói là vì một nữ nhân mới làm như thế. Cho nên khi hắn nghe được Mi Lị cái tên này thời điểm, không tự chủ được kích động lên, rất muốn biết nàng rốt cuộc là sống hay là chết. Tần Thiếu cười nói, ta muốn nói cho ngươi là một cái tin tức tốt, Mi Lị cũng chưa chết. Có thật không? Tát Phỉ Thác Tư cũng lại bình tĩnh không nổi nữa, đứng lên vấn đạo, Mi Lị tướng quân ở nơi nào, hắn hiện tại như thế nào, ngươi nói cho ta biết. ta tại sao phải nói cho ngươi biết, chúng ta giống như cũng không có cái gì giao tình a. Tần Thiếu chơi một chiêu dục cầm cố túng, nói tiếp, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi ta hay không chung mang ngày cựu nhân đâu, ta tại sao muốn trả lời vấn đề của ngươi? Tắt Phi Thác Tư gấp, hướng về hắn vừa chắp tay không lưng túi lầu nói, Tần Phong đại tiên, chúng ta trước đây những ân oán kia, lưu lại trên bàn đàm phán đã nói sao? Ta thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết, Mi Lị tướng quân đến cùng thế nào? Ngươi càng là cấp bách, lão tử càng là không nói, hắn hai chân chéo ngoệ cố ý không nhìn Tắt Phi Thác Tư. Tắt Phi Thác Tư lo lắng, một cái lấy xuống chờ bên tay phải trên ngón trỏ du bị giới chỉ, nói, quà nho nhỏ bất thành kính ý, còn xin Tần Phong đại tiên nhận lấy. Tần Thiếu rất vô sỉ nhận lấy, tinh tế tường tận xem xét một phen, nói, nhìn hẳn là chính phẩm, ngươi sẽ không cầm đồ dòm tới gạt ta à? Tắt Phi Thác Tư mau nói, đương nhiên sẽ không, đây là sinh ra từ ma vực huyết hồng bảo thạch, tại chúng ta bên kia thuộc về không nhiều hơn ngươi bảo vật, rất nhiều vương cấp ma tộc muốn đều không cơ hội đâu. Tần Thiếu cười hắc hắc, chuyển giao cho Tình Nhã, Nhã Nhã, đưa cho ngươi. Cảm tạ. Tình Nhã đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, yêu thích không buông tay thưởng thức đứng lên. Tắt Phi Thác Tư một mặt thịt đau nhìn xem hắn, chờ lấy đáp án, phải biết chiếc nhẫn này là hắn chuẩn bị hướng Mi Lị cầu hôn lúc dùng. Bắt người nâng tay, Tần Thiếu háng giọng một cái, nói, Mi Lị chẳng những sống sót, hơn nữa sống mười phần tiêu sái thoải mái, ngươi có thể không biết, kỳ thực thời gian rất sớm nàng liền đối với ta cảm mến không thôi, nhiều lần tuyên bố muốn thoát ly ma tộc, làm nữ nhân của ta. Cái gì? Tắt Phi Thác Tư trừng mắt, mặt mũi tràn đầy cũng là muốn ăn thịt người biểu lộ. Ngươi gấp cái gì? Ta Tần Phong đại tiên là một cái người chính trực, làm sao có thể đáp ứng một cái ma tộc loại này yêu cầu đâu, cho nên ta tuyệt đối cự tuyệt. Hắn nghiêm mặt nói, nhưng ta không nghĩ tới, Mi Lị là một cái rất có bền lòng nữ hài tử, bị ta cự tuyệt sau đó cũng không nhục trí, lần lượt quỳ gối trước mặt ta, cầu ta thu nàng. Đến cuối cùng, nàng thậm chí chủ động đem ngươi Phương đại quân tình báo nói cho ta biết, dùng cái này đổi lấy tín nhiệm của ta sáu. Tắt Phi Thác Tư sắc mặt xanh xám, Tình Nhã trên mặt mang ý cười, thầm nghĩ ngươi tiểu tử này thực sẽ biên cố sự. Hắn giả bộ như cái gì cũng không thấy, nói tiếp, sự thật chứng minh, nàng đối ta ái mộ chính xác xuất phát từ chân tâm, nhưng bổn đại tiên làm người chính trực, sao có thể tiếp nhận một cái nữ ma đầu thích đâu, cho nên vẫn là tuyệt đối cự tuyệt. Mi Lị chủ động hạ thấp thân phận, yêu cầu làm thị nữ của ta, chỉ cầu đi theo bên cạnh ta, đúng lúc gặp ma tộc đại quân hôi phi yên diệt, ta đáng thương nàng không nhà để về, liền miễn cưỡng nhận. Tắt Phi Thác Tư cắn răng, từng chữ từng câu vấn đạo, sau đó thì sao? Tần Thiếu không nhìn hắn ăn thịt người biểu lộ, tiếp tục biên, tiếp đó nàng giống như nguyện lấy bồi thường làm thị nữ của ta, mỗi ngày nấu cơm cho ta, giặt quần áo, pha trà bưng thủy, hơn nữa còn mười phần nhiệt tình hỗ trợ ấm chủ ảng. Đúng, ngươi biết ấm chủ ảng có ý tứ gì sao? Chính là phục dịch cái chiếu sáu. Nói đến đây, ta phải làm ra sám hối, ta không phải là cái chính nhân quân tử, cuối cùng vẫn không đem che lấy, đến mức tạo thành trọng đại sự cố, Mi Lị mang thai con của ta sáu. Đủ. Tắt Phi Thác Tư cuồng loạn hát đoạn lời của hắn, nói bậy, ngươi nói bậy, Mi Lị làm sao có thể thích loại người như ngươi, tuyệt đối không thể. Tần Thiếu cười hắc hắc, anh em đích thật là ăn nói lung tung, nhưng cũng là có đòn sát thủ, nhất định nhi cho ngươi tức chết. 1208 thứ 1205 chương đánh vương cấp ma tộc Tắt Phi Thác Tư hai con mắt bên trong tràn đầy thần sắc tức giận, hận không thể một ngụm cắn chết Tần Phong. Tần đại thiếu cố ý làm như không thấy, chậm gì gì từ trong túi áo mò ra một đầu tinh xảo mặt dây chuyền, nói, đây là Mi Lị đưa cho ta, nói là nàng cuối cùng đổ vật, tổ tiên truyền xuống, ta không có quá chú ý kỳ thực ta không mong muốn, là nàng nhất định phải kín đáo đưa cho ta, không có cách nào bổn đại tiên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đó là một cái hình trái tim mặt dây chuyền, chất liệu nhìn tương đối bình thường, căn bản là không có cách cùng mới vừa huyết hồng bảo thạch đánh đồng, nhiều nhất có thể tính được chế tạo tinh xảo. Nhưng Tát Phi Thác Tư nhìn thấy nó thời điểm, hai mắt trừng tròn vo, người khác có thể không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng đầu này mặt dây chuyền lai lịch, là Mi Lị mộ mộ chuyển cho nàng mụ mụ, tiếp đó lại chuyển đến trong tay của nàng, là nàng chân quý nhất đồ vật. Nhưng còn bây giờ thì sao, mặt dây chuyền lại tại Tần Phong trong tay. Hắn hít sâu một hơi, cố nén lửa giận trong lòng, ngươi rốt cuộc là làm thế nào chiếm được nó? Không đều nói sao, là Mi Lị đưa cho ta. Hắn cười hì hì nói, ngươi không tin sao, ngươi nếu là không tin lời nói ta cũng không có biện pháp. Một cái nho nhỏ mặt dây chuyền, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng, nói không chừng là ngươi giết Mi Lị, tiếp đó từ nàng trên thi thể cướp đâu. Tắt Phi Thác Tư tính thăm dò nói. Tần Thiếu giơ ngón tay cái lên, vương cấp ma tộc quả nhiên lợi hại, bất quá ta phải chúc mừng ngươi đoán sai rồi. Bồn đại tiên vật gì tốt chưa thấy qua, ta nói mình là một xem tiền tài như rác rưởi người, một chút đều không quá phận, vừa rồi như vậy quý giá giới chỉ, ta không phải là như cũ đưa cho người khác sao? Ngươi cảm thấy ta là loại kia từ trên thi thể vơ vét tài bảo người sao? Dạng này một cái mặt dây chuyền đáng giá ta làm như vậy sao? Tắt Phi Thác Tư hô hấp trở nên nặng nề, ngươi dám thể, vừa rồi nói đều là thật. Cái này mặt dây chuyền đích thật là từ Mi Lị bên kia lấy ra, chỉ bất quá không phải Mi Lị đưa cho hắn, mà là hắn mượn tới. Hắn nghiêm mặt nói, ta đương nhiên dám thể, bất quá ta tại sao muốn làm như thế, ngươi tính là cái gì? Thị nữ của ta tiễn đưa ta đồ vật, ta cần hướng ngươi giảng giải cái gì không? Ta là thật không nguyện ý tiếp nhận nàng, nàng là ma tộc, dưới đất chủng tộc có hay không hảo, ta vẫn luôn lo lắng nàng sinh ra hải tử sẽ trở thành không đâu vào đâu. Tắt Phi Thác Tư cũng nhịn không được nữa, chỉ vào hắn giận dữ hét, họ Tần ngươi tên hồn đạm này, ngươi quá mức, ta sát ngươi sáu. Tốt, ngươi dám nhục mạ bổn đại tiên, nhìn đánh. Hắn đã sớm làm xong động thủ chuẩn bị, khổ đợi nửa ngày cuối cùng cơ hội tới, đương nhiên sẽ không bỏ qua, chiếu vào đối phương cái mũi chính là một quyền. Ma tộc có giống người Âu Châu tướng mạo, mũi to sâu hốc mắt, cái mũi là bộ mặt đột xuất nhất bộ vị, đương nhiên hội thủ trong khi sông bị công kích. Tắt Phi Thác Tư không nghĩ tới gia hỏa này nói động thủ liền động thủ, căn bản vốn không sớm chào hỏi, chờ hắn lúc phản ứng lại thì đã trễ. Tần Thiếu nắm đấm tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, mãi đến cái mũi chua chua. Bành 6. Hạ phẩm linh tiên một quyền, có thể đủ khai sơn phá thạch, tại loại này lực đạo phía dưới, đầu của hắn bỗng nhiên hướng về sau bãi xuống, liền người mang cái ghế cùng một chỗ lật đến trên mặt đất. Sau lưng hai cái ma tướng hai mắt đỏ thẫm, tục ngữ nói chủ nhục thần tử, bọn hắn lập tức vung đầu nắm đấm làm chủ tử báo thủ. Giang giác 6. Giang giác 6. Hai tia chớp chống rông xuất hiện, chính xác đánh vào đầu của bọn hắn đỉnh, hai người trực tiếp bị điện giật ngất xỉu đi qua, đây là tình nhã kế tác, cầm trong tay của nàng Lôi Minh Châu đâu. Đáng giận ma tộc, dám ở Thiên Đình một mẫu ba phần đất nhục mạ bổn đại tiên, ngươi chán sống rồi sao? Tần Thiếu nhào tới, chỉ là một quyền như thế nào có thể đã nghiền đâu, nhất thiết phải mang đến đánh chó mù đường mới được. Tắt Phi Thác Tư không để ý hình tượng, sử dụng một chiêu lại lư đả cồn, tránh thoát hắn chí mạng bổ nhào về phía trước, dùng cả tay chân đứng lên, hô, họ Tần, ngươi đừng quá phận, ta thế nhưng là ma tộc đại biểu đàm phán, ngươi dám ẩu đả ta, ta muốn hướng Ngọc Đế khiếu nại. Ngươi mắng ta, ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Tần Thiếu khẽ nói, ngươi chính là hướng Vương Mẫu nương nương khiếu nại, ta cũng muốn đánh ngươi. Ngươi thật vẫn để ý mình, cho là Ngọc Đế có rảnh thấy ngươi sao? Hai người chiến đến một chỗ, quyền đấm cước đá vô cùng náo nhiệt. Thình thịch sáu, quyền quyền đến thịt, loại này cận thân đấu pháp, không thể nào là trái ngược mặt chiếm hữu ưu thế. Tần Thiếu đánh trúng đối phương bốn quyền thời điểm, mình cũng chịu hai cái. Mẹ nó, lão tử phải dùng Hạo Thiên chủ ý, hắn bỗng nhiên lui về phía sau vừa rút lui, chờ kéo dài khoảng cách sau đó liền ném ra truy. Tắt Phi Thác Tư không biết Hạo Thiên chủ ý lợi hại, chọn lựa ứng đối phương thức là vung ra hữu quyền, hắn thấy một quyền đem truy đánh bay là rất sự tình đơn giản. Bành 6, hô 6, phù phù 6. Nắm đấm cùng truy chợt vừa tiếp xúc, Tắt Phi Thác Tư cơ thể mà bắt đầu hướng về sau bay ngược, nặng nề đâm vào mặt bên bạch ngọc trên cây cột, tạo thành mấy đạo khe hở. Lại ăn lão tử một truy. Tần Thiếu được thế không tha người, lần này dùng là thứ hai quay lại của thiên. Đối phương tránh thoát ở trước mặt nhất kích, nhưng không thể tránh thoát từ phía sau lưng bay trở về truy, lần này thảm hại hơn, thế theo thế chó đập ức. Biến lớn gấp mấy lần Hạo Thiên chủ y từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn chết chết đặt ở phía dưới, chi lộ ra một cái đầu. Tần Phong nhảy qua, đầu tiên là rút Tát Phi Thác Tư một bạt hai, tiếp đó phách lối nói, hồn đạm, ngươi có phục hay không? Còn dám mắng ta sao? Ngươi mắng nữa một câu thử xem, ta bảo đảm đánh ngươi ngay cả lão mụ đều nhận không ra. Tát Phi Thác Tư cái này hận a, tại ma vực hắn tính là chúa tể một phương, tại Tinh Vương Tinh càng là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ cũng là hắn dẫm người, một lần cũng không có bị dẫm qua đâu. Tiêu gạo, không nói lời nào đúng không? Bổn đại tiên liền thích xương cứng. Hắn một cái tát tiếp một cái tát rút, cuối cùng dứt khoát đem giày cởi ra, quất đùng đùng loạn hưởng, mười phần đã nghiền. Tinh Nhã ở một bên nói, Tần Phong, không sai biệt lắm được, ai cũng không dễ dàng. Tần Thiếu đương nhiên sẽ không dừng lại, nói, hắn lúc nào mở miệng cầu xin tha thứ, lao tử nên cái gì thời điểm buông tha hắn. Ngạnh khí tốt, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể ngạnh khí quá lâu. Nhã Nhã ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tới rút hai cái à? Đây chính là vương cấp ma tộc mặt của, không phải ai muốn quất liền có thể quất. Mỹ nữ giám sát sứ gương mặt xinh đẹp tối sầm, ta không có ngươi loại kia biến thái mới tốt, bất quá ta tin tưởng có hai người rất ưa thích làm chuyện như vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đem bọn hắn gọi đi vào? Tần Thiếu sững sờ, ai vậy? Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái ca a. Mỹ nữ cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, như thế nào đem hai người họ đã quên? Tần Thiếu vui mừng, vậy thì nhanh lên gọi vào đi, đây là báo thủ cơ hội tốt, bất quá ngươi được cùng bọn hắn nói, nhất thiết phải dùng giày của mình, ta cũng không chịu trách nhiệm cho bọn hắn cung cấp vũ khí. Hai tên kia vừa chịu đánh, nam mộng cũng muốn báo thù đâu. Tắt Phi Thác Tư khóc tâm đều có, mẹ nó còn có nói đạo lý hay không à, các ngươi không phải một mực thổi phồng thiên giới là quân tử chi địa sao, quân tử sẽ cởi giày rút đường miệng sao? 1209 thứ 1206 chương đàm phán biến quần đầu Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái ca không thể đã được như nguyện, bởi vì hắn hai còn chưa kịp cởi giày, Tắt Phi Thác Tư cũng đã làm mở miệng cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, Tần Phong đại tiên ngươi ta là ngang nhau đàm phán đại biểu, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hắn mười phần thành khẩn nói, ta thật sự chịu phục, mau thả ta đi. Tần Thiếu quay đầu nhìn xem Trần Kiệt cùng Trần Hy, nhún nhún vai nói, ngượng ngùng, các ngươi thật giống như tới chậm. Thân huynh, dầu gì cũng phải để chúng ta đánh cho hắn một trận a. Hoa Đào huynh không cam lòng nói. Hắn cười hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, hắn đã bị đánh rất thảm rồi, mới vừa rồi bị đáy dày đánh miệng rộng mấy chục lần, coi như là cho các ngươi báo thủ. Nhân gia đã mở miệng cầu xin tha thứ, ta cũng không thể làm quá phận a. Hiếm Soái ca có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được rồi, nhìn hắn bây giờ thảm trạng, hoàn toàn chính xác so với chúng ta bị đánh thời điểm càng khổ cực. Ma tộc ngươi nghe cho ta, còn dám đối với bọn lão tử bất kính, ta giết chết ngươi sáu. Khụ khụ, hẳn là ta nhường Tần huynh giết chết ngươi. Tắt Phi Thác Tư nơi nào còn có một chút cao cao tại thượng làm vương bộ dáng, thảm hề hề nói, các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dám. Thu hồi truy, Tần Thiếu tùy tiện ngồi xuống, Trần Hy cùng Trần Kiệt vinh vào hống hách đứng ở hắn sau lưng, làm ông hầm ông hử. Lại nhìn Tắt Phi Thác Tư, không người đứng tại phía trước, hắn xem như lĩnh giáo Tần Phong lợi hại, vừa rồi sở dĩ dám nói năng lỗ mãng, là cảm thấy một cái vừa mới phi thăng mấy tháng tiểu tử, có thể có bao nhiêu bản lĩnh lớn, coi như một lời không hợp đánh nhau, thua thiệt cũng không nên là mình. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao chính mình bại thảm như vậy không có bất ngờ. Đây thật là một cái vừa mới phi thăng thần tiên sao, bây giờ phi thăng giả lợi hại như vậy. Muốn thực sự là như vậy, thật đúng là đá vào trên miếng sắt. Ta nói tiểu tát, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện sao? Tần Thiếu mở miệng hỏi, hơn nữa dùng độc cay ánh mắt ngắm hắn một mắt, ý là tiểu tử ngươi dám không thành thật, lao tử còn đánh ngươi. Tần đại tiên, tại hạ Tát Phi Thác Tư, ma vực Tinh Vương Tinh đại vương. Hắn trả lời nói, ta biết. Tần Thiếu khẽ nói, ta muốn nói là, ta gọi Tát Phi Thác Tư, không gọi tiểu tát. Hắn uốn nắn nói, gọi ngươi tiểu tát không được sao? Tần Phong trừng mắt, bổn đại tiên tên là Tần Phong, thì có rất nhiều người bảo ta tiểu Tần, đương nhiên có thể gọi như vậy, phần lớn là trưởng bối của ta, ta cho tới bây giờ cũng không có ý kiến. Tát Phi Thác Tư mặt mo đỏ bừng, thầm nghĩ ngươi đương nhiên không có ý kiến, ngươi kêu ta tiểu tắt là chiếm tiện nghi ta biết không, ngươi chừng nào thì thành ta trưởng bối. Tần Thiếu không nhìn biểu tình trên mặt hắn, tự cố nói, tiểu tắt, ngươi không xa vạn dặm mà đến cùng muốn cùng ta nói chuyện gì đâu? Chúng ta Thiên Đình là một cái giảng đạo lý chỗ, ngươi có thể nói thoải mái. Cái này còn tính toán giảng đạo lý, một lời không hợp liền đem người đánh thành đầu heo, da mặt của ngươi đúng là dày. Hắn nhíu mày, tất nhiên bắt đầu đàm phán, phải có đàm phán bộ dáng, nói, mấy tháng trước, tộc ta đại quân ở địa cầu gặp thiên binh thiên tướng đánh lén, tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thiệt hại, cho nên bên ta cho rằng Thiên Đình nên đối với chuyện này phụ trách, cho ta tộc một cái công đạo. Tần Thiếu có chút giật mình nhìn xem hắn, thầm nghĩ nhân vật thay đổi tốc độ rất nhanh à, chỉ là ngươi cái kia gương mặt máu ứ động, thực sự không giống như là đại biểu đàm phán nên có tôn dùng, nhờ ngươi chứng trạc đàng hoàng lúc nói chuyện, đừng niết miệng được không? Tắt Phi Thác Tư cũng không muốn niết miệng, thế nhưng là bởi vì lúc nói chuyện kéo theo vết thương, đau. Tất nhiên nhân gia đã tiến vào vai trò, anh em cũng phải nghiêm chỉnh lại. Tần Phong ngồi nghiêm chỉnh đạo, xin hỏi ma tộc đại biểu, các ngươi muốn một cái dạng gì giao phó? Tắt Phi Thác Tư trả lời, tộc ta 30000 đại quân, trong khoảnh khắc bị thiên binh chém giết hầu như không còn, mấy vị tướng quân càng là rơi vào kết cục bi thảm, các ngươi thiên giới nhất thiết phải vì thế trả giá chiến tranh bồi thường. Dựa vào cái gì đâu? Tần Thiếu ánh mắt chớp động, bởi vì các ngươi cũng không hướng ma tộc tuyên chiến, mà là đột nhiên xuất hiện, giết chúng ta một cái trở tay không kịp, đây là rất vô sỉ hành vi. Tắt Phi Thác Tư cho là mình nắm giữ quyền chủ động, nghĩa chính ngôn từ nói, cho nên các ngươi nhất thiết phải vì mình hành vi đánh đổi khá nhiều. Tần Phong vui vẻ, nguyên lai là bởi vì bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, vậy ta hỏi ngươi, ma tộc xâm lấn địa cầu thời điểm hướng người địa cầu chúng ta tuyên chiến sao? Dựa theo cách nói của ngươi, có phải hay không hẳn là trước tiên bồi thường người địa cầu thiệt hại, sau đó lại ngày nữa tòa đưa yêu cầu? Cái này sáu. Tắt Phi Thác Tư á khẩu không trả lời được, nhưng ngay lúc đó giải thích nói, đây không phải một cái cấp độ lên sự tình, nhân loại cùng ma tộc thần tiên căn bản vốn không tại cùng một cái độ cao, cho nên chúng ta xâm lấn địa cầu cùng thiên binh đánh lén của ta là hai cái khái niệm khác nhau. Ý của ngươi là ma tộc so với nhân loại cao cấp hơn, cho nên nhân loại không có tư cách hướng các ngươi muốn bồi thường, phải không? Thần Phong sắc mặt khẽ biến. Tắt Phi Thác Tư cổ một cứng rắn, chính là như vậy. Mặt khác, ta 30000 đại quân 6. Không, xác thực nói hẳn là hơn 40000 đại quân, cuối cùng tại ném cầu hôi phi yên diệt, người địa cầu các ngươi cũng muốn giao phần trách nhiệm, nếu không phải là bởi vì các ngươi, thiên binh làm sao có thể đánh lén chúng ta? Tần Thiếu thầm nghĩ lao tử ra mặt đã quá dày, không nghĩ tới còn có càng dày, hôm nay thực sự là quá dài kiến thức. Hắn chịu đựng không để cho mình phát tác, cười hì hì tiếp tục hỏi, cái kia ma tộc đại biểu ngươi cảm thấy, chúng ta thiên giới hẳn là trả giá dạng gì bồi thường, các ngươi mới có thể hạ cơn tức này? Căn cứ giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại nguyên tắc, Tắt Phi Thác Tư trịnh trọng chuyện lạ duỗi ra ba ngón tay, nói, đem ba cái giống địa cầu tinh cầu đưa cho chúng ta, địa cầu cũng tại trong đó. Ba cái tương tự tinh cầu, chúng ta thiên giới phạm vi bên trong có không? Hắn quay đầu lại hỏi Tinh Nhã. Tinh Nhã gật đầu nói, chớ nói ba cái, chính là 30 cũng có, chư thiên vạn giới bên trong, địa cầu giống như một hạt cát trần giống như nhỏ bé. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn xem Tắt Phi Thác Tư, nói, ba cái, ngươi lòng ham muốn không nhỏ đi. Đây là chúng ta danh giới cuối cùng. Tắt Phi Thác Tư khẽ nói, vì nho nhỏ một cái địa cầu, bồi lên tinh vương tinh tám thành trở lên quân đội, cùng các ngươi muốn sam xung cầu, chẳng lẽ quá đáng sao? Tần Thiếu lười nhắc lại theo hắn mài răng hoa, đùng một tiếng từ trên ghế đứng lên, quát lên, cái đồ không biết trời cao đất rộng, lao tử vốn không muốn lại đánh ngươi, đây là ngươi tự tìm, một truy phá thiên. Sự sáu. Hạo Thiên chủ y hóa thành ô mang, hướng về Tắt Phi Thác Tư lập tới. Lập tức liền truyền đến hắn kêu thảm, Tần Phong, ngươi chơi xỏ lá, chúng ta đang đàm phán ngươi tại sao có thể động thủ? Ngươi sáu, không cho phép lại đánh ta, ta kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Lao tử liền muốn đánh ngươi, có gan ngươi phản kháng a sáu. Ta sát, ngươi thật đúng là dám phản kháng. Trần Kiệt, Trần Hy các ngươi hai người này, vừa rồi không trả nói nhau lấy muốn báo thù sao? Cơ hội đang ở trước mắt, còn chưa động thủ. Hai gia hỏa liếc nhau, đồng thời vén tay áo lên gia nhập vào chiến cuộc. 1210 thứ 1207 chương giao đấu Tắt Phi Thác Tư đối mặt Tần Phong một người, đều chỉ có bị đoạt phần, chớ nói chi là tăng thêm Trần Kiệt cùng Trần Hy, ngoài ra còn có đứng ở một bên Tình Nhã. Tình Nhã xem trọng đi bộ nhàn nhã, căn bản không có muốn gia nhập ý tứ, nhưng chỉ cần Tắt Phi Thác Tư vừa mới chiếm giữ một chút thượng phong, hay là thật vất vả có cơ hội né tránh thời điểm công kích, nàng liền sẽ không chút nghĩ ngợi phóng thích sấm sét. Thình thịch 6, Đông 6, Phù phù 6. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người, Tắt Phi Thác Tư bị Tần Thiếu một cước đá ngã sau đó, liền sẽ không thể đứng lên, rất nhanh liền đánh thoi thoát, cũng không núp nhích nằm rạp trên mặt đất giả chết cậu. Tình Nhã gặp không sai biệt lắm, mở miệng nói, đừng đánh nữa, muốn thực sự là đem hắn đánh chết, chúng ta thì có phiền toái. Tần Thiếu lui lại hai bước, hướng về phía chưa đã nghiền hai vị Trần huynh nói, không sai biệt lắm được, các ngươi thật đúng là muốn đánh chết hắn sao? Ta tuyên bố trước, đến lúc đó cái mông của mình chính mình xoa, ngược lại lao tử là Hạo Thiên cung nhân, liền xem như ra chuyện thiên đại, chỉ cần hướng về Hạo Thiên cung bên trong vừa chui, thiên đình người ai dám đi tìm ta. Lời nói này cực kỳ không biết xấu hổ, hai tên gia hỏa nghe xong nhanh chóng dừng lại, người của thiên đình đương nhiên không dám đi tìm Hạo Thiên cung môn nhân phiền phức, hai chúng ta làm sao bây giờ? Tắt Phi Thác Tư nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ còn lại tiếng hơi thở. Tần Phong nắm hắn một mắt, khẽ nói, tiểu tát, vừa rồi ta cũng không chỉ là cùng bọn hắn hai cái nói chuyện, ngươi cũng gần như được, chỉ bằng vừa rồi ngươi nói những cái kia phách lối chi ngôn, ta giết chết ngươi cũng không tính quá đáng. Từ chỗ nào tới chạy trở về đi đâu, đừng có lại tới mất mặt xấu hổ. Tắt Phi Thác Tư tốn sức từ dưới đất đứng lên, nói, Tần Phong, ta có thể cho rằng đây chính là thái độ của ngươi sao? Đây chính là ta thái độ. Hắn rất có kiên nhẫn giảng giải nói, đừng có lại ôm cái gì phải bồi thường ảo tưởng, hoặc là ngươi dẫn dắt đại quân giết tới, song phương chân ướt chân ráo đánh một trận, ai thắng người đó có quyền lên tiếng hoặc là ngươi cút về sau đó, cũng lại khỏi phải nói chuyện này, tóm lại, trong miệng của ngươi còn dám nói ra bồi thường hai chữ này, ngươi liền thật muốn xui xẻo. Ta kháng sáu. Tát Phi Thác Tư thấy hắn lại muốn động thủ, nhanh chóng ngậm miệng lại, tiếp đó còn nói, Tần Phong, sự tình hôm nay ta Tát Phi Thác Tư nhớ kỹ, về sau nhất định có hồi báo, ngươi chờ. Nói xong, hắn khập khiễng đi. Hồng Lư trong cung mấy cái thần tiên cũng sắp khóc, cầm đầu ra hỏa cười khổ mà nói, Tần đại tiên, vừa rồi quan điểm của ngươi, thế nhưng là lấy được Ngọc Đế thụ ý. Không có. Hắn rất tức thời nói, đây là ta bản nhân ý tứ. Vạn nhất thật sự nâng lên thần ma đại chiến, nhưng làm sao bây giờ a? Người kia lo lắng nói. Vậy thì đánh thôi. Hắn cười hì hì nói, như thế nào, các ngươi không dám a? Có phải hay không hòa bình thời gian quá dài, đem các ngươi đích thực hùng tầm tráng trí đều cho mài hết có, ta cảm thấy đó là một rèn luyện cơ hội tốt. Thực sự là quá vô sỉ, mấy cái thần tiên đồng thời ở trong lòng đối với hắn biểu thị khinh bỉ. Thiên đình, Ngọc Đế nghe xong Thái thượng lão quân hồi báo, cười nói, Tần Phong làm cũng không tệ lắm, liền nên nhường đám kia trời giết ma tộc từ trên căn bản nhận thức đến, ta thiên giới không phải dễ khi dễ. Lão quân cười khổ mà nói, thế nhưng là bệ hạ, dù sao bên ta hai lần đem ma tộc đại biểu hành hung một trận, tiếp đó đổi đi, còn có quân tử phong thái. Hơn nữa ta tin tưởng ma tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn khác lại đến tìm phiền toái. Vậy thì còn giao cho Tần Phong phụ trách, có thể làm được lần thứ nhất, là hắn có thể giải quyết lần thứ hai. Lão quân rất muốn mắng một câu hồn đạm, không đúng, hẳn là hai cái hồn đạm, đều như thế không chịu trách nhiệm. 6. Trả lời ma vực, Tát Phi Thác Tư không có có ý tốt đi gặp mình mấy cái minh hiếu, mà là đi thẳng tới Ma Hoàng cung, kêu khóc muốn gặp Ma Hoàng. Ma Hoàng vốn là không muốn gặp loại này cấp bậc thấp gia hỏa, nhưng nghe nói hắn là ở Thiên Đình chịu đánh sau đó, lúc này mới đồng ý triệu kiến. Một mặt thảm hề hề biểu lộ, toàn thân mang lên, hắn nằm dạp trên mặt đất đem mình ở Thiên Đình kinh lịch, cặn kẽ nói một lần, giàu có cảm tình màu sắc, gọi là một cái thúc dục người rơi lệ. Ma Hoàng là một cái râu tóc hoa dâm lão đầu nhi, trong mắt lóe người bình thường ít có cơ trí, một mực lặng lặng nghe, từ đầu đến cuối không có phát biểu tự ý kiến của mình. Hắn thấy, Tát Phi Thác Tư hành vi vốn chính là đồ ngốc hành vi, ngươi một cái ma tộc đi Thiên Đình yêu cầu bồi thường, nhân gia đánh ngươi một chầu là nhẹ, giết ngươi cũng không đủ. Nhưng dù sao Tát Phi Thác Tư là người một nhà, hắn không thể nói như vậy. Nam dưới đất gia hỏa gặp Ma Hoàng giống như thờ ơ, tiếp tục ra sức biểu diễn, "Ta hoàng, ti chức thế nhưng là dựa theo phân phó của ngài, đi đến Thiên Đình cùng bọn hắn đàm phán, bọn hắn đánh mặt ta, chính là đánh ngài khuôn mặt ta." Ma Hoàng sắc mặt trầm xuống, Tát Phi Thác Tư phái ra nhóm đầu tiên đại biểu đàm phán phía trước, liền đã phái người tới xin chỉ thị, lúc đó chính mình ý tứ là đã ngươi nghĩ nào, vậy thì nhốn nháo thôi, thuận tiện thăm dò một chút thiên giới phản ứng. Bây giờ đã thấy thiên giới phản ứng, cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm, chuyện này tự nhiên cũng liền trở nên vô vị đứng lên, hắn đương nhiên không muốn quản. Nhưng Tát Phi Thác Tư nói như vậy, cũng có mấy phần đạo lý, hắn mặt đen lên nói, "Như vậy đi, ta sẽ phái người đi chi sẽ Ngọc Đế, tại sao có thể tùy tiện người đánh ta? Bọn hắn ưa thích động thủ đúng không? Tốt lắm à, bản hoàng đem phái ra ma tộc trẻ tuổi nhất lợi hại nhất chiến sĩ, hướng thiên tòa phát ra khiêu chiến, thất bại một phương nhất thiết phải hướng chiến thắng một phương nói xin lỗi." Tát Phi Thác Tư ngẩng đầu, quang nói xin lỗi là được rồi sao? Vậy ta bồi thường đâu? Còn nghĩ bồi thường đâu? Đầu ngươi trong chứa là bột nhão sao? Có năng lực nhịn chính mình muốn đi, bản hoàng cũng không chịu trách nhiệm vì làm chuyện này." Ma Hoàng khẽ nói. Ma Hoàng có dụng ý của mình, nếu có thể ở tỷ thí ở trong thắng Thiên Đình, ma tộc nhất định sĩ khí đại trấn, hắn thì có lòng tin phát động lần thứ hai thần ma đại chiến, lấy ma tộc đệ nhất chiến sĩ, khiêu chiến thiên giới đệ nhất thần tiên, đó là một chủ ý tuyệt diệu. Mà lúc này, Tần Thiếu đã sớm trốn việc đi địa cầu, đám nữ hải tử phi thăng sắp đến, hắn cái này làm chồng, đương nhiên muốn trở về tự thân vì các nàng hộ pháp. Trong nhà hoanh hoanh nghiến yến, vô cùng náo nhiệt. "Các lão bà, lão công của các ngươi đã trở về." Hắn hoành tao vô cùng đạp một đóa tường vân, xuất hiện ở phía bên ngoài cửa sổ, đột nhiên đụng đầu vào trên thủy tinh, mười phần thê thảm ngã xuống đất. "Ai vậy? Ai đem pha lê xoa như vậy sạch sẽ, ca cũng đã là linh tiên cấp bậc thần tiên có hay không hảo, vậy mà đều không thấy." Trong phòng khách, đám nữ hải tử đối mặt nở nụ cười. Vài giây đồng hồ phía sau, trên đầu đỉnh lấy nhánh cỏ chính hắn mở ra cửa chống trộm, thở phì phò nói thành thật khai báo, "Là ai xoa pha lê, ta muốn để nàng làm tối nay thứ nhất cùng cái cuối cùng." Đám nữ hải tử lần nữa ồn ào cười to, Mai Huệ ôm bụng nói, "Là chúng ta mời tới nhân viên quét dọn bác gái, xoa pha lê gọi là một cái sạch sẽ, lao công à, ngươi thật nếu để cho nàng thứ nhất cùng cái cuối cùng, ta gọi ngay bây giờ điện thoại." Tần Thiếu mặt của đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đổi xanh. 1211 thứ 1208 chương thành đoàn phi thăng Tần Phong đếm nhân số, vấn đạo, thanh tử kỳ rồ cổ cùng Lưu Tô đâu? Mai Hủy trả lời nói, còn tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ cố gắng đâu, bây giờ lại chỉ có hai người bọn họ còn không có tấn cấp nguyên thanh kỳ. Các ngươi đều đã đến. Ánh mắt hắn chừng một cái. Đúng vậy a. Mai Hủy gật đầu nói. Hắn dùng tuyệt không tin tưởng ánh mắt nhìn xem Phương Phi, ngươi cũng là nguyên thanh kỳ. Tỷ phu lão công ngươi có ý tứ gì, vì cái gì ta lại không được? Phương Phi quyệt miệng nói, ta thế nhưng là cố gắng nhất chính là cái kia người. Tỷ tỷ không có mắt cùng nhìn. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng Hoàng Tiêu Chỉ Hỏa Vang Vũ gia, hai người cũng nguyên thanh kỳ. Hoàng tiểu cô nàng không phục nói, tỷ phu lão công ngươi đến cùng có ý tứ gì à, vì cái gì không tin ba người chúng ta, cũng bởi vì chúng ta nhỏ tuổi còn tại đến trường sao, cái này không công bằng. Phương Phương cười nói, lão công ngươi không biết, các nàng ba cái thật sự rất chăm chỉ học tập, mặc dù không là trước hết nhất một nhóm tấn cấp nguyên thanh kỳ, nhưng là xếp hạng ở giữa. A dạng này a, hắc hắc lão công không có ý tứ gì khác, chính là quá kinh ngạc. Hắn cười hi hi nói, nếu như các ngươi ba cái lưu lại bên trong chiếc đỉnh nhỏ, ta một chút cũng sẽ không đuổi tới ngoài ý muốn. Xem ra các ngươi thật sự rất chăm chỉ học tập, đáng giá ban thưởng. Ban thưởng gì a? Vương Vũ gia cảm thấy rất hứng thú vấn đạo, dưới cái nhìn của nàng Tần Phong ở thiên giới mang theo lâu như vậy, chắc chắn vơ vét không thiếu bảo vật. Ha ha, đêm nay ngươi làm thứ nhất cùng cái cuối cùng. Ghét đê. Hàng đêm sinh ca, tăng thêm ban ngày cũng không nhàn rỗi, Tần Thiếu tháng ngày qua gọi là một cái thoải mái. Vài ngày sau, Thanh Tử Kỳ Dỗ Cổ cùng Lưu Tô thuận lợi tấn cấp Nguyên Thánh Kỳ, các nàng không kịp chờ đợi muốn phi thăng thành tiên. Mỗi người một khỏa cải tiến bản phi thăng đan, phục dụng phía trước Tần Thiếu cảm thấy có cần thiết đi thiên giới đi một lần, vì bọn nàng làm tốt tiên tịch, miễn cho đến lúc đó bị thiên đỉnh đám người kia khó xử. Cái này không, đã mang theo cười đều xuất hiện ở Hạo Thiên Đại Đế trước mặt. Đại Đế nhìn xem hắn, nghe xong yêu cầu của hắn, không tự chủ được khỏe miệng co giật, mới mở miệng chính là 17, 18 cái tiên tịch, ngươi cho rằng lão tử đây là xử lý thân phận chỗ sao? Nhưng ai nhường đồ đệ phía trước đánh liền so chiêu hô đâu, mình cũng gật đầu đồng ý, không làm không thể nào nói nổi. Một bên hướng về tài liệu đặc biệt chế thành sách vở đắp lên con dấu, hắn một bên thịt đau vô cùng nói, đồ đệ à, ngươi là không biết, loại này tiên tịch bản rất đắt, sư phó ở đây không giống thiên đình bên kia, mỗi ngày đều có một ngày thu đấu vàng thu vào, cho nên không tính là gánh vác. Vị sư nơi này chính là dùng một bản liền thiếu đi một bản, đều nhanh không có hàng tích chữ đâu. Tần Thiếu khoát khoát tay, chờ ta ngày nào đi thiên đình thời điểm, tìm người lấy ít nhi trở về. Bọn hắn sẽ cho ngươi sao, thứ này thật sự rất đắt đâu. Không nể mặt ta, chẳng lẽ còn dám không cho sư phó mặt mũi ngươi? Bọn hắn nếu là không cho lời nói, ta liền động thủ đánh người, đánh xong liếu chi phía sau tự cầm. Ách, vậy thì quên đi a. Hạo Thiên Đại Đế mặt tối sầm, nghĩ thầm bởi như vậy mà nói, nhân gia liền sẽ tưởng rằng ta để cho ngươi làm như vậy, gánh không nổi người này. Mười mấy tiên tịch rất nhanh làm xong, hắn cười hì hì tất cả đều thu vào nạp giới, còn nói, sư phó, đồ đệ còn có một cái chuyện nhỏ xin ngài giúp một tay. Nói đi, chuyện gì? Đại Đế thầm nghĩ tiên tịch đều làm xong, hẳn là sẽ không là chuyện rất khó khăn a, hắn cười hắc hắc, sư phó, ngài có một đồ con dâu thân phận đặc thù, đi tới thiên giới đoán chừng sẽ có rất nhiều người tìm phiền toái, ta ý tứ đâu, là nhường ngài che đậy nàng. Đại Đế chân mày vẩy một cái, thân phận gì? Chẳng lẽ là người bình thường? Vậy cũng không được, người bình thường tuyệt đối không thể tới thiên giới, cái này không có thương lượng. Dĩ nhiên không phải người bình thường, đồ đệ ngươi lão bà của ta, tại sao có thể là người bình thường? Hắn tin thể chân thành nói. Vậy nếu không có đạt đến phi thăng yêu cầu tu chân giả, cũng không được. Đại Đế lắc đầu nói, liền bao quát vừa rồi đưa cho ngươi những cái kia giấy chứng nhận, nếu như chủ nhân của bọn chúng không có đạt đến phi thăng yêu cầu, là căn bản không có tác dụng, chỉ có phi thăng người huyết mới có thể kích hoạt tiên tịch sâu. Hắn ngẩng đầu, thận trọng nói, cũng không phải tu chân giả, là một cái huyết tộc. Cái gì? Cùng ma tộc có quan hệ huyết tộc? Đại Đế trừng mắt, ngươi vậy mà tìm một cái huyết tộc làm bạn gái, đầu bị lừa đá. Hắn nhảy lên nghiêm trang nói, cùng ma tộc có quan hệ máu mủ thế nào? Trong ma tộc mặt liền không có người tốt sao? Thần tiên bên trong liền không có bại hoại sao? Ngược lại nàng đã là lão bà ta, sư phó người xem lấy xử lý, nàng nếu như bị người khi dễ, ngài trên mặt cũng không có hào quang a. Hạo Thiên Đại Đế cắn răng nói, tính ngươi tiểu tử hung ác, vi sư sẽ thấy giúp ngươi một cái, đến lúc đó ngươi có thể tuyên dương khắp trốn, nói lao tử bảo kê ngươi bạn gái, ai dám đối với nàng bất kính chính là đối với ta Hạo Thiên Đại Đế bất kính, đối với ta Hạo Thiên cung bất kính. Tần Thiếu mừng rỡ, nhanh chóng nuốt ngông ngựa nói, liền biết sư phó là tối thông tình đạt lý một người, ngươi yên tâm hôm nay mây mù trà vừa đưa ra, ta liền đưa cho ngài 10 bao 8 túi. Đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Đại Đế nhãn tình sáng lên, trung quy là từ nơi này thiết công kê đồ đệ trên thân rút ra mấy con tóc. Tần Phong đả xà tùy côn bên trên, còn nói, kỳ thực ta còn có một thuần túy ma tộc huyết thống bạn gái, ngài liền một khối che đậy à, ngược lại một con dê là phóng một đàn dê cũng là phóng sáu. Cái gì? Còn có một cái ma tộc, ngươi cho ta lập tức cút đi, lão tử làm sao lại nhận ngươi canh giữ cửa ngõ môn đệ từ đâu? Ngươi đừng đi, để cho ta trước tiên đánh một trận, ngươi đứa con bất hiếu này đệ, hôm nay cần phải tốt lành giáo huấn ngươi một phen. Theo Đại Đế gào thét, tinh thần toa nhanh chóng bay ra Hạo Thiên cung phạm vi. Tinh thần toa bên trong, hắn vừa dùng tay theo xỉ ẩn miệng vừa nói, thực sự là quá tàn bạo, không nghĩ tới sư phó cũng có lúc nổi giận, còn tốt ta anh em trong tay có pháp bảo, bằng không cái này bỗng nhiên đánh hẳn là không trốn thoát được. Tất nhiên Hạo Thiên Đại Đế đã đáp ứng che đậy ủy xạ bối lạc, về sau chắc chắn cũng sẽ che đậy mi lị, giải quyết chuyện này một chút cũng không khó khăn. Cất mười mấy tấm tiên tịch, hắn vui vẻ trở lại Hoa Hạ. Các lão bà, các ngươi có thể phục dụng đan dược. Hắn hào hứng một bên đem giấy chứng nhận phân cho các nàng, vừa nói, sau khi phi thăng, liền đem máu của mình bôi lên ở phía trên, không cần quá nhiều, thỏa mãn kích hoạt tiên tịch là được rồi. Các ngươi quá nhiều người, đến lúc đó lao công ta không chắc chắn có thể chiếu cố tới, nếu là có người hỏi thăm lời nói, các ngươi liền lộ ra giấy chứng nhận, đừng để ý tới các nàng nhiều như vậy, đều nhớ sao? Nhớ kỹ. Chúng nữ đồng nói. Các nàng cùng một chỗ đem đan dược bỏ vào trong miệng, tuy về thời gian là nhất trí, nhưng dù sao mỗi người thể chất cùng tu vi không hoàn toàn giống nhau, dược hiệu phát huy thời gian nhất định sẽ có chênh lệch. Cơ thể thứ nhất bắt đầu bước lên là rừng thải vi, cái này cùng hắn dự liệu một dạng. Thứ hai là Phương Phương, cái thứ ba Linh Mẫn Nhi, cái thứ tư là Mai Hủy Sáu. Thanh Đoàn Phi Thăng A, đoán chừng ở thiên giới mấy vạn năm trong lịch sử, còn là lần đầu tiên A 1212. Thứ 1209 chương giáo huấn đối móc nôn tình nội dung tốc độ đổi mới so hỏa tiễn còn nhanh, ngươi dám không tin sao? Mắt Tam Giác ngồi ở trên ghế trước mặt bảy một ly trà thơm một mặt thích ý biểu lộ từ lúc Ngọc Đế ban bố tăng cường đúng không thăng người khảo hạch sau đó ở đây từ một gian thanh thủy nha môn đã biến thành đông như chảy hội chỗ thường xuyên có danh tiếng rất lớn thần tiên qua đến khách khách khí khí nói với hắn lời hữu ích mục đích đương nhiên chỉ có một đó chính là vì nhà mình tử đệ hay là nhà bạn tử đệ nói hộ phải biết bây giờ khảo hạch độ khó thật sự rất cao đã có không thiếu ra hỏa xui. Xèo nếm được thất bại quả đắng hoặc là bị một cước đá xuống thiên giới đời này đều khỏi phải nghĩ đến lại có phi thăng cơ hội hoặc là mệnh tăng hung thú trong tay rơi cái tan thành mây khói hạ chẳng Mắt Tam Giác bây giờ ăn uống dùng cũng là những người này tiễn đưa đến nói chuyện làm việc cũng biến thành rất có sức mạnh nghiễm nhiên một bộ đắc đạo đại tiên khí phái đinh sáu treo trên tường pháp khí phát ra tiếng vang đồng thời còn thả ra màu vàng nhạt tia sáng điều này đại biểu có người phi thăng đinh sáu tiếng thứ hai vang lên thời điểm Mắt Tam Giác ngẩng đầu lẩm bẩm một ngày phi thăng hai cái không tệ lắm sáu Lời của hắn còn không nói xong, tiếng thứ ba vang lên ngay sau đó là tiếng thứ tư, tiếng thứ năm sáu. Nho nhỏ mắt tam giác càng trừng càng lớn, làm sao có thể trong vòng một ngày nhiều người như vậy phi thăng? Hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo á, tại sao còn ở vang dội? Chẳng lẽ là pháp khí hỏng? Đây là hắn phản ứng đầu tiên. Phụ trách nơi này công tác nhiều năm như vậy, nhiều nhất ghi chép cũng chính là một ngày phi thăng 3-4 người, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn đã đến bất quá đến rồi, cũng may pháp khí ngoại trừ thanh âm nhắc nhở cùng phát sáng bên ngoài còn có đếm hết công năng phía dưới nạm. Khối nhỏ bảo thạch đã có 11 khối phát ra hào quang màu đỏ, điều này đại biểu phi thăng người số lượng đạt đến 11 tên. Đinh 6. Đinh 6. Mắt tam giác cũng lại bình tĩnh không nổi nữa, đùng một tiếng đứng lên nghiêm mặt nói, không được, ta phải đi xem một chút thật. Chẳng lẽ đồng thời có mười mấy người phi thăng, bọn họ là thương lượng xong sao? Làm sao có thể? Chuyện này hoàn toàn phải xem thiên ý hắn, làm sao biết Tần Phong các lao bà đích thật là thương lượng xong? Hơn nữa các nàng là lợi dụng đan dược thăng cấp, cũng không muốn những người khác ngu như vậy hồ chờ lấy lao thiên gia đem chuyện tốt buông xuống đến trên đầu. Mình bay ra cung điện, hắn rất mau nhìn đến quả nhiên có mười mấy nữ hải tử đang hướng về bên này phiêu đến. Phi thăng giả tại phi thăng quá trình bên trong không cách nào khống chế mình phi hành tư thái cùng phương hướng, mặc kệ ngươi đến từ cái kia tinh vực đều có một đầu lộ tuyến cố định như thế nào, tất cả đều là nữ hải tử, vì cái gì một người nam đều không có? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, mắt tam giác lần nữa giật mình, đám nữ hải tử vừa nói chuyện phía một bên hướng về bên này phiêu. Các nàng đã thành công kích hoạt lên mình tiên tịch, các ngươi là từ nơi nào đến? Mắt tam giác mở miệng hỏi, bởi vì Tần thiếu phía trước từng có căn dặn cho nên không ai lý tới gia hỏa này. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu, làm sao không trả lời? Chẳng lẽ các ngươi cũng là câm điếc sao? Đây là nhìn thấy thiên giới tiên trưởng nên có thái độ sao? Mắt tam giác thở phì phò nói, ở đây hắn là không thể tranh cãi lao đại, tăng thêm trong khoảng thời gian này sức mạnh nuôi rất đủ, nộ khí cũng liền đi theo lớn hơn rất nhiều. Hủy tỷ gia hỏa này là ai a, lớn lên sao xấu, tô múa vấn đạo ta cũng không biết. Bất quá Tiểu Phong không phải đã nói sao, ở thiên giới nữ hài tử tất cả đều là mỹ nữ, nhưng nam nhân mà số nhiều đều dáng dấp rất kỳ quái. Mai Hủy nói dáng dấp kỳ quái vẫn chưa về nhà đợi đi, hắn là cố ý đi hù dọa chúng ta sao? Thư Nhã Tĩnh nói, các tỷ tỷ hắn giống chúng ta đây, không nói lời nào còn miễn cưỡng có người dạng há miệng, đơn giản xấu bạo. Mắt tam giác tức giận bốc khói trên đầu, nghiêm nghị nói, các ngươi là từ chỗ nào đến, như thế nào như thế không lễ phép? Bản tiên thế nhưng là Ngọc Đế Thân Phong chuyên môn tiếp đãi phi thăng người, tiên trưởng Mai Hủy trả lời nói, tiên trưởng ngượng ngùng, chúng ta là từ Hoa Hạ đến. Hoa Hạ, mắt tam giác dùng khinh bị ngự khi nói, các ngươi cũng là đến từ Hoa Hạ? Đối với Mai Hủy gật đầu, Hoa Hạ vẫn luôn là tu chân giới ở trong xếp hạng tối hạng chót, trong khoảng thời gian này là thế nào hồi chức vừa cổ đến một cái không biết lễ phép tiểu tử, bây giờ lại qua đến một đám? Hắn khẽ nói, Thư Nhã Tĩnh khí bất quá nói, người quái dị, ngươi có ý tứ gì? Dựa vào cái gì làm thấp đi chúng ta Hoa Hạ tu chân giới, làm thấp đi các ngươi cũng đáng được ta làm thấp đi? Mắt tam giác cười, không ngại nói cho các ngươi biết, bản tiên dài ghét nhất chính là các ngươi, con rồng cháu tiên tất nhiên rơi xuống trong tay ta, ta sẽ đem các ngươi từng cái một toàn bộ đá ra, muốn trở thành thần tiên nằm mơ giữa ban ngày đi thôi. Chúng nộ tất cả đều rất tức giận. Mai Hủy trầm giọng nói, tiên trưởng ngươi đây là muốn công báo tư thủ sao? Ha ha ha, đúng thì thế nào? Mắt tam giác phách lối nói, đây là địa bàn của ta nhi, ta nói các ngươi liền thông qua, nói các ngươi không thông qua chính là thông qua, như cũ hưởng phí gì? Mộ Tinh cười, nếu như chúng ta căn bản vốn không cần qua ngươi cửa này đâu. Mắt tam giác chừng một cái, ngươi cho rằng mình là ai? Bất quá ta cửa này vĩnh viễn đừng nghĩ làm thần tiên phải không hả? Lĩnh đạo lộ ra chính mình tiên tịch nói, người quái dị, ngươi có thể không biết chúng ta đã là chính thức thần tiên, căn bản vốn không cần thông qua chó má gì khảo hạch, càng không cần xem ngươi sắc mặt. Khuyên ngươi một câu, đừng quá đánh giá cao chính mình, ngươi cũng chính là lớn bằng hạt vừng tiểu nhân, quan nhi quản quá rộng a, không có khả năng. Các ngươi rõ ràng là vừa mới phi thăng, làm sao có thể nắm giữ tiên tịch? Nhất định là giả, hắn căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng. Tiếp đó bổ sung một câu, liền xem như thật sự bổn đại tiên không thừa nhận đó chính là giả. Các ngươi mắt không tiên trưởng khẩu xuất cuồng ngôn, hơn nữa còn lấy ra chứng giả kiện ý đồ lừa dối qua ải bản tiên, triều dài quyền đối với các ngươi tiến hành chế tài phải không? Ta xem ai dám. Một cái trung hòa thanh âm vang lên, mắt tam giác quay đầu mắng, ngươi lại là gốc dễ hành nào dám đến ta chỗ này hồ ngôn loạn ngữ? Ta là Tần Phong, Tần thiếu chân đạp tường vân cao tốc bay qua đến. Mắt tam giác trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiểu tử này trên lôi đài đem cự linh thần đều đánh bại lợi hại chưa, làm sao lại chọc hắn đâu? Tần Phong đại tiên a, ngài như thế nào đến rồi? Hắn nhanh chóng đổi một bộ mặt khác, mới vừa rồi còn mắng ta là một cây hành đâu, như thế nào nhanh như vậy liền đổi? Tần Phong đại tiên, Tần thiếu nhìn hắn chằm chằm nói, chào ngươi lớn quan uy a, lão bà của ta nhóm cầm đều là Hạo Thiên cung ban hành tiên tịch, ngươi ngay cả nhìn một chút cũng không nhìn liền nói đó là giả. Mắt tam giác đầu đầy mồ hôi, hiểu lầm đó là một hiểu lầm. Tần Phong đại tiên, ngươi nghe ta nói, ta tuyệt đối không phải cố ý muốn làm khó các nàng sáu. Hiểu lầm mẹ nó! Tần thiếu uống một hớp đánh gãy lời của hắn, lộ ra truy nói, ngươi nếu là thật có hiểu lầm liền cùng nó nói đi, nhìn một chút thiên đình cũng là một đám đồ vật gì, lao tử hôm nay thay Ngọc Đế quản giáo ngươi. Nói xong một cái búa đập tới. 1213 thứ 1210 chương yêu cầu lễ gặp mặt. Mắt tam giác tại sao có thể là Tần Phong đối thủ, một cái búa liền cho đập cục xuống, trong miệng hô hào, Tần đại tiên ta sai rồi, ta thật không phải là nhằm vào ngài, cũng không biết các nàng là bạn gái của ngài, bằng không mà nói cho ta mượn 10 cái lòng can đảm, ta cũng không dám a. Nói bậy, lao tử vừa rồi tại chỗ rất xa liền nghe được, ngươi muốn nhằm vào tất cả con rồng cháu tiên. Tần thiếu đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Thư Nhã Tĩnh ở một bên châm ngòi thổi gió, không sai, hơn nữa ngay từ đầu hắn liền nói xem thường con rồng cháu tiên, nói ngươi là không biết lễ phép tiểu tử, lão công đem hắn vào chỗ chết đánh, nhường hắn về sau nhìn thấy Hoa Hạ phi thăng giả, liền quỳ xuống cứ gọi ra ra. Không có vấn đề. Thình thịch sáu. Phù phù sáu. Mắt tam giác rất nhanh liền bị đi thoi thoát, nằm dạp trên mặt đất giả chết cầu. Tần thiếu lúc này mới thu hồi truy, khẽ nói, về sau giải tưởng tượng nhi, nhớ kỹ lao bà của ta nói lời, lại có Hoa Hạ tu chân giả phi thăng, ngươi trước dập đầu lại để ra ra, nếu là dám không làm, lao tử giết chết ngươi. Nói xong, hắn mang theo một đám nữ hải tử đi đến Hạo Thiên Cung, đồ đệ con dâu nhóm nhi tới, dù sao cũng phải nhìn một chút sư tôn, đây là lễ phép căn bản nhất. Mắt tam giác chờ bọn hắn đi xa, mới dám từ từ đứng lên, một đường đi đến Thiên Đình cáo trạng. Ngọc Đế trong lòng đang phiền đâu, hắn vừa mới tiếp vào ma tộc ở dưới thư khiêu chiến, đắn đo bất định nhường ai xuất chiến tốt một chút, đây chính là vài vạn năm tới cùng ma tộc lần thứ nhất công khai tỷ thí, thiên đình thua không nổi. Hai lang thần, tiểu tử này thực lực không thể chê, nhưng ai nhường hắn là ngọc đế cháu trai đâu, chỉ là điểm này liền không thể bên trên, sẽ bị người nói là dùng người không khách quan. Na cha, công phu không tệ, nhưng niên linh quá nhỏ, trí thông minh phát dục còn chưa thành thục, dễ dàng ăn thiệt thòi. Cự linh thần, thôi đi, cái kia hàng vừa bị Tần Phong đánh bại, lòng tự tin ngã xuống cực điểm, phải hắn đi lên tuyệt đối là bị đánh bại kết quả. Muốn tới đây muốn đi qua, vậy mà tìm không thấy một cái nhân tuyển thích hợp, lớn như vậy thiên đình à, thực sự là quá bi ai. Một đám đại thần cũng không bỏ ra nổi có tính kiến thiết ý kiến, đại gia tất cả đều cúi đầu, ai cũng không nói lời nào. Đúng lúc này, mắt tam giác thê thảm hề hề đi tới, đặt mông ngồi dưới đất, kêu thảm hô, ngọc đế à, ngài có thể nhất định muốn vì hạ thần làm chủ à. Đại lão nhi tâm tình vốn là không thuận, gặp tới người như vậy, nén giận vấn đạo, ái khanh không phải phụ trách phi thăng giả sự vật sao, đây là thế nào, nhà ngươi tìm tặc. Lời nói này, mắt tam giác cũng sắp khóc, thiên giới làm sao có thể có kẻ gian đâu. Nhưng nghĩ lại, chính là tặc, Tần Phong tên kia tuyệt đối coi là cái ác tặc, hắn dùng mang theo nồng hậu dày đặc nước nở ngữ điệu nói, "Bệ hạ, tiểu thần cẩn trọng, chịu mệt mọc, vừa rồi Tần Phong cái kia ác tặc cẩu đã sáu. Tần Phong đánh ngươi, vì cái gì?" Ngọc Đế lông mày giãn ra không thiếu. Tiểu thần dựa theo thiên đình quy định, đang muốn đối với một đám vừa mới phi thăng nhân tiến hành khảo hạch, đám người kia ỷ vào cùng Tần Phong có quan hệ, đối với tiểu thần nói năng lô mãng. Hắn thêm dầu thêm mỡ nói, "Tiểu thần ăn lộc của vua trung quân sự tình, đương nhiên phải dựa theo quy định làm việc, nhưng vào lúc này Tần Phong tới, hắn cảm thấy ta làm như vậy tuyệt không cho hắn mặt mũi, tiếp đó liền đối với tiểu thần làm độc thủ, hơn nữa còn uy hiếp tiểu thần, nói về sau gặp lại Hoa Hạ phi thăng giả, nhất thiết phải quỳ xuống gọi ra ra." Ngọc Đế mặt của đang lấy một loại tốc độ cực nhanh biến thành đen, tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, ngươi là Hạo Thiên cung nhân, chấm xem ở Hạo Thiên đại đế mặt mũi cũng cho ngươi mấy phần mặt mũi, nhưng xem như có qua có lại ngươi cũng phải cho chấm mặt mũi a. Ngươi nói đám kia phi thăng nhân, có bao nhiêu cái, là thân phận gì?" Hắn trầm giọng vấn đạo. Mắt tam giác trả lời nói, "Cũng là Tần Phong nữ nhân, có gần tới 20 a, bị hắn trực tiếp mang đi Hạo Thiên cung." Ngọc Đế trong lòng bắt đầu nghi ngờ lo, gần tới 20 người cùng một chỗ phi thăng, làm sao có thể? Trừ phi là chấm khâm ban thưởng phi thăng đàn, bằng không mà nói tại sao có thể có nhiều người như vậy cùng một chỗ phi thăng, chẳng lẽ là Hạo Thiên đại đế? Hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Hạo Thiên đại đế, bởi vì hắn thấy Tần Phong căn bản vốn không có năng lực như vậy. Hắn như thế nào có thể biết, chính mình vẫn luôn 10 phần xem trọng phi thăng đàn, kỳ thực sớm đã bị sơn trại. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu hoài nghi mắt tam giác lời nói, nếu là Hạo Thiên đại đế an bài sự tình, ngươi chắc chắn trong lòng không phục, cùng người ta lên xung đột, sau đó mới bị đánh đi. Mặc dù nghĩ tới điểm này, nhưng xem như thiên đình lão đại, hắn không thể không đứng tại người một nhà một bên, nếu là thiên hướng Tần Phong mà nói, nhất định sẽ bị chúng thần nhóm chỉ trích. Cho nên nói chuyện này rất phiền phức, hắn nhíu mày, nói, phái người đi Hạo Thiên cung, gọi Tần Phong tới rằng co. Mắt tam giác nghe xong rằng co hai chữ, lập tức trong lòng lạnh một nửa nhi, nhưng Ngọc Đế đã hạ chỉ, mình còn có thể nói cái gì? Hắn con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức có chủ ý, đợi một chút chỉ cần một mực chắc chắn là Tần Phong không đúng, Ngọc Đế hòa đa đếm đại thần nhất định sẽ tuyển tại đứng tại ta một bên, mặc kệ như thế nào ta là người bị hại. 6. Hạo Thiên cung, một cái cửa người đi tới. Hướng về phía đại đế túi người hành lễ, khởi bẩm sư tôn, tiểu sư đệ Tần Phong mang theo mười mấy xinh đẹp tiên nữ ở ngoài cửa cầu kiến. Mười mấy nữ hài tử? Đại đế trừng mắt, trong đó có hay không ma tộc? Đệ tử sững sờ, ma tộc? Không có a, tất cả đều là phi thăng giả, không, là chính thức thần tiên. Hạo Thiên đại đế nghĩ thầm, tính ngươi tiểu tử thất thời, muốn thực sự là mang một hai cái ma tộc đi vào, lão tử chắc chắn trở mặt với ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đủ quá đáng, vậy mà tìm cho mình nhiều như vậy bạn gái, sắp tới sao? Đệ tử thấy hắn không nói, lần nữa lên tiếng nói, sư phó ngài nếu là vội vàng lời nói, ta liền cùng sư đệ nói ngày khác nhường gặp ngài. Đại đế tay bãi xuống, bây giờ chỉ thấy, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử kia, có thể cùng vi sư nói ra dạng gì đạo lý tới, tìm nhiều như vậy nữ hài tử, thực sự là quá mức. Vi sư hôm nay rất có tất yếu cho hắn lên lớp, đối với, rất có tất yếu. Rất nhanh, Tần Thiếu dẫn đám nữ hài tử đi vào cung điện, Hạo Thiên đại đế chép miệng một cái, thầm nghĩ quả nhiên mỗi một cái đều rất đẹp, tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Đám nữ hài tử đi vào phía trước liền đạt được Tần Thiếu thụ ý, các nàng cùng hô lên, bái kiến sư tôn sáu. Hạo Thiên đại đế hơi kém không có từ trên ghế ngã xuống. Ta lúc nào đã trở thành sư tôn của các ngươi, ta chỉ nhận Tần Phong một người có hay không hảo. Lại nhìn Tần Thiếu, hắn đã nghĩ tới sư phó sẽ làm ra loại phản ứng này, cười hì hì giảng giải nói, sư phó, các nàng cũng là ngài đồ con dâu, kêu một tiếng sư tôn là phải, như thế nào hù đến ngài. Thì ra là như thế giảng giải, dọa lao tử nhảy một cái, Hạo Thiên đại đế mặt dạn mày dày nói, làm sao có thể, vi sư cũng đã gặp qua sự kiện lớn người đâu, chẳng thể trách ngươi vì bọn nàng cầu tiên tịch đâu, quả nhiên mỗi người đều rất không tầm thường. Đa tạ sư phụ tán dương. Hắn lập tức lại nói, sư phó, tất nhiên ngài nhận xuống các nàng, có phải hay không nên cho quà ra mắt? Không cần đến quá quý giá lễ vật, mỗi người một kiện cực phẩm pháp khí là được rồi. Hắc hắc. 1214 thứ 1211 chương ngang ngạnh Hạo Thiên đại đế há to mồm, lúc này mới ý thức được chính mình lại rất xuống hố, đáng giận tiểu tử, cho sư phó đào hố rất có ý tứ sao? Nhất định chính là công phu sư tử ngoạn, một người một kiện cực phẩm pháp khí, ngươi cho rằng Hạo Thiên cung là giàu đến chảy mỡ thiên đình sao? Lão tử đi chỗ nào chuẩn bị cho ngươi nhiều pháp khí như vậy đi. Tần Phong gặp sư phó sắc mặt càng ngày càng đen, lập tức lại nói, sư phó, ngài cũng nhìn thấy, lão bà của ta nhóm vừa mới phi thăng, liền một kiện đem ra được pháp khí cũng không có, đây nếu là chuyển đi, ngài trên mặt cũng không quang à, nhân gia biết nói chúng ta Hạo Thiên cung là địa phương nghèo. Lời có mấy phần đạo lý, nhưng như thế nào nghe đều cảm thấy còn là một cái hố. Đại đế cắn răng, một mặt thịt đau nói, lễ gặp mặt đương nhiên muốn cho, các các nàng vừa mới phi thăng nhất định rất mệt mỏi, đồ đệ ngươi trước mang mọi người đi nghỉ ngơi, vi sư tự thân vì các nàng chọn lựa lễ gặp mặt, sau đó để người đưa qua. Đa tạ sư phụ. Hắn âm lưu được như ý, cười hì hì cùng đám nữ hải tử nói, nhanh, cùng một chỗ tạ ơn sư phụ. Tạ ơn sư phụ. Đám nữ hải tử giọng dịu dàng hô to. Đại đế gạt ra một nụ cười, cũng là người một nhà, không cần đến khách khí, ha ha sáu. Tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi sáu. Chờ bọn hắn rời đi về sau, đại đế nện xì ẩm dậm chân, mười mấy món cực phẩm pháp khí a, lão tử bảo khố lập tức liền trống, xem ra cần phải tìm cơ hội đi tìm Ngọc Đế cùng Tím Vi đại đế, để bọn hắn hỗ trợ giúp đỡ một chút. Ân, đặc biệt là Ngọc Đế tên kia, giàu đến chảy mỡ, có cần thiết đánh một chút hắn gió thu. Trong thiên đình, Ngọc Đế không khỏi hắt hơi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, ai ở sau lưng nói thầm ta đây, lòng can đảm không nhỏ đi. Ngẩng đầu, hắn hỏi, như thế nào Tần Phong còn không có tới? Thái thượng lão quân tiến lên một bước nói, bệ hạ, đi truyền chỉ nhân vừa đi không đến một chén trà thời gian, hẳn là vừa tới Hạo Thiên Cung, ngươi còn cần kiên nhẫn chờ một lát nữa. Đã biết. Ngọc Đế hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, đồng thời liếc một cái vẫn còn giả bộ đáng thương mắt tam giác. Mắt tam giác cho xiết phần làm rất đủ, một bộ thảm hề hề biểu lộ, trong đôi mắt mang theo mãnh liệt u hoán, người không biết nhất định sẽ cho là hắn bị mấy chục cái đại hán làm hại đâu. Lại nói Hạo Thiên Cung bên này, Tần Thiếu vừa đem đám nữ hải tử an bài tốt, thì có sư huynh đi tìm tới, tiểu sư đệ, Thiên Đình phái người tới, nói Ngọc Đế muốn gặp ngươi. Hắn quay đầu hô, ta vội vàng đâu, không có thời gian. Sư huynh lau mồ hôi một cái, tiểu sư đệ, là Ngọc Đế muốn gặp ngươi, khẳng định có chuyện quan trọng gì, ngươi vẫn là mau đi qua đi, bằng không sư phó nhất định sẽ tức giận. Vậy được rồi, Ngọc Đế mặt mũi hay là muốn cho. Hắn một mặt giấm túi cùng đám nữ hải tử nói, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, chờ lao công trở về. Đi đến Thiên Đình trên đường, hắn cố ý bay rất chậm, đến mức tới truyền chỉ nhiều người lần thúc dục, lại bị hắn trở thành trong suốt. Ta nói Tần Phong đại tiên a, ngài không thể nhanh một chút như sao? Ta đã rất nhanh, các ngươi nhìn thấy ta là đạp tường vân đang bay sao, không phải dùng hai cái đuổi đi đường. Hắn khẽ nói, bình thường ta đi gặp sư phó thời điểm, cũng là đi tới đi qua, dạng này lộ ra tương đối có thành ý. Mặt của người kia đều tái rồi, các ngươi đều ở đây Hạo Thiên trong cùng, cách gần như vậy, gặp Hạo Thiên đại đế đương nhiên không cần bay lên đi, nhưng bây giờ muốn đi Thiên Đình có hay không hảo? Tần Thiếu thấy hắn sắc mặt không vui, liền hỏi, vị này sáu? Công công sáu? Ta không phải là công công. Người kia lập tức dậm chân hô lên, không phải công công, truyền chỉ không một mực cũng là công công làm việc sao? Hắn ngáy ngáy mắt, ta không phải là công công. Người kia lần nữa cho thấy thân phận, bản tiên là Thiên Đình thị vệ, không phải công công. Thị vệ à, có thể ngươi không có mặc khôi giáp, mặc chính là đạo bảo, không phải công công là cái gì? Tần Thiếu cười hì hì nói, không nghĩ tới thiên giới cũng có thái giám, ta hỏi ngươi một cái rất vấn đề riêng tư, ngươi có tiểu sao? Người kia đều nhanh phát điên, nếu không phải là đè nén trong lòng hỏa, chắc chắn đã động thủ. Tần Thiếu chưa thỏa mãn còn nói, ta muốn hỏi lại một cái càng tư rậm rạp vấn đề, ngươi cái kia đồ vật là cắt đứt, hay là thông qua phương thức nào đó biến không có, là ngươi chính mình chủ động biến không có, hay là mời người khác hỗ trợ? Quá trình nhất định tuyệt không thoải mái a sáu. Người kia tâm muốn chết đều có, cắn răng nói, ta không phải là thái giám, lao tử có tiểu. Thật sự? Thần Phong gương mặt hoài nghi, nếu không thì móc ra cho ngươi xem một chút. Quên đi a, kỳ thực thật là đa tình huống hồ phía dưới, có cũng không thể đại biểu cái gì. Ách, ngươi xác định mình cái kia đồ vật còn có nguyên thủy nhất công năng? Cái này chỉ sợ là Ngọc Đế tìm ngươi truyền chỉ nguyên nhân a, đúng công công, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo ngài họ gì. Người kia theo bản năng nói, không dám họ Mã, ta không phải là sáu. Mã công công à, thực sự là hạnh ngộ, họ Ít Tần, ngươi dạy ta Tần Phong đại tiên là được rồi. Nhìn ra được Mã công công là một cái rất hiền hòa người, chẳng thể trách chúng ta có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Sáu. Đi tới Thiên Đình cửa chính, Mã công công liền đụng đầu vào trên cây cột, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh, cũng chỉ có thể là cảm phiền hắn, có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Thiếu một bên sửa sang cũng không sốc xếp áo khoác, một bên lẩm bẩm, công công chính là công công, thiếu đi một chút kia đồ vật, cùng người bình thường phong cách hành sự quả nhiên khác biệt. Nói xong, hắn bước nhanh chân, trên mặt mang chiêu bài cười xấu xa, đi vào Thiên Đình. Ngọc Đế đã buồn ngủ, tối hôm qua cùng lão bà ầm ĩ một trận, tiếp đó bị phạt ngủ thư phòng, tăng thêm tuyển ai xuất chiến cái này chuyện phiền lòng, cho nên trạng thái tinh thần không phải quá tốt. Ngay tại hắn sắp ngủ thời điểm, một cái âm thanh vang dội vang lên, Hạo Thiên cung đệ tử Tần Phong, bái kiến Ngọc Đế 6. Tạ Ngọc Đế. Ngọc Đế cùng Hạo Thiên đại đế ngang hàng, dựa theo lễ tiết, Tần Phong gặp Ngọc Đế thời điểm hẳn là đi quỳ lạy đại lễ. Hàng này vừa đi lên thời điểm, liền chú ý tới Ngọc Đế đang đánh chợp mắt nhì, liền bỗng nhiên hô lớn một tiếng, hai đầu gối vừa túi xuống đi một chút, liền mặt dạn mày dày đứng lên, trong miệng hữu mô hữu dạng hô hào, "6. Tạ Ngọc Đế 6." Ngọc Đế sợ hết hồn, mở mắt ra nhìn thấy Tần Phong đứng lên, còn tưởng rằng hắn đi qua quỳ lạy đại lễ, theo bản năng nói, "Tần tiểu hữu, không cần phải khách khí 6." Một đám đại thần tất cả đều trừng trong mắt, bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy Tần Phong đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi toàn bộ quá trình, thầm nghĩ tiểu tử này lòng can đảm cũng quá lớn a, vậy mà tại trước mắt bao người ngang ngạnh, sẽ không sợ bị người vạch trần sao? Lại nhìn Tần Thiếu, một mặt biểu tình đắc ý, rõ ràng là nói lao tử không sợ các ngươi vạch trần, không tin thử thử xem a. Thật đúng là không có người nguyện ý làm loại này xuất lực không có kết quả tốt, hại người không lợi mình chuyện nhi, ngược lại Ngọc Đế đã cho là hắn quỷ qua, chúng ta hà tất xen vào việc của người khác. Bất quá, thật là có khâm phục, chính là nằm dưới đất mắt tam giác nhi. Cái kia song mắt nhỏ lộc cộc nhất chuyển, thầm nghĩ Tần Phong ngươi lại nhiều một đầu tội trạng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. 1215 thứ 1212 chương Thiên Đình rằng có Tần Phong cười hì hì nhìn xem cao cao tại thượng Ngọc Đế, vấn đạo, bệ hạ, bảo ta tới có phân phó gì? Ngọc Đế sắc mặt trầm xuống, chỉ vẫn nằm dưới đất mắt tam giác, nói, Tần Phong ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết hắn? Hắn liếc một cái, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại giả vờ làm không hiểu biểu lộ nói, vị lao huynh này là ai à, một bộ tôn vinh thật sự là để cho người ta không dám khen tặng. Bệ hạ, ta nghe nói Thiên Đình là một cái xem trọng lễ giáo chỗ, tại sao có thể có như thế trang giảng văn minh người đâu, hắn là không phải là bị mấy chục cái đại hán bạo cúc. Mắt Tam Giác gân giọng cuồng loạn hô, họ Tần, ngươi dám nói không biết ta? Ta thời khắc này cái này tôn dung, hoàn toàn là bãi ngươi ban tặng, ngươi dám nói không phải? Tần Thiếu tiếp tục giả vờ ngốc dạng ngốc, hơn nữa cô ý không nhìn mắt Tam Giác, mà là nhìn xem Ngọc Đế nói, người này rốt cuộc là ai vậy? Nghe thanh âm có chút quen hay, nhưng ta thật sự nhận không ra. Bệ hạ, hắn rốt cuộc là ai? Gặp tiểu tử này tiếp tục giả vờ, mắt Tam Giác nổi trận lôi đình. Ngọc Đế khẽ nói, Thần Phong, ngươi thật sự không biết hắn? Thật sự không biết. Hắn lắc đầu nói, hắn là Thiên Đình chuyên môn phụ trách tiếp đại phi thăng người thần tiên, Thần Phong ngươi còn không có nhớ tới? Ngọc Đế nhíu mày, hắn làm sao có thể nhìn ra không tới Thần Phong là ở trang? Tất nhiên hai người đều lựa chọn trang, Ngọc Đế cảm thấy các ngươi sự tình vẫn là mình giải quyết hảo, lão tử chỉ phụ trách ba phải. Tần Thiếu nghe xong lời của hắn, làm dáng chợt hiểu ra, là ngươi à, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Một đám đại thần tất cả đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, tiểu tử này quá không tử tế. Mắt Tam Giác ngẩng đầu, quát lên, ta làm sao lại thành dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, chẳng lẽ không phải ngươi đánh sao? Ta đánh ngươi nữa? Ngươi cảm giác nói không có đánh. Tốt, ta thừa nhận đánh qua ngươi. Tần Thiếu lời nói xoay chuyển, nhưng ta chỉ là giáo huấn nho nhỏ ngươi một chút, cũng không có đem ngươi đánh thảm như vậy. Ta đã biết, nhất định là ngươi tự mình hại mình một phen, đem mình làm cho thê thảm một chút, sau đó trở về Ngọc Đế trước mặt cáo trạng, muốn cho ta con hát qua có phải hay không? Ngươi đánh rắm, ta không có tự mình hại mình. Mắt Tam Giác trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của hắn nói, bản thân là Thiên Đình chỉ hạ thần tiên, làm sao có thể làm loại kia bẩn thỉu sự tình? Tần Phong ngươi tên hồn đạm này, dám làm không dám chịu. Tần Thiếu đem cánh tay vén đặt ở xì ân miệng, khẽ nói, là ta làm, ta đương nhiên sẽ thừa nhận, cũng không phải ta làm, ta tại sao muốn thừa nhận? Ta vừa rồi đã nói, là ta đánh ngươi, nhưng tuyệt đối không có đánh nặng như vậy. Ta hướng thiên thể, tuyệt đối không có tự mình hại mình hành vi. Mắt Tam Giác lời thể son sắt nói, hắn hai tay mở ra, vậy thì kỳ quái, ta ra tay cũng không nặng, ngươi cũng không có tự mình hại mình hành vi, đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, tạo thành ngươi nghiêm trọng như vậy thương? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Mắt Tam Giác thở phì phò nói, chính là ngươi đánh. Chứng cứ đâu? Muốn cái gì chứng cứ? Lời của ta chính là chứng cứ. Mắt Tam Giác rất không nói lý nói, hắn cho rằng tất nhiên Tần Phong có thể không nói đạo lý, lão tử vì sao muốn cùng ngươi phân rõ phải trái, không phải liền là hung hăng càn quấy sao? Ai sợ ai? Một đám đại thần nhao nhao như mày, Tần Phong mặc dù không phân rõ phải trái, nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra hồ dạo man triền một mặt, lại nhìn Mắt Tam Giác cách làm, nhất định chính là bại hoại. Cho nên nói, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, dùng hảo cùng dùng không tốt có khác nhau trời vực kết quả. Liên Ngọc Đế cũng nhíu mày, đối với Mắt Tam Giác chán ghét lần nữa càng sâu một bước. Nguyên bản thân là người bị hại Mắt Tam Giác, bởi vì một câu nói lập tức nhường Tần Thiếu đã biến thành yếu thế một phương, hắn giọng bình thản nói, ngươi chính là chứng cứ. Vậy ta hỏi ngươi, ta tại sao muốn đánh ngươi, ngươi dám nói lời nói thật sao? Bởi vì ngươi người này ngang ngược càn rỡ, kể từ phi thăng một ngày kia trở đi chính là như vậy. Mắt Tam Giác trước tiên là nói về cái như thế một phen, tiếp đó còn nói, ta chỉ bất quá là phê bình bạn gái của ngươi vài câu, ngươi liền đối với ta ra tay đánh nhau, còn uy hiếp ta, để cho ta hướng về phía Hoa Hạ phi thăng giả quỳ xuống đất gọi ra ra. Từ nhìn bên ngoài, Tần Thiếu giống như ở vào bất lợi vị trí, nhưng hắn vẫn cười, người quái gì, ngươi dám thể chính mình nói đều là thật? Đương nhiên dám. Mắt Tam Giác lập tức giơ lên hữu quyền, nói, ta thể mới vừa nói đều là thật, nếu có một câu lời vớ vẩn, trời đánh ngũ lôi. Hảo. Tần Thiếu chính đang chờ câu này, hắn từ trong túi mò ra một bộ điện thoại di động, nói, tin tưởng không ít người đều biết đây là vật gì, con rồng cháu tiên là rất có trí khôn tộc đàn, bọn hắn đã thành công nghiên cứu ra có thể quay nhiếp thần tiên quay phim kỹ thuật. Ta tại sao muốn động thủ đánh người xấu xí này đâu? Mọi người xem xong chi tự có công luận, không thể không nói, mang theo trong người quay chụp trang bị là rất có cần thiết, miễn cho một ít người chơi xấu. Nói xong, hắn đệ xuống phát ra bài hát, một hình ảnh bắn ra tới. Chính như hắn lời nói, con rồng cháu tiên đã thành công đột phá kỹ thuật nan quan, chế tạo ra có thể quay chụp thần tiên camera. Chất lượng hình ảnh rất rõ ràng, đem Mắt Tam Giác ngay lúc đó sắc mặt rõ ràng ghi chép lại, bao quát hắn mỗi một câu nói. Mắt Tam Giác trực tiếp trợn tròn mắt, tại sao có thể như vậy? Ngọc Đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, một đám đại thần cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sự tình phát triển đến tình trạng như vậy, kết thúc như thế nào? Tần Thiếu cười, rất có thâm ý nói, còn nhớ rõ vừa rồi chính mình phát qua dạng gì thế sao? Trời đánh ngũ lôi đâu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng? Người bình thường thề thời điểm, trời đánh ngũ lôi chỉ là một câu tính cách tượng trưng khẩu hiệu mà thôi, thế nhưng là ở thiên giới, đây là có chút nghiêm trọng trừng phạt một trong, gặp loại này trừng phạt người, ngoại trừ năm đó Tôn Hầu Tử bên ngoài, giống như không có ai có thể chống nổi đi. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, dập đầu đạo, bệ hạ tha mạng à, tiểu thần nhất thời bị cừu hận che đôi mắt, lúc này mới làm ra vu cáo Tần Phong đại tiên hành vi, cầu người xem ở ta nơi này chút năm tận tụy phân thượng, tha ta một lần a. Ngọc Đế sắc mặt xanh mét nói, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, mới vừa rồi là ngươi tự xin trời đánh ngũ lôi, chẳng thể trách người khác. Có ai không, mang xuống cho ta, nhường hắn toàn nguyện. Ngọc Đế khẽ nói. Hai người mặc kim giáp đích thiên tướng nhanh chân đi tới, dựng lên Mắt Tam Giác. Mắt Tam Giác vẫn chưa từ bỏ ý định, ngược lại cầu Tần Phong, Tần đại tiên, cầu ngài vì ta nói một câu, nếu có thể để cho ta trốn qua lần này trách phạt, tiểu tiên nguyện ý làm ngưu làm mã báo đáp ngài sáu. Tần Thiếu khẽ nói, loại người như ngươi liền heo chó cũng không xứng làm, cho nên vẫn là đừng làm nhục khả ái ngưu cùng mã, ta nhìn nhiều ngươi một mắt đều cảm thấy ác tâm, làm sao có thể vì ngươi cầu tình, bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Tại Mắt Tam Giác giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn bị hai cái thiên tướng kéo đi, kế tiếp nhất định là thập tử vô sinh kết quả. thủ hạ chính là thần tử như thế trang phúc hậu, Ngọc Đế cảm thấy có chút xấu hổ, mở miệng nói, Tần Phong tiểu hữu không nên tức giận, chấm có chuyện muốn cho người hỗ trợ. 1216 thứ 1213 chương khách khí thiên đình tìm kiếm đổi mới nhanh nhất website, thỉnh bãi đủ sẽ ấp Tần Phong chân mày vậy một cái nghĩ thầm có thể để cho Ngọc Đế nói như vậy ra khách khí như vậy mà nói chắc chắn không phải bình thường chuyện nhỏ sẽ là chuyện gì đâu, muôn ngàn lần không thể một lời đáp ứng xuống nhất thiết phải hỏi rõ ràng lại nói nếu như là chuyện rất phiền phức anh em khẳng định muốn cự tuyệt lại hoặc là chỉ cần các ngươi nguyện ý ra đầy đủ thù lao là có thể suy tính nếu là đổi. Thành những người khác nghe được Ngọc Đế lời nói mới rồi chắc chắn không chút nghĩ ngợi biểu thị đồng ý thậm chí nói ra lên núi đao xuống vạc dầu đều ở đây chỗ không chối từ mà nói đến không thiếu đại thần cũng cho là lại là kết quả như vậy nhưng bọn hắn giật mình phát hiện Tần Thiếu vậy mà tại đảo mắt hạt châu lập tức cảm thấy sự tình không phải trong tưởng tượng dễ làm như vậy hắn cười hắc hắc, Ngọc Đế bệ hạ ngài như thế nào khách khí như vậy đâu có chuyện gì ngài hãy nói chỉ cần ta có thể. Làm được nhất định tận lực lời này sâu hơn một tầng ý là ta nếu là chuyện không làm được tình vậy thì không biện pháp ngươi cũng đừng khó xử ta Ngọc Đế nghĩ đến lại là kết quả như vậy mấy ngày đến hắn phái ra mấy nhóm người đi nghe ngóng Tần Phong tin tức biết được Hạo Thiên Đại Đế ở trước mặt hắn đều ăn qua mấy lần thua thiệt vậy vẫn là sư phó hắn đâu là như thế này lần trước ma tộc đàm phán đại biểu bị ngươi đánh chạy sau đó bọn họ ma hoàng rất tức giận Ngọc Đế phương thức nói chuyện rất. Có xem trọng trước tiên đem trách nhiệm đẩy lên Tần Phong trên đầu tiếp đó còn nói, bọn hắn quyết định phái ra ma tộc đệ nhất chiến sĩ đến khiêu chiến chúng ta thiên giới anh tài châm nghĩ đến muốn đi cũng là người tương đối thích hợp ta phù hợp ánh mắt hắn chừng một cái, không thích hợp ta cũng không phải người của thiên đình sao có thể đại biểu trời tòa xuất chiến đâu Ngọc Đế lập tức cải chính, không phải đại biểu trời tòa là đại biểu toàn bộ thiên giới chẳng lẽ ngươi không phải. Thiên giới một thành viên Tần Phong a đây chính là trời giới lập công cơ hội tốt cái dám tốt cơ hội cùng ma tộc đối chiến khẳng định muốn không chết không thôi vạn nhất lao tử chết trận lưu lại một nhóm lao bà xinh đẹp làm sao bây giờ hắn lắc đầu nói ta vẫn cảm thấy không thích hợp thiên đình nhân tài đông đúc ngài tùy tiện phái một cái đi qua không được sao không được việc quan hệ thiên giới mặt mũi hỏi để có thể nào tùy tiện phái người Ngọc Đế trầm giọng nói lần tỷ đấu này kết quả. Đối với toàn bộ thiên giới sĩ khí đều rất trọng yếu chúng ta nếu bị thua ma tộc liền sẽ sĩ khí đại chấn tiếp đó nâng toàn tộc chi binh đến phạm khó tránh khỏi một hồi sinh linh đổ thán chẳng lẽ Tần Phong tiểu hữu nguyện ý trơ mắt nhìn lần thứ hai thần ma đại chiến xuất hiện phía trước phụ trách cùng ma tộc đàm phán người chính là ngươi ngươi sao hảo trí thân sự ngoại đâu mẹ nó lao tử vì sao đi cùng ma tộc đàm phán còn không phải Ngọc Đế ngươi điểm tướng ngươi cho rằng ta nguyện ý a han chép. Miệng một cái nói, muốn thực sự là xuất hiện đại chiến ta chắc chắn sẽ không trí thân sự ngoại nhưng giao đấu chuyện này a sáu. Ta cảm thấy ngài vẫn là phái người bên cạnh tốt hơn cháu ngoại ngươi hai lang thần cũng không tệ á tại sao không để cho hắn đi trước kia cùng con khỉ đại chiến chỉ có hắn không ăn thiệt thòi hơn nữa còn nhường con khỉ bị thiệt lớn ta cảm thấy hắn tìm phù hợp Ngọc Đế lắc đầu, hắn không thích hợp hắn là cháu ngoại ta phái hắn đi có dùng người không khách quan hương vị tuyệt đối không được Tần Thiếu lập tức lại nghĩ ra một cái nhân tuyển, Na Cha Tam Thái tử A Súng Phú Lửa, Kim Cương Vòng. Cộng thêm phong hỏa luận đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cực phẩm trang bị hắn chắc chắn có thể đem kia cái gì mà tộc đệ nhất chiến sĩ đánh ngã Ngọc Đế khoát khoát tay, Na Cha tuổi còn rất trẻ ngoài miệng không mau làm việc không tốn sức Tần Thiếu mặt của lập tức đen, Na Cha còn trẻ vậy ta thì sao năm nay mới 21 tuổi Na Cha niên linh lớn hơn ta gấp mấy lần A Ngọc Đế mặt mò đỏ ửng, không thể tính như vậy dù sao các ngươi sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau đừng. Nhìn Na Cha tuổi thật đã 2-3 ngàn tuổi vừa ý chí niên linh chỉ có 12-13 tuổi trình độ hắn không ngươi chứng chạc mẹ nó dạng này đều được ngược lại lao tử không đi hắn lập tức lại nói, vậy thì cự linh thần A càng không được lần trước hắn bị ngươi đánh bại đến bây giờ đều không có thể từ thất bại trong tâm tình đứng lên nhường hắn đi cùng ma tộc giao đấu thua không nghi ngờ hồng hài nhi đâu khụ khụ nhường một còn đang bú sữa hài tử đi chẳng phải là nhường ma tộc chê cười. Chúng ta thiên giới không người sao sáu. Ngọc Đế ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn nói, Tần Phong A ngươi nói những người này chấm đều cẩn thận suy nghĩ qua tất cả đều không được tưởng nhớ đến muốn đi cũng là ngươi thích hợp nhất lớn như vậy thiên đình thật sự ngay cả một cái người đều tuyển không đi sao liền xem như người thọt bên trong chọn tướng quân cũng cần phải xuất ra mấy cái A Thái Thượng Lao quân thấy hắn không muốn đáp ứng tiến lên một bước nói, Tần Phong tiểu hữu lần này giao đấu thật sự liên quan đến cự đại hy vọng tiểu. Hữu không nên từ chối ngươi nếu có thể đánh bại ma tộc bệ hạ nhất định trọng trọng có thưởng thật sự ánh mắt hắn sáng lên nhưng ngay lúc đó còn nói, nhưng ta chỉ là một cái hạ phẩm linh tiên mà thôi ma tộc đệ nhất chiến sĩ e rằng phải có tiếp cận ma hoàng thực lực a ta đánh không lại hắn làm sao bây giờ thái thượng lao quân cười, tiểu hữu là một cái khiêm tốn người sáu. Ấn đây là ta nhất quán Mỹ Đức hắn nói khoác mà không biết ngượng nói lao đầu nhi thầm nghĩ tiểu tử ngươi quả nhiên ra mặt dày nói tiếp đi. Tiểu Hữu có thể ở gần 2 tháng bên trong để cho mình từ hạ phẩm chân tiên một đường đạt đến hạ phẩm linh tiên điều này nói rõ ngươi là thiên tài tu luyện nếu là dạng này nhất định có thể trong thời gian ngắn tiếp tục nhận được đề cao nhất cử đánh bại phách lối ma tộc đi ngươi đại gia lão đầu nhi ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo biết lao từ cái. Kia 2 tháng là thế nào qua sao quả thực là cực kỳ bi thảm đồ đần vừa muốn lại đến một lần đâu hắn trừng thái thượng lão quân khẽ nói, lão quan nhân huynh nói thế nào thì không đúng chẳng lẽ cũng bởi vì ta từng có qua rất nhanh tốc độ tiến bộ cho nên đem bảo đặt ở trên người của ta lão đầu nhi cười thần bí nói. Tiểu hữu ngươi nếu là nguyện ý lao phu nguyện ý cho ngươi trình độ lớn nhất trợ giúp thôi đi ngươi có thể giúp ta cái gì sáu. Các loại trình độ lớn nhất trợ giúp ánh mắt của hắn lần nữa sáng lên, ngươi nói thật sự tăng cao thực lực chuyện này a cơ bản nhất chính là cần phải có số lớn linh đan rượu dược lao quân ngươi có thể cung cấp bao nhiêu lão đầu nhi hiếm thấy hào phóng một lần nói, ngươi cần bao nhiêu ta liền cho ngươi cung cấp bao nhiêu ta sát xoa sức mạnh thực sự là đủ đủ hắn rôi ra một ngón tay nói, ta cần ít nhất 16. Một vạn quả đúng không không hỏi để lão phu bây giờ liền cho người đi lấy đến lão đầu nhi trực tiếp đáp ứng xuống kỳ thực Tần Thiếu muốn nói là 1000 quả không nghĩ đến lão đầu nhi trực tiếp đáp ứng cho 1000 quả ngươi xác định là từ lò bắt quái bên trong luyện chế kim đan không phải đường đầu thái thượng lão quân nói tiếp Tần Phong tiểu hữu ngươi còn có yêu cầu gì ta đi cho 1000 viên kim đan còn có thể nhắc lại yêu cầu ca có loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác đã ngươi khách khí như vậy vậy ta cũng sẽ không khách khí 1217 thứ 1214 chương cố gắng tu luyện thế nhân vừa nhắc tới thái thượng lão quân trừ hắn tiên phong đạo cốt tướng mạo bên ngoài cho đại gia lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng không thể nghi ngờ là cái kia bá khí vô cùng luyện đan thuật. Tần Phong cười hì hì nhìn xem lão đầu nhi, cho đến lão đầu lĩnh ra tóc tê dại thời điểm, mới mở miệng nói, "Lão quân à, ta có cái lão bà rất ưa thích luyện đan, không nếu như để cho nàng đi theo ngài học tập một chút." Lão đầu nhi trừng mắt, không nghĩ tới hắn đưa ra yêu cầu như vậy. Tần Thiếu tiếp tục cười nói, "Tục ngữ nói đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, ngài nói đúng không?" Lão đầu nhi cắn răng một cái, nói, "Tốt ta, ngươi để cho nàng đến đây đi, lão phu át hẳn dốc lòng giáo thụ. Bất quá luyện đan chuyện này, dựa vào là ngộ tính, thiên phú người không tốt liền xem như đầy cõi lòng một bầu nhiệt huyết, kết quả là cũng rất khó có cái gì thu hoạch." Hắn đây là cho Tần Phong phòng hở, ý là ta giáo có thể, nhưng không bảo đảm người của ngươi nhất định học được. Lão quan nhi yên tâm, lão bà của ta đang luyện đan phương diện tuyệt đối rất có thiên phú, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn một mặt tự tin nói, phải biết rừng Thải Vi đã thông thạo nắm giữ tiên hồ lô phủ mấy chục loại phương pháp luyện đan, đủ để đem thái thượng lão quân giật mình. Ngọc Đế thấy hắn đáp ứng, treo cao một trái tim trung quy là rơi xuống đất, cười nói, Tần Phong, đối chiến ma tộc đệ nhất chiến sĩ, liền dựa vào ngươi. Các loại. Hắn quay đầu nhìn cao cao tại thượng Ngọc Đế, cười nói, bệ hạ, ngài thật giống như còn không có cho ta chỗ tốt đâu. Thái thượng lão quân đại biểu là chính hắn, không thể cùng ngài cho ban thưởng nói nhập là một. Ngọc Đế bắt đầu đau đầu, loại cảm giác này ngoại trừ Vương Mẫu nương nương bên ngoài, cũng làm như lúc Tôn Hầu Tử nhường hắn sinh ra qua, hắn có một loại cảm giác, trước mặt tiểu tử này cùng năm đó giống như con khỉ khó đối phó. Ngươi muốn cái gì? Ngọc Đế mở miệng hỏi, rất rõ ràng không cho chỗ tốt tên kia chắc chắn sẽ không xuất toàn lực, đưa đầu rụt đầu cũng là một đao. Tần Phó ngờ mồ lấy cái cằm vừa nghĩ vừa nói, vậy hạ, nghe nói nhà ngươi nữ nhân đều rất xinh đẹp, tỉ như nói Tam Thánh Mẫu, Thất Tiên Nữ cái gì sáu. Ngọc Đế nhướng mày, mau nói, Tần Phong, chớ bên cạnh đã không có cô gái độc thân, phàm là niên linh thích hợp tất cả đều đã hôn phối, ngươi cũng đừng để ý các nàng. Còn có, ta nghe nói ngươi chỉ ít có mười mấy hồng nhan chi kỷ, còn không biết dừng sao? Xoa, xem ra tới chậm, sao lại không lưu cho ta một cái đâu? Ngọc Đế ngươi xác định không có thích hợp nữ nhi? Tính toán, hẳn là thật sự, ngay trước một điện đám đại thần, hắn cuối cùng không đến mức nói dối a, tất nhiên không có, Tần Thiếu làm ra một bộ quân tử mới có bộ dáng, bệ hạ ngài hiểu lầm ta, ý của ta là có thể hay không để cho hồng nhan chi kỷ của ta nhóm, cùng bên người ngài bạn nữ làm bạn, các nàng vừa mới phi thăng, một người bạn cũng không có, rất tịch mịch đâu. Ngọc Đế nhíu chặt lông mày giãn ra, cười nói, thì ra là như thế à, việc rất nhỏ, ta sẽ đem chuyện này giao cho Vương Mẫu nương nương tới xử lý, ngươi yên tâm, các nàng chắc chắn tìm được xem như ở nhà cảm giác. Sinh ý nói xong rồi, sau đó muốn nói tự nhiên là giao đấu chuyện này. Dựa theo ma tộc cùng thiên đình ước định, giao đấu định tại tháng sau mùng 6 cử hành, khoảng cách hôm nay còn có 20 ngày thời gian. Một vạn viên kim đan, Tần Phong đương nhiên sẽ không toàn bộ cất vào bụng của mình, hắn rất sợ sẽ tiêu hóa không lương, cho nên chính mình lưu lại một phần nhỏ, còn dư lại tất cả đều phân cho đám nữ hài tử. Y Sa Bối Lạp thuận lợi nhận được Hạo Thiên Đại Đế tán thành, lấy huyết tộc thân phận trở thành thiên giới một thành viên. Hạo Thiên cung mười mấy tên đệ tử cùng một chỗ đi tới Hoang Man chi địa, nhiệm vụ của bọn hắn là làm hết khả năng thu được hung thú nội đan, mà Tần Phong nhiệm vụ tương đối đơn giản, thức ăn kim đan cùng luyện hóa nội đan, tranh thủ tại tỷ đấu trước khi bắt đầu, đem lẹ vẹo úp đến một cái độ cao mới. Đến ngày thứ 7 thời điểm, hắn thuận lợi thăng làm trung phẩm linh tiên, ngày thứ 12 trở thành thượng phẩm linh tiên, đến ngày thứ 19 thời điểm, chỉ lát nữa là phải đột phá linh tiên trở thành chí tiên, lại tại thời điểm mấu chốt nhất phát sinh nho nhỏ ngoài ý muốn, không thể thuận lợi thăng cấp. Nói đến chuyện này cũng đủ nén giận nhi, kẻ cầm đầu lại là Hạo Thiên Đại Đế. Lúc đó, Tần Phong đồng thời luyện hóa 6 viên nội đan, Hạo Thiên Đại Đế quan tâm đồ đệ quá trình tu luyện, đặc biệt tới tuần sát, nhìn thấy hai cánh tay của hắn bên trên tất cả 73 viên nội đan, không tự chủ được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Tiếng này sợ hãi thán phục chỉ có một chữ a. Nhưng chính là bởi vì cái này chữ, cắt đứt Tần Phong luyện hóa trình, cố gắng trước đó thất bại trong gang tấc. Sau đó lập tức tiến hành bù đắp, liên tiếp luyện hóa mấy chục khóa nội đan, cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Đối với cái này Hạo Thiên Đại Đế biểu thị 10 phần hối hận, cảm thấy mình có lỗi với đồ đệ. Tần Thiếu nhìn tương đối mở, tấn cấp tính toán may mắn không tấn cấp là phải, trong khoảng thời gian ngắn đã thăng lên 2 cái cấp độ, hắn đã rất hài lòng. Lại giả thuyết, dùng thăng cấp nội đan, có thể tất cả đều là sư phó phái người ra ngoài săn được, cũng không thể bởi vì này chút ít sự tình oán trách hắn a sư phó, ngày mai sẽ là giao đấu thời gian, đồ đệ muốn đi ra ngoài giải sầu. Hắn gặp thật sự là tìm không thấy trước đây cảm giác, nghĩ thầm dứt khoát thay cái hoàn cảnh thay đổi tâm tình, tiết kiệm ngày mai lúc tỷ đấu xuất hiện tâm tình khẩn trương. Đại Đế gật đầu nói, bảo trì một cái tốt tâm tính, là rất có cần thiết, ngươi nghĩ đi nơi nào liền đi nơi đó a, không nên trễ mãi ngày mai giao đấu là được. Đa tạ sư phụ. Hắn túi người hành lễ, tiếp đó chân đạp tường vân rời đi Hạo Thiên Cung. Nhìn xem càng lúc càng xa Đồ Nhi, Đại Đế lẩm bẩm, vì cái gì ta sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy Tiểu Phong đã là hạ phẩm chí tiên, mà không phải là thượng phẩm linh tiên. Chẳng lẽ hắn còn sẽ có kỳ ngộ gì? Nghĩ tới đây, hắn đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán, lập tức cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, câu nói này thực sự là quá có đạo lý. Một người học trò không hiểu vấn đạo, sư phó, ngài nói cái gì đó, cùng Tần Phong tiểu sư đệ có liên quan sao? Đại Đế thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói, thiên cơ bất khả lộ, một khi tiết lộ là muốn lọt vào trừng phạt, ta cũng không hy vọng lại bỏ lỡ hắn một lần. Dựa theo Tần Phong ý nghĩ, hẳn là đi Vương Mẫu nương nương vườn trái cây hay là Ngọc Đế hậu hoa viên dạo chơi, nghe nói hai chỗ này chẳng những cảnh đẹp hơn nữa có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể trên đường hắn phân thần, chờ hồi thần thời điểm phát hiện mình đã tới Hoa Hạ, trước mặt chính là từ béo Di Lặc trong tay giành được đầu kia sơn cốc. Mê vụ trận đối với hắn cái này cao cấp tiên nhân đã có không đến bất luận cái gì tác dụng, hắn liếc mắt liền thấy đang tại trong bụi hoa tưới nước mi lị. Ngoại trừ đủ loại rau sống bên ngoài, nàng và rừng Thải Vi mẫu thân trồng không ít hoa cỏ, còn dựng lên giàn cây nho, trong sơn cốc một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Làm sao lại đi tới nơi này? Hắn mò mò cái cằm, nhập ra tùy tục, ngày mai cùng người giao đấu nhất định sẽ rất hao phí thể lực, vừa vặn hôm nay có một bữa cơm no đủ thật tốt bồi bổ. Hắn một bên hạ thấp độ cao, một bên oanh tao vô cùng hô, tình nhân cũ nhi, ta tới. 1218 thứ 1215 chương nữ ma đầu nghe được Tần Phong oanh tao vô cùng giọng điệu, mi lị không chút hoang mang thả xuống vậy nước ấm, từ từ ngẩng đầu, nhìn xem chân đạp tường vân không ai bị nổi chính hắn, nói, hành động ngang ngược, quỷ gào gì, rất có ý tứ sao? Quỷ tê ơ. Ca là thần tiên có hay không hảo, làm sao lại trở thành quỷ tê ơ? Hắn một bên cười hì hì nói chuyện, một bên hạ thấp độ cao, nói cho ngươi một tin tức tốt, Tinh Vương Tinh lão đại Tát Phi Thất Tư, rất kiêu ngạo đảm nhiệm nhóm thứ hai đại biểu đàm phán, kết quả bị ta đánh chạy trối chết. Đương nhiên, công lao có một nửa của ngươi, nếu không phải là tình nhân cũ cung cấp cho ta đạo cụ, tên kia là không thể nào bị chọc giận. Nói chuyện đồng thời, hắn lấy ra lần trước từ Mi Lệ ở đây mượn tới mặt dây chuyền. Nữ ma đầu lườm hắn một cái, nói, ngươi chính là cái chính cống hồn đạo, vì đạt đến mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta có thể tưởng tượng đến Tát Phi Thất Tư bị ngươi đánh rất thảm, bất quá lấy tính cách của hắn, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Thiếu đem mặt dây chuyền đặt ở lòng bàn tay của nàng, nói, ngươi nói đúng này hàng sát thực không có từ bỏ ý đồ, hẳn là tại hắn khuyến khích phía dưới, các ngươi ma hoàng hướng thiên giới phát ra khiêu chiến, phái ra là một cái gì ma tộc đệ nhất chiến sĩ. Mi Lệ nhíu mày, đệ nhất chiến sĩ, chẳng lẽ là Zet? Giống như là một gọi lôi cái gì ra hỏa, ngươi biết hắn? Ánh mắt hắn sáng lên, có thể thu được đối phương tin tức, đương nhiên rất tốt. Nữ ma đầu gật gật đầu, nói, Zet đích thật là ma tộc đệ nhất chiến sĩ, hắn là ma hoàng chất tử, nghe nói thực lực cùng ma hoàng so sánh không thua bao nhiêu, thậm chí ở một phương diện khác, đã vượt qua ma hoàng. Tuổi của hắn tại 120 tuổi khoảng chừng, 40 tuổi thời điểm liền đã tấn thăng vương cấp ma tộc, được vinh dự ra ma hoàng gia đệ nhất nhân. Đúng, thiên giới ứng chiến người là ai vậy? Tần Thiếu chỉ mình cái mũi nói, là ta. Ngươi? Nữ ma đầu trừng to mắt. Có ý tứ gì, ta thế nào, ta lại không thể sao? Hắn có chút tức giận nói, ngươi cảm thấy ta đánh không lại cái kia dễ sao? Không phải cảm thấy, mà là nhất định đánh không lại. Mi Lị lắc đầu nói, các ngươi thiên giới không có ai sao, vậy mà nhường một cái vừa phi thăng mới mấy tháng nhân đứng ra, ngươi tại sao có thể là dẹt đối thủ? Vì cái gì ta lại không được đâu? Hắn khẽ nói, anh em là mới phi thăng mấy tháng, nhưng đã thành công đánh bại cự linh thần. Mỹ nữ lắc đầu nói, cự linh thần cùng dẹt căn bản vốn không ở trên một cái cấp độ, như thế nói với các ngươi à, tại ma tộc công nhận đệ nhất cao thủ là ma hoàng, thực lực của hắn cùng các ngươi ngọc đế, hạo thiên đại đế, tím vi đại đế có liều mạng, coi như đánh không lại bọn hắn, cũng ít nhất sẽ không thua quá thảm. Mà dẹt đâu, thực lực cùng ma hoàng không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy mình cùng ngọc đế có thể đứng ở cùng một độ cao sao? Tần Thiếu mười phần dứt khoát lắc đầu, nói, ngọc đế, tím vi đại đế cùng sư phó cấp bậc của bọn hắn là thánh tiên, mà ta ngay cả chí tiên đều không có đạt đến. Nữ ma đầu nói tiếp đi, vậy không được, dẹt coi như không có thánh tiên bản lĩnh, ít nhất cũng phải là cái trung phẩm hoặc thượng phẩm chí tiên, ngươi làm sao có thể thắng hắn? Xoa, không nghĩ tới ma tộc còn có nhân vật lợi hại như thế, 120 tuổi, dựa theo ma tộc tuổi thọ tới tính toán, căn bản chính là thiếu niên. Lao tử là không phải lên làm, chẳng thể trách trước đây Ngọc Đế nói phái không ra người thích hợp tới. Tuy tiện à, ngược lại ngày mai sẽ phải lên lôi đài, nếu không thắng thì là thua, ngược lại không ngoài hai cái này kết quả. Hắn nhún nhún vai, ra vẻ buông lòng nói, ngược lại anh em là đại biểu trời toàn xuất chiến, thua không ném mình người. Ta nói tình nhân cũ à, ngươi liền không thể cho ta một chút cổ vũ sao, đến nồi đánh như vậy cái ta. Ta là cùng ngươi ăn ngay nói thật. Mi Lị lườm hắn một cái, tiết kiệm ngươi đến lúc đó khinh địch, thua thảm hại hơn. Hôm nay muốn ăn cái gì, ngươi có thể tùy ý gọi thái, xem ở ngày mai ngươi liền muốn chịu hành hạ phân thượng, cô nãi nãi gắng gượng làm phục dịch ngươi một lần. Tần Thiếu sắc mặt tối sầm lại, hợp lấy anh em ngày mai thua không nghi ngờ, một chút lo lắng cũng không có sao. Tốt à, vậy trước tiên nhét đầy cái bao tử lại nói, hắn một hơi điểm hai mươi mấy cái thái, hơn nữa cũng là tố công mười phần phức tạp loại kia. Mi Lị tức giận thẳng trừng mắt. Sau 2 giờ, một bàn sắc hương vị đều đủ món ăn, mới vừa ra lò. Tần Thiếu một bên rất không có hình tượng nuốt nước miếng, vừa nói, tình nhân cũ con à, trước đó thật đúng là không nhìn ra, ngươi lại có lên phòng ở dưới phòng bếp tiềm chất, ta cảm thấy rất khiếp sợ. Bất quá ngươi dám cam đoan những thức ăn này không có độc sao, nói thật ta rất là hoài nghi đâu. Nữ ma đầu khe nói, mỗi một món ăn đều xuống xuyên ruột độc dược, ngươi có thể không ăn à, không có người bộ ngươi. Hắc hắc, coi như bị độc chết cũng đáng. Hắn cầm đũa lên bắt đầu ăn như gió cuốn, đừng nói Mi Lị tại nấu đồ ăn phương diện xác thực rất có thiên phú, ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, tay nghề không thua gì đại tiểu điếm đầu bếp nổi danh. Không ai giành với ngươi, ăn vội vã như vậy làm gì? Nàng khẽ nói. Tần Thiếu tiếp tục hướng về trong miệng nhét đồ vật, tay trái vung lên từ trong nạp giới bay ra một vỏ say tiên tiểu, nói, chúng ta uống hai chén à, ngươi tiểu lượng như thế nào? Chắc chắn không kém ngươi. Mi Lị ngạo thanh đạo. Tốt, vậy thì so nhìn. Hắn mở ra cái nắp, một cỗ say lòng người mùi rượu lập tức tràn ngập cả phòng, rót rượu phía trước hắn ý tưởng đột phát, đem ba viên kim đan ném vào. Kim đan gặp thủy liền hòa tan ra, vì say tiên tiểu tăng thêm sát thái. Ngươi thả cái gì đi vào? Mi Lị vấn đạo. Thái thượng lão quân tự tay luyện chế kim đan, như thế nào ngươi không dám uống sao? Ma tộc có thể ăn kim đan sao? Không được ta cho ngươi thêm một vỏ. Hắn nói. Nữ ma đầu nắm tay bãi xuống, ma tộc đương nhiên có thể phục dụng các ngươi thiên giới luyện chế kim đan, đối với chúng ta tu vi đồng dạng có trợ giúp rất lớn, không cần thay đổi, chúng ta sẽ tới đây cái. Say tiên tiểu thêm kim đan, hương vị càng thêm thuần hậu. Hai người ngươi một bát ta một bát hợp lại, không nhiều lắm công phu, bình rượu thấy đấy. Mi Lị tiểu lượng thật sự không nhỏ. Tần Phong cái này lấy ra hai vỏ, đồng dạng không quên tất cả phóng ba viên kim đan đi vào. Đệ nhị đàn cũng rất nhanh uống cạn sạch, hai người trên mặt mang theo men say, nhưng ai cũng không chịu thua, tiếp tục. Tăng thêm kim đan say tiên tiểu, hậu kinh nhi đặc biệt lớn, hơn nữa bởi vì kim đan gia nhập vào, khiến cho mùi rượu liền càng thêm thuần hậu, dương tính mười phần. Đệ tam đàn tiến hành đến một nửa thời điểm, toàn thân nóng gian mi lị bắt đầu thoát áo khoác, lại nhìn Tần Thiếu đã sớm hai tay để trần. Ái muội bộc phát, cuối cùng hắn say rượu nhóm, nước chảy thành sông xệ ra không nên không phát sinh sự tình. Nến đỏ chập chờn, cả phòng xuân quang. Gian phòng cách vách, Dương A Di bịt lấy lỗ tai, nhưng vẫn là có thể tinh tường nghe được nam nữ đại chiến lúc phát ra âm thanh, thật lâu không thể vào ngủ. Nàng ngồi xuống, một bên mang lên cho mình cách âm máy trợ thính, một bên tự nói, Tiểu Phong đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là rất ưa thích hái hoa ngắt cỏ, lần này tốt, vi vi lại qua cái tỉ muội. 1219 thứ 1216 chương thần ma song tu mi lị nguyên bản chính là một tính cách cuồng dã người, tăng thêm rượu cồn tác dụng, càng thêm điên cuồng. Hai người trong phòng mỗi một chỗ đều lưu lại yêu vết tích, theo kích liệt động tác, một cô kỳ dị khí lưu đem bọn hắn bao vây lại. Cố khí lưu này sớm nhất thời điểm là từ Tần Phong trong thân thể đi ra ngoài, tiến vào mi lị cơ thể sau đó, lập tức phát sinh biến hóa. Một cái là thần tiên, một cái là ma tộc, khí lưu không ngừng phát sinh biến hóa, rõ ràng nhất một điểm chính là Tần đại thiếu kỳ kinh bát mạch tại trong lúc vô hình trở nên càng thêm rộng lớn, linh lực lưu động tốc độ cũng có gia tăng. Lại nhìn mi lị, da thịt tuyết trắng hiện ra một loại mang theo quái dị màu đỏ. Hai người đã sớm uống say, căn bản không có chú ý tới những biến hóa này, một người chỉ nhớ rõ đại lực sát phạt, một cái khác chỉ hiểu được toàn lực nên hợp. Cao vút tiếng kêu to, một mực kéo dài đến đêm khuya. 6. Ma vực, Ma hoàng cung. Lão Ma hoàng một mặt vui mừng nhìn xem anh tuấn chất tử, nói, ngày mai sẽ là cùng tiên giới giao đấu thời gian, Dẹt ngươi chuẩn bị xong chưa? Dẹt cười nhạt một tiếng, nói, thúc thúc xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Ma hoàng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nghe nói Thiên đỉnh phái ra là một thanh niên tài tuấn, cũng chính là lần trước đánh tơi bời Tát Phi Thác Tư chính là cái kia người. Chôn ở thiên giới nội ứng cũng truyền tới tin tức, nói Thiên đỉnh cùng Hạo Thiên cung không tiếc trọng kim, đang tại đề thằng tiểu tử kia thực lực. Thúc thúc, chúng ta còn có nội ứng ở thiên giới sao? Không phải nói tại lần trước đại thanh tẩy bên trong, bọn hắn đều bị đào lên, không có ai rơi vào kết quả tốt sao? Dẹt vấn đạo. Lão Ma hoàng cười, những cái kia chỉ là hiện tượng bên ngoài, thúc thúc ở thiên giới an bài nhiều người như vậy, làm sao có thể tất cả đều bại lộ đâu, chắc chắn sẽ có mấy cái người may mắn sống sót. Đương nhiên, vì bảo trụ mấy cái này sau khi chọn lọc nhân, không phải chuyện quan trọng ta sẽ không khải dụng bọn họ. Dẹt rất bội phục chú cách làm, lại hỏi, đối thủ của ta tên gọi là gì, thực lực như thế nào? Hắn gọi Tần Phong. Ma hoàng trả lời nói, căn cứ tin tức đáng tin, cấp bậc của hắn là thượng phẩm linh tiên, người này giỏi về giả heo ăn thịt hổ, Dẹt ngươi phải cẩn thận một chút, miễn cho lật thuyền trong mương. Anh Tuấn hắn cười ha ha, chỉ là một cái thượng phẩm linh tiên, căn bản vốn không có để cho ta lật thuyền vô liếng. Thúc thúc xin yên tâm, ta nhất định sẽ điểm số lớn đánh bại hắn, dương ta ma tộc chi uy. Thúc cháu hai người cùng một chỗ cười ha ha. 6. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, chim chóc tận tình ca hát lấy. Tần Phong lúc ngủ quen thuộc xoay người, hắn vừa muốn lật một cái, lại cảm thấy giống như có người đè lại mình nửa người, theo bản năng mở to mắt. Ta tích mẹ, đây là cái tình huống gì? Khi hắn nhìn thấy người trong ngực là Mi Lị thời điểm, sợ hết hồn, trong đầu lúc này mới hiện ra tối hôm qua điên cuồng hình ảnh, vốn cho rằng đó là sau khi uống say nằm mơ đâu, lại là thật sự. Muốn nói cảm giác tội lỗi, vẫn có một ít, tuy hai người đã từng là cựu nhân không đội trời chung, nhưng theo mấy vạn ma tộc đại quân hủy diệt, cựu hận cũng liền đi theo tan thành mây khói, đối với bằng hữu ra tay là một loại tuyệt không phúc hậu cách làm. Làm sao bây giờ? Động đầu góc nhanh chóng nghĩ. Nhưng vào lúc này, Mi Lị thật dài lông mi giật giật, tiếp đó không có chút nào bất ngờ mở ra mắt to, bốn mắt nhìn nhau. A năm. Một tiếng đinh thái nhức góc giọng nữ cao, chung quanh mấy trăm mét phạm vi chim chóc tất cả đều bị hù bay lên. Thần Phong, đây là có chuyện gì? Ngươi cũng thấy được, còn có tất yếu hỏi sao? Lại nói, ta cũng đang mơ hồ đâu, nếu không thì ngươi trước giải thích cho ta một chút. Hôn đạm, ngươi vậy mà quá chén lao nương, tiếp đó làm ra chuyện như vậy. Ui ui, ta cũng là người bị hại có hay không hảo, ngươi không nên đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu của ta. Một cây làm chẳng nên non, ngươi dám nói chính mình không có chủ động. Hôn đạm ngươi còn nói, đem quần áo cho ta. Tự cầm, cũng không phải không có giải tay. Trong phòng bếp đang tại chuẩn bị bữa ăn sáng, rừng A Di lắc đầu, lẩm bẩm, người trẻ tuổi a, lúc nào cũng bốc lửa như vậy, sáng sớm đứng lên liền không thể tốt lành nói chuyện sao? Đang tại mặc quần áo, Tần Phong đột nhiên nhướng mày, vươn tay ra kiểm tra cẩn thận kinh mạch của mình, giật mình hô, ta tấn cấp, lúc nào phát sinh sự tình? Ta như thế nào một chút cũng không biết, quá kỳ quái. Mi Lị nói lẩm bẩm, đừng có nằm động, ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ tấn cấp? Thật sự, ta không có nói dối. Hắn tin thể chân thành nói, tiếp đó liền phát giác được khí chất của nàng cũng có biến hóa, nói, ngươi không cảm thấy chính mình cùng hôm qua có cái gì khác biệt sao? Nói nhảm, đương nhiên là có. Mi Lị tức giận nói, lão nương hôm qua vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu, hôm nay liền đã 6. A, ta lúc nào thăng làm vương cấp, thật là vương cấp, không phải nằm mơ giữa ban ngày a. Tần Thiếu bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, nhất định là tối hôm qua chúng ta làm 6. Thời điểm xảy ra chuyện kỳ quái, ta thăng làm chí tiên ngươi trở thành vương cấp, đối với chính là như vậy. Mi Lị trong lúc kinh ngạc mang theo một phần kinh hỉ, làm sao có thể, một cái thần tiên cùng một cái ma tộc sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy sao? Uy uy, ngươi làm gì, lại thoát y phục của ta với ngươi cấp bách, nhân ra thật vất vả mặc vào 6. Uy, ngươi rất quá đáng biết không? Tần Thiếu một bên nhanh chóng thoát y phục của nàng, vừa nói, tối hôm qua uống nhiều quá, không có cảm giác gì, ta cho rằng chúng ta rất có tất yếu tại thanh tỉnh dưới tình huống thử một chút, thuần học thuật tính chất, ta cũng không phải là vì chiếm tiện nghi của ngươi. Lừa đảo, cái này còn không phải là chiếm tiện nghi. Rất nhanh, Mi Lị tại bản đẩy nửa ở giữa tiến vào chính đề, cao vút tiếng kêu to lần nữa truyền ra. Sự thật chứng minh, bọn hắn đồng dạng thỏa mãn song tu yêu cầu, hơn nữa càng xuất sắc hơn. Một phen đại chiến sau đó, hai người đều có cảm giác niềm vui tràn trề, không những không mệt hơn nữa toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đối với cái này Mi Lị cảm thấy nghi hoặc không hiểu, tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải nói tiên nhân cùng ma tộc là không thể kết hợp sao? Chúng ta ma tộc quan điểm vẫn luôn là dạng này. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong nghĩ tương đối nhiều, phân tích nói, ta cảm thấy có hai cái khả năng, một là người ta thể chất đặc thù, cho nên có thể đủ thỏa mãn song tu đệ nhị, ma tộc cùng tiên nhân vốn là có thể cùng một chỗ, bởi vì thiên giới cùng ma vực ở giữa tồn tại cừu hận, hai tộc cũng đều không muốn chính mình tinh khiết huyết thống chịu đến ô nhiễm, cho nên che giấu lương tâm nói thần tiên cùng ma tộc không thể kết hợp. Ân, ngươi phân tích rất có đạo lý, ta cảm thấy loại khả năng thứ hai tính chất tương đối lớn một chút. Mi Lị tại hắn trong ngực tìm một cái thoải mái nhất chỗ, nói, cái gọi là chủng tộc huyết thống, số nhiều dưới tình huống cũng là kẻ thống trị mới có thể thổi phồng nội dung. Đúng lao công, ngươi hôm nay không phải muốn cùng dẹt đối chiến sao, làm sao còn không dậy nổi chủ ảng? Một tiếng lao công, nhường hắn tâm hoa nộ phóng, có thể tiếp nhận xuống lời nói, nhường hắn mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào không còn sớm nhắc nhở ta. 1220 thứ 1217 chương Ngọc Đế hiểu lầm luôn tình xuyên qua sách đổi mới xuất ra đầu tiên, ngươi chỉ Tần Phong hốt hoảng mặc quần áo tử tế trước khi đi không quên ở lông mày Lị trên trán hôn một cái nói, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ lão công ta chờ đánh bại ma tộc đệ nhất chiến sĩ ta liền đem ngươi tiếp vào thiên giới đi có thể chứ ta là ma tộc đâu lông mày Lị nháy mắt to nói đương nhiên có thể ta đã cùng sư phó chào hỏi hắn cười hì hì nói, hơn nữa lần này anh em vì thiên đình xuất chiến. Ngọc Đế dù sao cũng phải mặt mũi này a đến lúc đó ai dám tìm người gây chuyện ta tuyệt đối không tha cho hắn nói xong hắn mới lưu luyến không rời rời đi thiên giới cùng ma vực chỗ giao giới dựng lên một cái tọa cự lớn bằng đá lôi đài khoảng cách 500m địa phương xa ma tộc cùng thiên đình riêng phần mình bố trí hào hoa khán đài Ngọc Đế cùng ma hoàng đích thân tới hiện trường vì bản thân phương tuyển thủ trợ uy ma tộc bên này dẹt tại mười mấy vương cấp ma tộc vây quanh nhanh chân. Đi đến khán đài phía trước hướng về phía ma hoàng hành lễ nói, thúc thúc ta đã chuẩn bị xong hôm nay tộc ta tất thắng ma hoàng cười nói. Dẹt chờ ngươi sau khi thắng ta liền đem Tây Nam một khu vực như vậy mấy chục hành tinh toàn bộ tặng cho ngươi như thế một đến tại ma vực bên trong lãnh địa của ngươi đem gần với bản hoàng đa tạ thúc thúc dẹt nhất định toàn lực mà làm cho tộc ta giành được thắng lợi dẹt lớn tiếng đến lại nhìn thiên đình bên này bầu không khí có chút khẩn trương Ngọc Đế. Sắc mặt khó coi hạ thấp giọng hỏi, người phái đi ra ngoài trở về không có đến cùng có không có tìm được Tần Phong thái thượng lão quân phàn nàn khuôn mặt nói. Khởi bẩm bệ hạ còn không có trở về tin tức xác thực là Tần Phong không tại Hạo Thiên Cung cũng sẽ không Thiên Đình bất luận cái gì một nơi hắn giống như là bước hơi khỏi nhân gian như vậy cự linh thần ở một bên dùng ngữ khí cười nhạo nói, bệ hạ ta xem tiểu tử kia là khiếp đảm trốn ở một góc nào đó không dám ra đến ta đã nói rồi không. Phải chúng ta người của Thiên Đình làm sao có thể đáng tin lần trước thua ở Tần Phong trong tay nhường hắn cảm thấy rất không mặt mũi đương nhiên sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào làm thấp đi Tần Phong cơ hội ngươi là người của Thiên Đình chấm có thể dựa vào ngươi sao hoặc là ngươi đi lên cùng dẹt đánh một trận nếu có thể thắng lời nói chấm phong ngươi làm đại tướng quân Ngọc Đế không tức giận đạo cự linh thần lập tức yên hắn biết rõ tự có bao nhiêu cân lượng cùng một thế lực tiếp cận ma. Hoàng ma tộc đánh nhau vậy đơn giản là mình tự tìm cái chết thái thượng lão quân khuyên nhủ, bệ hạ không cần quá mức lo lắng căn cứ theo ta hiểu rõ Tần Phong không phải loại kia người thua không trả tiền hắn nhất định là gặp phải sự tình gì chậm trễ ta vững tin hắn ra sân thời điểm nhất định sẽ làm cho đại gia cố lau mắt mà nhìn Ngọc Đế gật gật đầu nói, ta cũng hy vọng là dạng này Hạo Thiên Đại Đế nói qua Tần Phong là một cái thiên tài tu luyện tại ngắn ngủi 20 ngày thời gian bên trong. Liên từ hạ phẩm linh tiên lên cao đến thượng phẩm nếu như đổi những người khác ít nhất phải mấy chục mấy trăm năm thời gian đâu đúng lúc này mà tộc đại biểu bay qua đến hướng về phía Ngọc Đế hành lễ nói ma hoàng bệ hạ để cho ta đến hỏi Ngọc Đế bệ hạ giao đấu có thể bắt đầu chưa Ngọc Đế liếc một cái thái thượng lão quân lão đầu nhi hiểu ý tiến lên một bước nói giao đấu tùy thời có thể bắt đầu bất quá ta phương đại biểu chưa hoàn thành làm nóng người cho nên còn xin ma tộc bên này chờ chốc lát tốt ta đây liền đi hồi phục ma hoàng bệ hạ ma tộc rời đi về sau Ngọc Đế thở dài ra một hơi. Cũng may không có cùng ma tộc ước định quá mức thời gian cụ thể ta nói các ngươi đều thất thần làm gì phải càng nhiều người đi tìm Tần Phong cần phải nhanh lên một chút đem hắn tìm được đây là trên bầu trời vang lên một thanh âm. Nguyên lai các ngươi ở đây a để cho ta một trận dễ tìm kém thấp nhi liền không tìm được Tần Phong cố ý nói như vậy là vì che giấu chính mình đến trễ sự thật này Ngọc. Đế nhướng mày, như thế nào không ai đem tranh tài địa điểm nói cho ngươi sao có nhưng mà ta không quen thuộc đến nơi này lộ đến thời điểm bo sai rồi nhiều lần chung quy là tìm được hắn tin thể chân thành nói thái thượng lao quân chủ động xin lỗi, là lao thần không có an bài tốt còn xin Ngọc Đế trách phạt Ngọc Đế khoát khoát tay, đây không tính là cái gì nhiều nhất là một cái nho nhỏ sai lầm Tần Phong ngươi bây giờ là đẳng cấp gì Tần Thiếu cười hát hát tiếp đó thả ra khí thế đến Ngọc Đế. Kinh hỉ nói, chí tiên ngươi đã là chí tiên ha ha không sai hắn cười ha hả nói, không riêng gì lẹ vẹo úp. Sức chiến đấu cũng có đề cao Ngọc Đế ngài nếu là không tin không ngại nhường cự linh thần đi đánh cho ta một trận diễn võ cho ngài nhìn đồng thời còn có thể làm nóng người cự linh thần trong mắt chừng một cái, ta không phải là đối thủ của ngươi sáu. Cự linh ngươi liền bồi Tần Phong chơi chơi a chỉ là làm nóng người dựng lên tin tưởng hắn sẽ đối với ngươi hạ thủ nặng Ngọc Đế khẽ nói cự linh thần phàn nàn khuôn mặt ôm quyền nói. Tuân mệnh nhắm mắt đứng tại Tần Phong trước mặt trong lòng của hắn nghĩ là tuyệt đối đừng ra tay quá nặng a rất không khéo vừa rồi hắn cùng Ngọc Đế nói mấy câu nói kia bị Tần Thiếu không sót một chữ toàn bộ nghe được làm một người ân oán phân minh hắn đương nhiên không thể để cho cự linh thần tốt hơn Tần Phong. Lộ ra Hạo Thiên chủ ý hời hợt ném ra trong miệng hô, một truy phá thiên cự linh thần mau đem hai thanh búa vén đặt ở xì ẩn phía trước đồng thời đem linh lực hộ thuẫn mở tối đa nghĩ thầm cái này hẳn là sẽ không bị đánh bay a bành 6. Hô 6. A 5. Cự linh thần không hề có lực hoàn thủ trực tiếp biến thành chân trời một cái chấm đen nhỏ nhi có thể thấy được mới vừa một truy có bao nhiêu lực đạo Tần Phong sắp tới tiên thực lực biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế Ngọc Đế vỗ tay nói, hảo không hổ là Hạo Thiên đại đế quan môn đệ tử không hổ là Hạo Thiên đại đế vũ khí thành danh Tần Phong ta đối với ngươi có lòng tin ngươi chắc chắn có thể đánh bại ma tộc vì ta thiên giới làm vẻ vang hắc hắc ta cũng đối với mình có lòng tin hắn cười hì hì. Nói, Ngọc Đế ta nếu là đánh thắng ngươi có thể không thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu Ngọc Đế sắc mặt lập tức thay đổi, Tần Phong ta không phải là đã nói với ngươi sao chấm bên cạnh không có chờ gả nữ hải tử muội muội, thân nữ nhi, con gái nuôi, chất nữ, cháu gái tất cả đều không có, ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này được không? Tần Phong bên cạnh ngươi nữ hải tử thật không ít, chấm là thiên đình chi chủ đều chỉ có Vương Mẫu nương nương một nữ nhân đâu, ngươi so chấm khoái hoạt nhiều thần. Thiếu hơi kém một đầu cắm xuống đất bên trên, như thế nào ta mới mở miệng chính là muốn cô gái xinh đẹp sao? Các ngươi tại sao có thể muốn như vậy này? Đối một cái từ đến cũng là lấy phúc hậu chứ danh tốt hài tử mà nói, căn bản chính là nói xấu Ngọc Đế, ta không phải là cùng ngươi muốn nữ nhân. Hắn cười khổ mà nói, a vậy là chuyện gì đâu? Ngọc Đế thở dài một hơi, Tần Thiếu rôi ra một ngón tay nói, kỳ thực nghiêm ngặt nói đến vẫn là cùng nữ nhân có liên quan. Phụ phụ sáu. Ngọc Đế trước tiên từ trên ghế té xuống đến khẽ nói, ngươi cố ý chơi chấm có phải hay không? Đây là khi quân 1221 thứ 1218 chương lực lượng tương đương. Ma Hoàng nhìn thấy Tần Phong một cái búa đem cự linh thần đánh bay, nhíu mày hỏi người bên cạnh, vừa mới đó dùng hai lưỡi búa cự hán, lai lịch gì, đẳng cấp gì? Người kia tên cự linh thần, là thiên đình nguyên soái Lý Tĩnh thủ hạ, chính là một thành viên hán tướng. Người bên cạnh trả lời nói, cấp bậc là thượng phẩm linh tiên, ở thiên đình là rất tướng quân nổi danh, Tần Phong có thể một cái búa đem hắn đánh bay, thực lực không thể coi thường a. Rét cười lạnh nói, ta cảm thấy đó là bọn họ diễn một tuần kịch. Chất tử, vẫn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, khinh địch là dễ dàng thua thiệt. Ma Hoàng ngữ trọng tâm trường nói, rét căn bản vốn không coi là gì, nói, liền xem như thật sự cũng chỉ là có thể nói rõ đối thủ của ta so với thượng phẩm linh tiên cường hãn một chút, nhưng thực lực như vậy vẫn không phải là đối thủ của ta. Thúc thúc ngài liền đợi đến xem đi, thắng lợi át hẳn là thuộc về ta. Hảo, thúc thúc rửa mắt mà đợi. Lão Ma Hoàng gật gật đầu, qua vài phút lại phái người tới thúc giục. Ngọc Đế hỏi thăm Tần Phong ý kiến, bây giờ đánh vẫn là chờ một lát lại đánh? Đương nhiên bây giờ đánh, đánh xong ta còn có sự tình khác phải xử lý đây. Hắn làm ra một bộ ca rất bận rộn bộ dáng, một bên vén tay áo lên vừa nói, Ma tộc, ngươi trở về nói cho dẹt, liền nói hôm nay ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất, nhường hắn cẩn thận một chút. Ma tộc cười, ta có thể đem ngươi, còn nguyên nói cho dẹt nghe sao? Đương nhiên, tốt nhất là một chữ đều không cần đổi. Tần Phong ngắm hắn một mắt, hàng này trở lại ma tộc bên này, quả nhiên còn nguyên lặp lại một lần, vừa nói xong sáu, giang rơi đầy đất mấy chữ này, liền bị dẹt một quyền đánh ngã trên mặt đất. Tiểu tử côn vọng, ta muốn để cho ngươi vì mình phách lối trả giá đắt. Dẹt thở phì phò nói, đồng thời hướng về phía Tần Phong vị trí, làm ra một cái động tác cắt thiết hầu. Khiêu khích, đây là 10 phần khiêu khích. Lên đài phía trước, Thái Thượng Lão Quân đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng căn dặn nói, tên kia có thể sẽ đối với ngươi hạ độc thủ, ngươi đem viên đan dược kia ăn vào. Đan dược gì, ăn liền sẽ không chết sao? Ánh mắt hắn sáng lên. Lão đầu nhi khẽ nói, ta nhưng không có ăn sẽ không chết thuốc, viên thuốc viên này tác dụng ở chỗ sau khi ngươi chết, đưa ngươi một bộ phận thần thức bảo lưu lại tới, thỏa mãn tái tạo thân thể yêu cầu. Nghe giống như tìm thâm bảo, tái tạo nhục thân chính là trùng sinh đi, cái kia trước đây đẳng cấp đâu, có thể hay không cũng còn nguyên tìm trở về. Hắn lại hỏi. Lão đầu nhi lắc đầu nói, ngươi được bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cái gì? Ánh mắt hắn trừng một cái, vậy ngươi thuốc cũng chả có gì đặc biệt, liền không có nghĩ tới cải tiến một chút. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn hay không, không quan tâm ta thu hồi. Lão đầu nhi có chút tức giận. Muốn, đương nhiên muốn. Hắn đoạt lấy tới, ném vào trong miệng. Sau khi ăn xong, hắn liền trực tiếp nhảy lên lôi đài, hướng về phía dưới dẹt ngoắc ngón tay. Lẹ không chút hoang mang, chậm rãi đi lên lôi đài, mở miệng nói, Tần Phong, dám theo ta sinh tử đấu sao? Như thế nào, ngươi rất ưa thích sinh tử đấu? Hắn ngáy mắt vấn đạo. Đương nhiên, chỉ có sinh tử đấu mới có thể đem người tất cả tiềm lực kích thích ra. Lẹ cười lạnh nói, muốn chỉ là phân ra thắng bại loại kia giao đấu, một chút ý tứ cũng không có, thua không thể như thế nào, thắng cũng không thể như thế nào. Chỉ có sinh tử đấu, ngươi không chết thì là ta vong. Tốt, vậy thì sinh tử đấu thôi, ngược lại chết trong tay ta ma tộc vô số kể, không quan tâm nhiều ngươi một cái. Tần Thiếu đem trong tay Hạo Thiên chủ y 1/1.5 vứt chơi. Lẹt rút ra treo ở trường kiếm bên hông, bày một phòng ngự tư thế. Hai bên khán đài nhân tất cả đều nhìn nhau, không phải nói công bằng giao đấu sao, như thế nào hai người vừa lên đài, liền biến thành sinh tử đấu. Ma Hoàng phái người đi tới thiên đình bên này hỏi thăm tình huống, lấy được trả lời chắc chắn là tất nhiên trên đài hai người đã đạt tới chung nhận thức, chúng ta biểu thị tôn trọng, nếu là sinh tử đấu, bất kỳ bên nào đều không được ra tay giúp đỡ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tần Phong lười nhắc cùng đối thủ khách khí, trực tiếp ném ra Hạo Thiên chủ ý quay lại cùng thiên. Quả nhiên, dẹt nhẹ nhõm tránh thoát, trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa, vừa muốn tiến công liền nghe được sau lưng vang lên nhỏ nhẹ tiếng xé gió, hắn làm ra phản ứng đầu tiên là không lưng túi đầu. Hô sáu. Hạo Thiên chủ ý cơ hồ là lao ra đầu của hắn bay qua, lần nào cũng đúng quay lại cùng thiên, đây là lần thứ nhất không có đánh trúng đối thủ. Không thể không nói, dẹt là một cái rất đối thủ cường đại. Vù vù sáu. Hai đạo kiếm quang hướng về Tần Phong chém tới, bị bay trở về Hạo Thiên chủ ý ngăn trở, hai người hiệp một, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiệp hai bắt đầu, Tần Phong một truy nện ở dẹt trên cánh tay đồng thời, đùi phải bị kiếm của đối phương quang đánh trúng, linh lực hộ thuẫn bị xuyên thủng, lưu lại một cái quân cờ đại đại tiểu nhân vết thương. Trên khán đài bầu không khí theo hai người liều mạng đấu pháp cũng bắt đầu khẩn trương lên. Ngọc Đế cao mày, nhỏ giọng hỏi, lão quân, hình thức đối với ta mới có lợi sao? Lão đầu nhi nặng dìn một chút, nói, bây giờ còn nhìn không ra, muốn phân ra thắng bại, ít nhất phải 100 chiêu về sau. Bệ hạ yên tâm, Tần Phong danh xưng đánh không chết tiểu cường, hắn nhất định sẽ kiên trì đến sau cùng. Ma Hóa bên này cũng có chút lo lắng, dù sao trên sân tiến hành là sinh tử đấu, thất bại cũng liền mang ý nghĩa chính mình làm mất đi một cái ưu tú chất tử. Bành sáu, dẹt bị một truy đập lui lại mấy bước, nhưng cùng lúc đó, tại Tần Phong trên thân lưu lại một đạo dài hơn thực vết thương. Mẹ nó, cháu trai này luôn dùng lối đánh lưỡng bại câu thường, nhường Tần Thiếu hết sức không thích ứng, ngươi một cái búa đập tới thời điểm, hắn không thêm tránh né, hoặc chỉ là đơn giản tránh ra bộ vị yếu hại, tùy ý ngươi đập. Nhưng mà tại ngươi chiêu thức dùng hết thời điểm, hắn sẽ bất thình lình đâm ngươi một kiếm. Theo lý thuyết, ngươi mỗi lần đắc thủ đồng thời, đều sẽ ăn chút gì thua thiệt, đến mức thời gian dài, sẽ đối với sinh ra một tia ảo giác, đánh người tương đương bị đánh. Đây là một loại thật không tốt cảm giác, nhất thiết phải thay đổi. Tần Phong lao nhanh triệt thoái phía sau vài chục bước, mãi cho đến hai chân dẫm ở lôi đài bên dưới, hắn phải dùng cự ly xa công kích phương thức, tận lực tránh tới cận thân chiến đấu. Hô hô sáu, vù vù sáu. Trên lôi đài khắp nơi là Hạo Tiên chú ý trên dưới tung bay cái bóng, cùng với một đạo tiếp một đạo kiếm quang. Tần Thiếu trong tay nắm nuốt mấy chương phụ chú, chuẩn bị đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Đến thời cơ thích hợp, hắn không chút nghĩ ngợi đồng thời bóp nát 6 tấm hỏa long phủ, 6 đầu hỏa long đồng thời xuất hiện, tạo thành một đầu càng lớn hỏa long, gào thét lên hướng dẹt đánh tới. Ngay tại lúc đó, hắn thu hồi Hạo Thiên chủ y, tiếp đó sử dụng một chiêu chấn thiên hám địa. Dẹt huy động trường kiếm trong tay, đem hỏa long chém làm vài khúc, còn chưa kịp thở dài ra một hơi, Hạo Thiên chủ y bay tới. Bành 6. Hắn bị một truy nện vào trên mặt đất, Tần Phong đang muốn tiến lên mở rộng chiến quả, một cái bóng bàn lớn nhỏ năng lượng màu vàng nóng cầu ở cách hắn 2m chỗ bạo liệt, sóng xung kích trực tiếp nhường hắn đã mất đi trọng tâm. 1222 thứ 1219 chương phát lực tiếp cận hoàng cấp ma tộc Z, thực lực quả nhiên cường hãn. Nho nhỏ một cái hế nở thì bạn, mà lại là ở cách Tần Phong hơn 2m vị trí nổ tung, vậy mà đem hắn nổ người ngã ngửa đổ, trước đây một chút ưu thế cũng đi theo biến mất không còn một mảnh. Hai người gần như đồng thời ổn định thân hình, Z lau một cái máu trên khóe miệng, âm thanh lạnh lùng nói, "Tần Phong, ngươi so với ta tưởng tượng lợi hại hơn một chút." Tần Thiếu lắc lắc bị tạc hơi choáng cánh tay trái, đáp lễ đạo, "Ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, bất quá liền dựa vào như ngươi loại này không ra hồn phương thức công kích, ngươi cảm thấy có thể thắng ta sao?" Bây giờ nói lấy hệ, ngươi không cảm thấy có chút hơi sớm sao? Zet cũng đáp lễ hắn một câu, cười nói sau cùng mới là bên thắng. Thiên đình bên này trên khán đài, Thái thượng lão quân tại lau mồ hôi thủy, nói: "Bệ hạ, nhìn tình huống giống như không ổn a, hai người lực lượng tương đương, thì nhìn của người nào thể năng càng hùng hậu một chút, kiên trì thời gian càng dài." Ngọc đế chau mày, "Ngươi cho hắn những cái kia kim đan, đối với thể lực linh lực có hay không trợ giúp tác dụng?" "Có, nhưng bởi vì phục dụng thời gian quá ngắn, rất nhiều dược lực không kịp phát huy, cho nên hiệu quả sẽ không quá rõ ràng." Lão đầu nhi trong lòng không chắc. Ma tộc bên này, Ma hoàng đồng dạng là lo lắng. Bởi vì tại loại này thế quân lực địch dưới tình huống, để cho người ta rất khó phán đoán đến cùng ai sẽ thắng, xem như đối chiến song phương, cũng rất có thể bởi vì một nho nhỏ sai lầm, liền có thể dẫn đến nghiêm trọng kết quả. Thình thịch 6. Hai người trên đài ngươi tới ta đi, đánh gọi là một cái kích liệt. Hạo Thiên cung, đám nữ hải tử tìm được Hạo Thiên đại đế. Các ngươi tìm bản tọa có chuyện gì không? Đại đế cười ha hả vấn đạo, mặc dù đám nữ hải tử tới chỗ này thời gian rất ngắn, nhưng mỗi người đều biểu hiện ra rất cường đại thiên phú tu luyện, đem nơi này một đám tử đệ so không ngóc đầu lên được. Lại thêm yêu ai yêu cả đường đi nguyên tố, Hạo Thiên đại đế rất thích các nàng. Mai Hủy mở miệng nói, "Sư phó, chúng ta không bỏ xuống được Tiểu Phong, muốn đi nhìn một chút, thuận tiện vì hắn hò hét trợ uy, thỉnh sư phó đồng ý." Linh Nhi nói tiếp đi, "Sư phó chúng ta thật sự rất muốn đi tới, nhưng mà không biết giao đấu địa điểm ở nơi nào, cho nên sáu, ha ha, vậy vi sư liền cùng các ngươi đi một chuyến." Hạo Thiên đại đế cũng không yên lòng đồ đệ, nhưng nếu là trực tiếp đi qua, sẽ cảm thấy có chút mất mặt, nhưng nếu như đổi thành cùng một đám tiểu bối đi qua, thì không cần lo lắng cái vấn đề này. Cả đám đạp vào tường vân, hướng về thiên giới cùng ma vực chỗ kết hợp bay đi. Trên lôi đài, hai người lẫn nhau có công kích, Tần Thiếu vừa mới chiếm thượng phong, còn chưa kịp mở rộng chiến quả, liền bị đối phương thành công đảo ngược. Dạng này rằng cô trạng thái đã kéo dài rất lâu. Thái thượng lão quân mắt sắc, nhìn thấy chân trời bay tới một đám người, nói: "Vậy hạ, Hạo Thiên đại đế tới 6. A, còn rất nhiều nữ hài tử, đại đế lúc nào cũng học được làm những thứ này phô trương." Ngọc đế mặt mo đỏ ửng, nhìn một chút bên người mấy chục cái cung trang tiên nữ, thầm nghĩ ngươi tử lão đầu này nhi, ngay trước hòa thượng mắng con lựa trọng, ngươi có ý tứ gì? Nhưng lão đầu nhi lập tức lại nói: "Không đúng, không phải cung nữ, ta đã nói rồi Hạo Thiên cung căn bản không có nhiều như vậy cung nữ, các nàng quần áo không giống nhau, nếu như không có đoán sai, hẳn là Tần Phong hồng nhan chi kỳ nhóm." Ngọc đế khẽ nói, "Ngươi mới đoán được a, chấm đã sớm nghĩ tới." Lão đầu nhi nghe hắn lời nói chua chua nhi, lập tức ý thức được mình nói sai, nhanh chóng đuốt mông ngựa nói, "Vậy hạ anh minh, thần mắt mở, cùng ngài là không có cách nào so, ta đi nên một chút đại đế." Nói xong, hắn chạy như một làn khói. Ngọc đế nhỏ giọng lầm bầm nói, "Tính ngươi chạy nhanh, bằng không cần phải tìm lý do thu thập ngươi lão gia hỏa này." Hạo Thiên đại đế vừa cùng Thái thượng lão quân Hàn Huyền, một bên mang theo đám nữ hải tử đi tới khán đài, mặc dù đám nữ hải tử ở thiên giới chỉ tính là mới ra đời hạng người, nhưng người nào để các nàng là theo chân đại đế cùng đi, thiên đình những cái kia vốn là đang ngồi đám đại thần, nhao nhao đứng dậy nhường chỗ ngồi. Đại đế cũng không cùng Ngọc đế khách khí, gọi các nàng nói, "Ngồi một chút, tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi một hồi, theo vi sư bay thời gian dài như vậy, các ngươi chắc chắn đều mệt mỏi." "Sư phó chúng ta không mệt, chúng ta còn phải cho lão công cố lên đâu." Dương Thải Vi nói. "Tốt tốt tốt, một hồi vi sư cùng các ngươi cùng một chỗ vì Tiểu Phong cố lên." Đại đế cười nói, lúc này mới nhớ tới cùng Ngọc đế nói một câu, "Ngọc đế à, Tiểu Phong đánh như thế nào?" Ngọc đế thầm nghĩ mấy người nữ hải tử này cùng Tần Phong quả nhiên thụ rất nhiều đại đế xem trọng, cười nói, từ đầu đến giờ, hai người lực lượng tương đương, không để ý nói tóm lại, Tần Phong chiếm thượng phong thời gian tương đối dài. "A, vậy là tốt rồi, ta Hạo Thiên cung điệu dạy dỗ đệ tử, chắc chắn sẽ không kém." Hạo Thiên đại đế không quên tự dắt vàng lên mặt mình. Thái thượng lão quân không người nói, "Ngọc đế, đại đế, chúng ta chuyên tâm nhìn giao đấu a, lão hủ cũng muốn vì Tần Phong tiểu hữu hò hét trợ uy đâu." Lúc này, đám nữ hải tử liếc nhau, các nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong tranh chữ những vật này, một bên bày ra một bên cùng kêu lên hô to. Lão công ngươi giỏi nhất, lão công ngươi tối cường, lão công tất thắng 6. Lão công ngươi giỏi nhất, lão công ngươi tối cường, lão công tất thắng 6. Lão đầu nhi mặt của lập tức tái rồi, khẩu hiệu như vậy ta có thể không tiêu được, chúng ta có thể hô một chút nghiêm chỉnh sao? Một đám đại thần không tự chủ được lùi về sau, làm ra một bộ ta không nhận biết những người này biểu lộ. Trên lôi đài Tần Phong nghe được các lao bà hò hét, lập tức lòng tin 10 phần, hơn nữa cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh, một truy đem dẹt đập đi rất xa, quay đầu gào thét, "Các lao bà, cảm ơn các người, lao công nhất định sẽ không để cho các người thất vọng." Ngọc Đế mặt của cũng tái rồi, thật vất vả thả một lần đại chiêu nhi, ngươi ngược lại là thừa thắng sông lên a, như vậy lúc nào không thể nói, cần phải bây giờ nói. Dẹt lui lại phía sau mấy bước, hít sâu một hơi, huy động trường kiếm nói, "Tần Phong, xem chiêu nhi." 3336. Mấy chục đạo kiếm quang đập tới, tạo thành một trương dày đặc lưới lớn, Tần Phong động tác nhanh nhẹn hướng khía cạnh càng đi, vậy mà ung dung tránh khỏi, cơ thể chưa rơi xuống đất, liền ném ra Hạo Thiên Chủ Y một truy phá thiên. Bành sáu, Dẹt lần nữa bị nện ngã xuống đất, đám nữ hải tử phát ra reo hò, Linh Nhi càng là không lớn không nhỏ gào thét, "Lão công thật tuyệt, cái gì lực lượng tương đương, ánh mắt của các ngươi là dùng để làm cho hạ giận sao? Rõ ràng là lão công ta chiếm hết thượng phong." Ngọc Đế mặt của càng tái rồi, vừa rồi rõ ràng chính là thế quân lực đi, là bởi vì ngươi nhóm đến, khơi dậy Tần Phong tiềm lực, chấm là loại kia ưa thích người nói lão sao? Hạo Thiên Đại Đế vừa gật đầu một bên vuốt vuốt râu ria nói, "Đệ tử của ta, đương nhiên muốn chiếm hết thượng phong, Tiểu Phong cố lên, sư phó rất xem trọng ngươi." Lão công ngươi giỏi nhất, lão công ngươi tối cường, lão công tất thắng sáu." Tần Thiếu càng chiến càng hăng, mấy lần đem dẹt bước đến xóa sỉnh, đánh đối thủ chưa có sức hoàn thủ. Ma Hoàng xem xét tình thế đối với phe mình không ổn, lạnh giọng quát lên, "Các ngươi cũng là câm điếc sao, vì cái gì không thay dẹt cố lên, nhớ kỳ âm thanh nhất định muốn to." Các ma tộc nghe vậy, nhanh chóng gần giọng hô, "Dẹt dẹt ngươi giỏi nhất, dẹt ngươi tối cường, dẹt tất thắng sáu." Lập tức lại có một người tái mặt, chính là Ma Hoàng, hắn cả giận nói, "Các ngươi cũng là ngu si sao, nhân ra hô cái gì các ngươi cũng hô cái gì, không thể có một chút biến hóa sao, cần phải học đối phương." Đám người nhanh chóng lại hô, "Dẹt ngươi tối cường, dẹt ngươi giỏi nhất, dẹt nhất định thắng sáu." Ma Hoàng hận không thể một người đạp bọn hắn một cước, các ngươi bình thường vẻ này văn chiếu chiếu chua nhiệt tình đi đâu rồi, đây là bùn nhão không dính lên tường được. Địa ngục huyết truy, bành bành bành sáu. Dẹt liên tiếp bị đánh trúng đến mấy lần, cuồn phún lấy tiên huyết quỷ dạp xuống bên lôi đài bên trên, một tay trụ trưởng kiếm một bên miệng lớn thở hơi thở. "Ha ha, ngươi đây là muốn chịu thua sao?" Tần Thiếu thu hồi truy, nói, "Chịu thua nói thẳng là được rồi, làm gì quỳ xuống. Mặc dù rất lễ phép, nhưng lão tử không đảm đương nổi, ta cũng không phải tổ tông ngươi, cho ta quỳ làm gì?" Ác miệng, 10 phần ác miệng. Dẹt hai mắt đỏ thẫm, cắn răng nói, "Tần Phong ngươi đừng quá đắc ý, ta lập tức liền sẽ để ngươi quỳ gối trước mặt của ta, ma tộc biến thân." "Biến thân? Có ý tứ gì?" Đôn đốc 6. Theo thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên, Dẹt cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, lại là giống huyết tộc biến thân quá trình, cơ thể bắp thịt cuộn cuộn, trở nên cứng ngắc như sát, chiều cao càng là cứng rắn nhiều 13. Ma tộc trên khán đài, tiếng hò hét ngừng lại, bọn hắn đều rất tin tưởng biến thân đại biểu cho cái gì. Ma tộc biến thân, cùng huyết tộc một dạng cũng là lấy thiêu đốt bộ phận sinh mệnh lực làm đại giá, đạt đến thời gian ngắn tăng cao thực lực mục đích, sau đó đối với thân thể ảnh hưởng sẽ rất lớn. Ma Hoàng biểu lộ âm tình bất định, một lần biến thân, chắc chắn chất tử đời này đều khó có khả năng siêu việt chính mình, hắn cảm thấy thất vọng đồng thời, cũng cảm thấy một tia may mắn. Thất vọng là bởi vì chất tử không thể siêu việt chính mình, cũng sẽ không thể dẫn dắt ma tộc nâng cao một bước, vui mừng là chính mình cũng không tiếp tục lo lắng chất tử sẽ làm phản. Tại ma giới thực lực đại biểu hết thảy, Dẹt cấp tốc quật khởi, không chỉ một lần nhường hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Dẹt rất nhanh hoàn thành biến thân quá trình, vung vậy trường kiếm hướng về Tần Phong chạy đi. Bành sáu. Hạo Thiên Chủ in lệnh ở trên người hắn, hắn bước tiến vậy mà không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Một kiếm chạm tại Tần Phong linh lực trên lá chắn bảo vệ. Tần Phong ứng thanh ngã xuống đất, linh lực hộ thuẫn quang mang lập tức cảm đạm rất nhiều lao công. Đám nữ hải tử ân cần gào lên. Biến thân lại có thể thế nào? Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, đem Hạo Thiên Chủ Y nằm ngang ở xì ẩn phía trước, tay trái đánh ra một cái ám khí, là tinh thần toa ngoại trừ có thể tại khác biệt tinh vực nhanh chóng phi hành thuật bên ngoài, còn có một loại ẩn tàng rất sâu năng lực công kích, loại năng lực này là Tần Phong mấy ngày gần đây nhất mới phát hiện. Siêu 6. Tinh thần toa hóa thành một tia ô quang, chính xác đánh vào Dẹt xì ẩn miệng, ngay sau đó đem hắn xuyên thủng, từ sau lưng của hắn bay ra. Dẹt không tỉ mỉ túi lầu xuống, nhìn xem xì ẩn miệng trong suốt lỗ tròn, chính mình rõ ràng đã biến thân, làm sao còn sẽ xảy ra chuyện như thế. Tần Phong đem còn dư lại linh lực tất cả đều đưa vào truy trôi, ném ra Hạo Thiên Chủ Y phía trước, trong miệng gạt ra mấy chữ, vô cực đại đạo. Bành 6. 1223 thứ 1220 chương chiến thắng Dẹt bị Hạo Thiên gia đập trúng, cả người cũng không bị khống chế bay lên, ở trên bầu trời lưu lại một đống huyết vũ. Hạo Thiên đại đế từ trên chỗ ngồi đứng lên, năm năm đấm nói, "Hảo, một chiêu này vô cực đại đạo dùng tinh diệu, không hổ là đồ đệ của ta, đối phương chết chắc." Quả nhiên, Dẹt giống như là như diều đứt dây, ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân trên dưới không có một khối hoàn chỉnh xương cốt, đã biến thành một bài thịt nát. Thiên đình khán đài phát ra tiếng hoan hô thời điểm, ma tộc bên này yên tĩnh, ai cũng không tin ma vực đệ nhất cao thủ, vậy mà chết tại một cái không có danh tiếng gì thần tiên trong tay. Ma Hoàng sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, cơ thể không tự chủ được run rẩy lên. Cho tới nay, hắn đều cho rằng ma tộc có cùng thiên đình ngang vai ngang vế thực lực, không nghĩ tới thực lực gần với mình Dẹt, cứ thế mà chết đi. Đánh chết Dẹt vẫn chỉ là cái phi thăng mới mấy tháng thần tiên, coi như mình có thể đánh bại hắn, thiên giới còn có 3 cái vô cùng biến thái gia hỏa đầu 6. Không đúng, hẳn là 4 cái, Ngọc Đế nữ nhân Vương Mẫu nương nương đồng dạng là thực lực cường hãn thánh tiên đẳng cấp. Thiên đình bên này, đám nữ hải tử phát ra reo hò, lão công quả nhiên là tuyệt nhất. Tần Thiếu đã dùng hết rồi một tia linh lực cuối cùng, nhưng hắn vẫn cơ thể đứng nghiêm trên lôi đài, từ từ giơ tay phải lên, cùng mọi người cùng nhau chúc mừng thắng lợi. Mẹ nó à, giải quyết Dẹt thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, lão tử xảy ra lớn như vậy lực, Ngọc Đế ngươi nếu là không cho tốt một chút chỗ lời nói, ta với ngươi không xong. Ma Hoàng nổi giận, hắn thật muốn xông đi lên, giết chết Tần Phong vì chất tử báo thù. Nhưng lý trí rất nhanh chiến thắng xúc động, dù sao thiên giới bên kia có Ngọc Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế hai cường giả tọa trấn, một khi động thủ, chính mình rất khó tại hai người dưới sự liên thủ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, còn rất có thể bị bọn hắn đánh chết. Hắn cắn răng nói, các ngươi thất thần làm gì, đi cho dẹt nhặt xác. Bên người mấy cái vương cấp ma tộc chạy mau tới, dẹt trên thi thể số nhiều xương cốt đều bị đập trở thành nát bấy, hoàn chỉnh nhất không cao hơn dài một tấc, bọn hắn thận trọng đem thi thể đặt ở một cái trên cáng cứu thương. Ngọc Đế cái kia cao hơn a, bay thẳng đến trên lôi đài, đưa tay vỗ một cái Tần Phong bả vai, làm rất tốt, ngươi cho chúng ta thiên giới làm vẻ vàng sáu. Tần Phong ngươi thế nào, ngươi muốn làm gì? Tần Thiếu đem một cánh tay khoác lên Ngọc Đế trên bờ vai, nói, bị ngươi đánh thành bị thương nặng, đứng không vững, mượn cái bả vai dựa vào một chút. Yên tâm, anh em không chơi gay, coi như làm cũng sẽ không tìm ngươi. Ngọc Đế mặt mo đỏ ửng, là chấm mạch lang, chấm nơi này có một khỏa bổ khí đang dược, ngươi nhanh chóng ăn vào. Xoa, sớm nói a. Nuốt vào đan dược, hắn lập tức thay đổi thần thái sáng láng, tuy linh lực chỉ khôi phục hơi có chút, nhưng thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Ngọc Đế khuôn mặt ngạo sắc, hướng về phía ma tộc khán đài hô, "Ma hoàng, thiên giới thắng, chẳng lẽ ngươi không có ý định chúc mừng chúng ta sao? Tại trong trí nhớ của ta, ngươi nên không phải vậy cái kia loại bụng dạ hẹp hòi nhân a, cháu ngươi chết ta rất khó chịu." Bất quá cũng không biện pháp, ai bảo hắn chủ động đưa ra sinh tử đấu đâu, nhiều ít có một chút gieo gió gặt bão hương vị, ngươi cũng đừng quá thương tâm, lại bồi dưỡng một cái chính là. Ma hoàng sắc mặt xanh xám, thầm nghĩ ngươi đây là đứng nói chuyện không đau eo, cháu ta dẹt là ma tộc mấy ngàn năm qua khó gặp kỳ tài, ngươi cho rằng tất nhiên bên trong giao hệ sao, cắt một gốc dạ liền sẽ dài ra lại một gốc dạ. Vốn là muốn tăng lên ma tộc các chiến sĩ sĩ khí, không nghĩ tới cuối cùng là mang đá lên đập chân của mình, còn đền lên dẹt. Hắn từ từ đứng lên, cắn răng nói, "Ngọc Đế, các ngươi thiên giới quả nhiên là nhân tài liên tục xuất hiện, tiểu hoàng hết sức bội phục. Lần tỷ đấu này chúng ta mặc dù thua, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì, nhất thời thắng thua đối với kết quả cuối cùng sẽ không đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì." Ngọc Đế biết hắn không phục, đáp lễ một câu, "Ngươi có thể lại phái ra người đến khiêu chiến, chúng ta thiên giới tùy thời phục hồi, coi như ngươi bản thân tự thân lên lôi đài, chúng ta cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi." "Ngươi sáu?" Ma hoàng tức giận á khẩu không trả lời được. Hạo Thiên Đại Đế cũng bay tới, hướng về phía Ma Hoàng ngoắc ngón tay, nói: "Ma Hoàng, mới vừa rồi là cháu ngươi cùng ta đổ đệ giao đấu, bọn tiểu bối đánh xong, nếu không thì chúng ta những lao gia hỏa này cũng tới đài hoạt động gân cốt một chút. Ta nói Ma Hoàng, tin tưởng ngươi rất không nỡ chết tử, nếu không thì bản đại đế liền gắng gượng làm đem ngươi giết chết, để cho ngươi cùng hắn trong địa ngục tiếp tục thúc cháu tình thâm, như thế nào?" "Hạo Thiên Đại Đế, ngươi khinh người quá đáng." Ma Hoàng tức giận đều nhanh hộc máu. Đại Đế nhún nhún vai, rất thức thời nói: "Ta liền khi dễ ngươi, như thế nào? Ai bảo ngươi dễ ước hiếp đâu, không phục liền lên tới đánh một chầu, nắm tay người nào lớn anh yêu. Ngươi dám không?" Ma hoàng kêu gào, "Ta có cái gì không dám, các ngươi đều đừng cản ta, ta muốn đi lên cùng lao thất phu kia đánh một chầu, không chết không thôi." Hắn hô lên câu nói này phía trước, người bên cạnh tất cả đều thành thành thật thật đứng tại chỗ, bây giờ tất cả đều xông đi lên, ôm cánh tay, ôm chân, còn có một đem nước mũi một cái nước mắt cầu hắn không muốn hành sự lỗ mãng, cái gì cần có đều có. Một màn như vậy, nhường trên đài ba cái ra hỏa rất vô sỉ cười ha ha. Đặc biệt là Hạo Thiên Đại Đế, cũng nhanh nằm trên đất lăn lộn nhì, nói, "Các ngươi đều thấy được à, nguyên lai ma hoàng là một cái nhát như chuột, hơn nữa thích cực kỳ mặt mũi ra hỏa. Ha ha ha, hơn nữa còn là một rất tốt diễn viên, biết diễn kịch, hắn đều có thể đi làm vua màn ảnh." Thần Phong nói. Ngọc Đế gật đầu nói, "Không sai, cứ như vậy mặt hàng cũng dám khiêu chiến thiên giới quyền uy, quả thực là không biết lượng sức. Ta nói Ma Hoàng, ngươi vẫn là mau về nhà ôm hải tử a, tranh thủ dưỡng ra một cái so dẹt mạnh hơn tiểu bối, chúng ta thiên đỉnh chờ ngươi tùy thời tới khiêu chiến. Đương nhiên ngươi nếu là không dám mà nói, cứ việc nói thẳng, cũng không cái gì tốt mất mặt, ngược lại ngươi đã đem khuôn mặt rất không sai biệt lắm. Đừng cản ta, ta muốn cùng bọn hắn hai cái liều mạng sáu." Liều mạng sáu. Cuối cùng tại đại gia ra sức ngăn cản phía dưới, Ma Hoàng bị một đám người vây quanh rời đi, biến mất ở ba người trong tầm mắt. Ngọc Đế cái này cao hứng, hướng về phía Tần Phong nói, "Ngươi vì chúng ta thiên giới lập được công lao hắn mã, chấm nhất thiết phải thưởng ngươi, ngươi muốn cái gì sáu?" Khụ khụ, "Ngươi muốn thực sự là ưa thích nữ nhân, chấm có thể vì ngươi tuyển mấy cái tiên nữ, nhưng chấm bên cạnh thật không có thích hợp sáu." Tần Thiếu mặt mo đỏ ửng, "Bệ hạ, trong lòng của ngươi ta cứ như vậy ưa thích nữ nhân sao? Ta muốn hướng ngài trịnh trọng tuyên bố, ta Tần Phong không phải người như vậy." Ngọc Đế quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng đang ăn mừng bên trong nữ hài tử, có chút hoài nghi nói, "Phải không? Vậy các nàng như thế nào rằng giải?" Ách, Tần Thiếu trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn tồn tại, bắt đầu cùng sư phó chúc mừng thắng lợi. Bất quá có chuyện thật đúng là giống như Ngọc Đế nói, mấy phút sau hắn mở miệng nói, "Vậy hạ, có chuyện còn cần ngài thành toàn." 1224 thứ 1221 chương trùng sinh đại pháp chuyện gì, cứ việc nói, chấm đáp ứng ngươi chính là. Ngọc Đế sảng khoái đáp ứng, hắn thấy chỉ cần tiểu tử này muốn không phải chấm nữ nhân bên cạnh, bất kỳ điều kiện gì cũng không tính là điều kiện. Hắn cười hắc hắc, "Khởi bẩm bệ hạ, ta có cái hồng nhan chi kỷ là ma tộc 6. Ngài trừng mắt làm gì, hãy nghe ta nói hết ta. Trong ma tộc mặt cũng có người tốt. Ngài không kinh ngạc vì cái gì ta trở thành trí tiên sao? Cũng là bởi vì có trợ giúp của nàng, thỏa mãn cùng ta song tu 6. Ô ô 6. Ngọc Đế một tay bịt miệng của hắn, nhỏ giọng nói, "Tổ tông của ta, lời này muôn ngàn lần không thể khiến người khác nghe được." Hạo Thiên Đại Đế thần sắc cũng trở nên khẩn trương lên, "Tiểu tử, ngươi thật là có gan, sự tình gì cũng dám nếm thử, sẽ không sợ xảy ra vấn đề sao?" "Xảy ra vấn đề gì? Sự thật chứng minh không có vấn đề à, hơn nữa còn có lợi ích to lớn." Hắn cũng hạ giọng nói, "Các ngươi đã sớm biết đúng hay không? Vậy tại sao không để thần tiên cùng ma tộc kết hợp đâu?" Ngọc Đế khuôn mặt nghiêm, "Thần tiên là thần tiên, ma tộc là ma tộc, tại sao có thể tùy tiện kết hợp đâu? Bởi như vậy chúng ta thiên giới huyết thống liền sẽ chịu đến ô nhiễm." Hạo Thiên Đại Đế gật đầu nói, "Không sai, đó là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, bằng không sau một quãng thời gian, thiên giới còn không phải bị ma tộc làm chướng khí mù mịt, đến lúc đó tiên không tiên ma bất ma, còn thể thống gì?" "Tốt à, cái này hai hàng là huyết thống trung thực hộ vệ giả, ca đối với các ngươi biểu thị im lặng. Nhưng Ngọc Đế lại hạ giọng nói, ngẫu nhiên một cái hai cái vẫn là có thể tiếp nhận, ai bảo ngươi là trời giới lập xuống công lao hãn ma đâu, cho nên thỉnh cầu của ngươi, chấm đáp ứng. Bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng chấm, chuyện này nhất thiết phải điệu thấp, không thể để cho những người khác biết, có thể làm được không? Cái này có gì khó, anh em vốn chính là một cái bình tĩnh người, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Hắn lúc nói câu nói này, chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. 6. Ma vực, Ma hoàng cung. Mấy chục cái vương cấp ma tộc đứng tại trên đại điện, tất cả đều cúi đầu, ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Trên mai vàng, Ma hoàng sắc mặt rất khó coi, người không biết còn tưởng rằng hắn bị mấy trăm đại hán thay phiên bạo cúc nữa nha, hắn dùng ánh mắt lợi hại đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, khẽ nói, "Để các ngươi tới có chuyện rất trọng yếu, bản hoàng quyết định vì dẹt mở ra chủ sinh, mỗi người các ngươi đều phải tham dự, ai dám qua loa cho xong, bản hoàng liền giết hắn toàn tộc." Đại gia nhìn nhau, vì dẹt mở ra chủ sinh, đây chính là một cái rất phải chết quá trình, làm không tốt tất cả mọi người muốn vì này tập thể giảm xuống nhất cấp đâu. Thật vất vả khổ bức lên tới vương cấp, ai hy vọng xuống đến cấp tướng. Cảm thấy bọn họ không cam tâm, Ma hoàng còn nói, "Trừ bọn ngươi ra, khác tất cả vương cấp ma tộc đều phải tham dự vào. Có một chút các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, đó chính là mặc kệ phát sinh kết quả như thế nào, bản hoàng đều sẽ cam đoan vua của các ngươi tước, cùng với tất cả tài sản riêng. Hơn nữa sống lại dẹt sau đó, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được một chút ban thưởng." Mọi người vừa nghe, cái này còn không sai biệt lắm, một cái vương thượng phía trước không người nói, nguyện vì Ma hoàng bệ hạ phân ưu, xông pha khói lửa không chối từ. Nguyện vì Ma hoàng bệ hạ phân ưu, xông pha khói lửa không chối từ. Đám người hô hào. Rất nhanh, dẹt thi thể được bỏ vào một cái tràn ngập huyết tương trong hồ, tại Ma hoàng giám sát phía dưới, vương cấp các ma tộc chia làm bất đồng tiểu tổ, phân biệt hướng về huyết chỉ chuyển vận ma lực. Theo một nhóm ma lực đưa vào, huyết chỉ không ngừng bốc lên mà khí, dẹt ở bên trong chìm chìm nổi nổi phiêu độc lên, bầu không khí có chút quỷ dị. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, nổi lơ lửng thi thể đột nhiên giơ tay phải lên, sau đó nắm thành quyền hình dáng, đứng tại chỗ cao Ma hoàng cười, trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. 6. Hạo Thiên Cung, Mặc Tùy Ý Tần Thiếu nằm ở chúng nữ ở trong, một bên hưởng thụ mấy cái tay nhỏ xoa bóp, một bên há mồm tiếp lấy tô múa đưa tới nho, người đang trong bụi hoa cảm giác chính là sảng khoái a đánh bại dẹt sau đó. Hắn được vinh dự ngoại trừ 4 cái đại biến thái ra thiên giới đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không phục, nhưng nghĩ đến cái kia biến thái tốc độ lên cấp, trong tay Hạo Thiên chủ y, cùng với Hạo Thiên đại đế quan môn đệ tử cái này bối cảnh, những người này không thể không lựa chọn ngậm miệng. Lúc này Hạo Thiên cung, có một ba là Tần Phong lãnh địa riêng, ai bảo chúng ta nhiều người đâu, không phục ngươi cũng tìm một đám ưu tú nữ hài tử đi. Một sư huynh đi tới, mặt mũi tràn đầy cũng là biểu tình hâm mộ, hướng về phía hắn ôm quyền nói, "Sư đệ, có người cầu kiến." "Không phải theo như ngươi nói sao, bổn đại tiên vội vàng đâu, không tiếp khách." Hắn có chút mất hứng nói, những ngày này không ngừng có người tới, đánh bái phòng danh nghĩa, không sợ người khác làm phiền. Chủ yếu nhất là đám gia hỏa này nhóm không hiểu chuyện, bái phòng một người chẳng lẽ không cần mang lễ vật sao? Lễ vật không thể là cực phẩm pháp khí hoặc linh đan rượu dược một loại sao? Ngươi liền xách theo hai hộp điểm tâm, lão tử có thể không đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Sư huynh sắc mặt căng thẳng, nói, sư đệ, bọn họ là bạn tốt của ngài, Trần Kiệt, Trần Hy còn có Tình Nhã, cũng anh ra ngoài sao? Đương nhiên sáu. Không thể. Ánh mắt hắn chừng một cái. Sư huynh cười, thầm nghĩ ta đã nói rồi, sư đệ làm sao có thể như vậy không tử tế? Đối đãi bằng hưu cùng đối đãi phổ thông người bái phỏng có thể giống nhau sao? Nhưng Tần Phong lập tức lại nói một câu, bọn hắn mang lễ vật sao? Tình Nhã coi như xong, nhân gia là nữ hài tử, mang không mang theo không quan trọng. Hai cái họ Trần gia hỏa nếu là dám tay không mà nói, trực tiếp đuổi đi. A, sư huynh trừng to mắt, không tin nhìn xem hắn, tiểu sư đệ ngươi không phải là chui tiền con mắt bên trong a, nhất thiết phải để bọn hắn dưỡng thành một loại thói quen tốt, đó chính là đi trong nhà người khác làm khách, sao có thể tay không đâu? Hắn tin thể chân thành nói. Sư huynh biểu thị thực tình cho quỷ, quay người rời đi. Cửa chính. Hoa Đào huynh cùng Hiếm Ca đẹp trai khuôn mặt đều tái rồi, một mặt không tin nhìn xem người trước mặt, cắn răng hỏi, "Đây là Tần Phong nguyên thoại?" "Đối với, chính là nguyên thoại." Sư huynh rất bất đắc dĩ nắm tay mở ra. Tình Nhã cười khanh khách đứng lên, tên hồn đạm này ra hỏa, thực sự là càng ngày càng quá mức, các ngươi chờ lấy, ta đi vào trước phê phán hắn một trận. Hiếm Soái Ca nhún nhún vai, từ trong nạp giới lấy ra mấy cái hộp quà, nói, "Vẫn là tôi đi, xem ra không ra một chút huyết, thật sự vào không được." Hoa Đào huynh ngươi nói ra. Trần Kiệt gật gật đầu, "Ta cảm thấy cũng là dạng này, vậy thì ra một chút huyết ta." Hai người trong lòng nghĩ là lúc sau cũng không tiếp tục tới tìm ngươi, ngươi tên hồn đạm này ra hỏa, ai bảo hôm nay có việc cầu người đâu. Tình Nhã mười phần bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái này kêu là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai bảo các ngươi hai nhà đều là người có tiền đâu, ta nếu là Tần Phong cũng làm thịt các ngươi, không làm thịt thì phí đi. Mặt của hai người càng tái rồi, liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó đồng thời giọng căm hận nói, ngươi chính là cái oan đại đầu. 1225 thứ 1222 trường khiêu khích Tần Phong gọi là một cái nhiệt huyết, cười hì hì nhìn xem Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái Ca, cái này khiến hai người cảm thấy mình càng oan đại đầu. Hoa Đào huynh bỏ ra 20 bình đan dược, trong đó nhiều lấy dưỡng nhan, chú nhan đan làm chủ, hắn biết rõ muốn lấy lòng Tần Phong, không bằng biến tướng làm hắn vui lòng bên người nữ hài tử. Hiếm Soái Ca kính dâng ra 20 kiện pháp khí, vũ khí, đồ phòng ngự cùng pháp bảo đều có, hắn đồng dạng lựa chọn lấy lòng đám nữ hài tử, dù sao Tần Thiếu là gặp qua sự kiện lớn nhân, dùng những vật này làm hắn vui lòng, rõ ràng làm không được. Sự thật chứng minh sách lược của bọn hắn là chính xác, nhìn thấy đám nữ hài tử vui vẻ chia đồ vật, Tần Thiếu hết sức cao hứng. Ta nói hai vị, tới thì tới thôi, còn mang đồ vật gì, thực sự là quá khách khí. Hắn đại ngôn bất tầm nói. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ chúng ta nếu là không mang lễ vật lời nói, liền Hạo Thiên cung đại môn đều vào không được, ngươi liền không thể phúc hậu một chút nhì, chúng ta thế nhưng là hảo bằng hữu đâu. Tinh Nhã ở một bên buồn cười, nói: "Tần Phong, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên giới chạm tay có thể bỏng nhân, tất cả mọi người muốn theo ngươi nhờ vả chút quan hệ, thế nhưng là ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách, hại khổ chúng ta ba cái. Những tên kia tìm không thấy ngươi, liền đi tìm chúng ta." Hoa Đào huynh nói tiếp đi, để cho người chịu không nổi là, bọn hắn ỷ vào thân phận của mình, dùng mệnh làm ngựa khí để chúng ta mang cho ngươi lời nói, thực sự là quá đáng ghét. Hiếm Soái ca cũng không ghét kỳ phiền, không sai, đám người kia đến trước mặt ngươi thời điểm, nhất định là một bộ cung cung kính kính, khách khách khí khí bộ dáng, nhưng mà tại trước mặt chúng ta, gọi là một cái chú trọng bên ngoài, ai bảo chúng ta là van bối đâu. Tần Phong có thể tưởng tượng đi ra, chính là bởi vì không thích đám người kia nhóm sắc mặt, cho nên mới muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Bọn hắn đều tìm ngươi nhóm làm gì? Hắn tùy ý hỏi một câu. Hiếm Soái ca trả lời nói, còn không phải muốn thông qua ngươi đi Hạo Thiên Đại Đế phương pháp, đem bọn hắn van bối đám tử đệ đưa vào, thậm chí có không ít người biểu thị, có thể nhường đám tử đệ trực tiếp bái tại môn hạ của người. Để bọn hắn bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lão tử nhưng không có thu học trò đánh gãy. Hắn khẽ nói, nhưng ngay lúc đó lời nói xoay chuyển, đương nhiên, nếu như là cô gái xinh đẹp mà nói, có thể cân nhắc. Hiếm ca đẹp trai khuôn mặt lập tức tái rồi, thầm nghĩ người nào không biết ngươi Tần Phong là thiên giới đệ nhất hảo sắc chi đồ, bọn hắn làm sao có thể đem nữ tính van bối đưa đến ngươi tới nơi này, cùng bánh bao thịt đáng chó khác nhau ở chỗ nào? Hoa Đào huynh nắm vuốt tay hoa, nói, Tần huynh ngươi yên tâm, có thể đẩy chúng ta đều giúp ngươi đẩy. Tần thiếu con ngươi đảo một vòng, không đúng sao? Theo lý thuyết các ngươi thay ta làm chuyện, vì cái gì còn mang theo nhiều lễ vật như vậy tới? Suy cho cùng vẫn là có việc cầu ta, đúng hay không? Biểu tình hai người trở nên rất bi phẫn, là ngươi để cho người ta ngăn lại không để chúng ta vào cửa có hay không hảo? Khụ khụ, coi như ta không nói gì. Hắn mặt mo đỏ ửng. Hai người động tác kế tiếp, do hắn nhảy một cái, chỉ thấy bọn hắn lẫn nhau đem đầu một điểm, tiếp đó từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, Hoa Lệ Lệ trực tiếp quỳ trên mặt đất, khoanh tay nói, Tần huynh, nhận lấy chúng ta làm đồ đệ a. Tần thiếu hơi kém không có từ trên ghế ngã xuống, các ngươi muốn bái sư? Đối với bái sư, Hiếm Soái ca trịnh trọng chuyện lạ nói, Tần huynh ngươi ở đây ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liền từ một cái bình thường phi thăng giả tấn cấp trở thành hạ phẩm chí tiên, toàn bộ thiên giới cũng vì đó chấn động. Chúng ta nếu có thể đi theo ngươi chuyên tâm học đạo mà nói, nhất định cũng có thể lấy được một phen thành tựu. Hoa Đào huynh nói bổ sung, đây là chúng ta hai nhà trưởng bối ý tứ, hy vọng chúng ta hai có thể đi theo ngươi, huy hoàng cạnh cửa. Xoa, lão tử không thu đồ đệ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tinh Nhã, ngươi sẽ không cũng cùng bọn hắn có giống nhau ý nghĩ à? Mỹ nữ giám sát sứ khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng khẽ nói, như thế nào, không được sao? Đậu đen rau muống, lão tử thành bánh trái thơm ngon. Không được, tuyệt đối không được. Hắn lắc đầu nói, bổn đại tiên sở dĩ tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, là có nguyên nhân đặc biệt, coi như ta chịu thu đồ các ngươi cũng học không được, cho nên cuối cùng chỉ có thể là dạy hư học sinh. Các ngươi cũng nhìn thấy, bên cạnh ta tất cả đều là nữ hài tử sáu. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn sáng lên, ánh mắt trở nên ý giờ đứng lên, hai ngươi là không có có hy vọng, Tình Nhã có thể à. Tục ngữ nói muốn học phải sẽ cùng theo sư phó ngủ, ta bảo đảm ngươi có thể nhanh chóng tấn cấp, hoa ha ha. Tình Nhã mặt của lập tức đỏ lên, liền biết ngươi gia hỏa này không có lòng tốt, thử. Lại nhìn Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái ca, gương mặt thất vọng. Lúc này, trên bầu trời vang lên một cái âm thanh vang dội, ai là Tần Phong, dám theo ta luận bàn một phen sao? Từ âm thanh không khó phán đoán, chủ nhân của nó nhất định là một phách lối gia hỏa. Hoa Đào huynh tại thiên giới thời gian dài nhất, đối với thanh âm này rất quen thuộc, nói, là Dương Tiễn. Dương Tiễn, cũng chính là Ngọc Đế cháu trai hai lang thần, phá núi cứu mẹ cái kia hàng. Hắn sững sờ, nói, ta giống như cùng hắn không có gì liên quan à, thậm chí từ phi thăng tới bây giờ, cũng không có cùng hắn đánh qua đối mặt, vì sao muốn khiêu chiến ta? Tình Nhã phân tích nói, bởi vì ngươi đoạt danh tiếng của hắn, ở thiên đỉnh thậm chí toàn bộ thiên giới, Dương Tiễn đều đã đệ nhất chiến thần tự xưng, ngươi quật khởi, đương nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tần Thiếu nghi ngờ hỏi, đệ nhất chiến thần, không phải là Lý Tĩnh sao, làm sao lại trở thành Dương Tiễn? Hiếm Soái ca giảng giải nói, Lý Tĩnh là Thiên Đình nguyên soái, thống lĩnh tất cả thiên binh thiên tướng, cho nên hắn là đệ nhất quân thần, Dương Tiễn tự nhiên là mặt dạn mày dày nói mình là đệ nhất chiến thần, cái danh hiệu này, từ năm đó đại chiến Tôn Hầu Tử sau đó thì có. Nhưng ta nhớ kỹ, trước kia hắn cũng không có đánh bại Tôn Hầu Tử à, cuối cùng là Như Lai Phật Tổ đứng ra mới làm xong. Hắn càng thêm nghi ngờ. Hiếm Soái ca nói, hắn là không có đánh bại Tôn Hầu Tử, nhưng cũng không có thua cho con khỉ, phải biết trong Thiên Đình trừ hắn ra, không người là con khỉ đối thủ, có thể đánh ngang tay đã là lớn như vậy công lao. Ta sát, nguyên lai chiến thần danh hiệu là như thế tới. Quái phải không Tôn Hầu Tử mấy trăm năm phía sau thỉnh kinh trở về, được cái đấu chiến thắng Phật Phong Hào, liền đã bất quá hắn hai lang thần đều mặt dạn mày dạy nói tử mình là chiến thần, ta anh em Phong Hào không thể vang dội hơn một chút á. Hoa Đào huynh nói tiếp đi, hồi trước Dương Tiễn ra ngoài thi hành Ngọc Đế an bài nhiệm vụ, hẳn là vừa mới trở về, không có mỏ lấy cùng ma tộc đệ nhất chiến sĩ giao đấu cơ hội, trong lòng chắc chắn. Không phục ca thiên đình chính là như vậy, quen thuộc tại ổ nhi bên trong đấu, thật có nhân vật lợi hại xuất hiện thời điểm, tất cả đều rụt về lại. Tần Thiếu khẽ nói, nếu không phải là cậu hắn khóc lóc van nài cậu ta, ta như thế nào lại cùng dẹt giao đấu? Gia hỏa này không phục hoàn toàn có thể đi tìm cái cùng dẹt thực lực người giống vậy, cũng đánh bại hắn, tới đây nào tính toán chuyện gì xảy ra. Sư huynh, có người ở chúng ta Hạo Thiên cung lớn tiếng ồn ào, ngươi như thế nào không đi ra quản quản? Sư huynh mặt đen lên đi tới, nói, Dương Tiễn là một cái tính tình nóng nảy, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, không ai dám quản hắn. Sư phó đâu? Hắn hỏi. Ứng Tím Vi đại đế lời mời, đánh cờ thưởng thức trà đi, đoán chừng tốt mấy ngày mới có thể trở về. Sư huynh nói. Hắn quay đầu hỏi Hoa Đào huynh, Dương Tiễn thực lực như thế nào, ta theo so với hắn ai cao ai thấp? Trần Kiệt suy nghĩ vài giây đồng hồ, nói, một cái là thành danh đã lâu thiên đình chiến thần, một cái là có thể đánh bại thực lực gần nhau ma hoàng nhân tài mới nổi, nói thật sự rất khó đưa ra đáp án. Ta chỉ có thể nói hai lang thần là thượng phẩm chí tiên, đến nỗi Tần huynh, chính ngươi đánh giá một chút đi. Vẹn vẹn từ đẳng cấp đi lên nói, Dương Tiễn cao hơn Tần Phong, nhưng Tần đại thiếu am hiểu nhất chính là đem đẳng cấp cao người dẫm ở dưới chân, bao nhiêu nhìn như không có khả năng đánh bại đối thủ, tất cả đều ở trước mặt hắn túi đầu xương thần. Ngươi định làm như thế nào? Tình Nhã vấn đạo. Tần thiếu đứng lên, nói, nhân gia đều vây lại cửa nhà, ca cũng không thể co đầu rút cổ không ra à, muốn thực sự là nói như vậy, Dương Tiễn còn không phải khắp thế giới nói ta không dám ứng chiến. Ngươi muốn cùng hắn đánh? Tình Nhã mắt to trừng một cái, dù sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, vạn nhất biến thành lưỡng bại câu thương kết cục, nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, ca cũng không phải chuyên nghiệp đánh lôi đài, muốn theo ta đánh cũng không dễ dàng như vậy. Hắn cười đếu giả nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta ra ngoài chiếu cố ba con mắt, ngược lại muốn xem hắn có cái gì năng lực. Nói xong, hắn lái ngũ thải tường vân, cơ thể đằng không mà lên. Hạo Thiên ngoài cung, một người mặc tạo hình rất kéo vành kim giáp ra hỏa, trong tay ra một cây giống cái nĩa binh khí, còn kém ở trên mặt viết hai chữ phách lối. Giống cái nĩa binh khí, có một so chủ nhân càng kéo vành tên ba mũi hai lưỡi đao tứ khiếu bát hoàn đao, là hai lang thần vũ khí thành danh, giống Hạo Thiên đại đế Hạo Thiên chủ y. Không đợi Tần Phong mở miệng, Dương Tiễn hay dùng mang theo khinh bị ngữ điệu khẽ nói, ngươi chính là từ Hoa Hạ phi thăng mà đến tiểu tử kia, thừa dịp bản thần không ở thiên đình, may mắn đánh bại cự linh thần cùng ma tộc đệ nhất chiến sĩ, đúng không? Như thế nào, ngươi không phục a? Tần Phong không cho hắn sắc mặt tốt. Đối với bản thần phải không phục, cho nên cố ý tới tìm ngươi. Dương Tiễn lung lay binh khí trong tay, nói, bản thần ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì, dám theo ta một trận chiến sao? Tần Thiếu dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn hắn, nói, ta tại sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, chúng ta quen lắm sao? Phép khích tướng của ngươi đối với ta một chút dùng ra cũng không có, muốn khiêu chiến ta, ngươi cảm thấy mình đủ tư cách sao? Tiểu tử, ngươi dám nói như vậy, ngươi biết ta là ai sao? Dương Tiễn cả giận nói, ở thiên giới ai không phải cho hắn mấy phần mặt mũi, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Tần Thiếu cười, ta đương nhiên biết ngươi chính là Ngọc Đế cháu trai, danh xưng ba con mắt chính là cái kia gia hỏa, đúng nhà ngươi vượng tại như thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ tới, không phải là hạ phàm câu dẫn tiểu mẫu cầu đi à? Ngươi nghĩ khiêu chiến ta, cuối cùng lấy ra chút nhi thực lực à? Cái gì thiên đình đệ nhất chiến thần, ngươi không cảm thấy cầm những hư danh này tới dọa ta như vậy một người mới, rất không có hứng thú sao? Dương Tiễn cười, như thế nào mới tính lấy ra thực lực? Rất đơn giản. Tần Thiếu dựng thẳng lên hai ngón tay, đệ nhất, đánh bại cự linh thần, đệ nhị, đánh bại một cái cùng dẹt thực lực bất phân cao thấp ma tộc. Làm xong hai chuyện này nhân, mới có tư cách khiêu chiến ta, nếu không, ta chẳng phải là mỗi ngày đều phải tiếp nhận A Miêu A Cẩu khiêu chiến. Ha ha ha, hảo, ta liền làm cho người xem. Dương Tiễn từng cặp chính mình rất có lòng tin. 1226 thứ 1223 chương bị đánh cự linh thần thảm hề hề nằm dạp trên mặt đất, tựa như chó chết. Hắn tôn sức ngẩng đầu, dùng không hiểu ngữ điệu hỏi, hai lang thần quân, vì cái gì đánh ta, ta với ngươi giống như không có thù hận a? Dương Tiễn trên mặt mang một chút ngượng ngùng, nhưng ngại mặt mũi, hắn vẫn nghiêm mặt, nói, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo, ai bảo ta theo người đánh cuộc. Đánh cược? Cự linh thần cũng sắc khóc, nói, ngươi cùng người đánh cược, quản ta chuyện gì a, tại sao phải đánh ta? Hắn cảm thấy mình nhanh chết oan, sáng sớm đứng lên tâm tình không tệ, đang chuẩn bị đi nguyên soái bên kia dự tiệc, vừa muốn đi ra ngoài liền thấy hai lang thần vui vẻ chào hỏi hắn, không nghĩ tới đối phương đổ ập xuống đánh một trận. Phản kháng, đương nhiên muốn phản kháng. Tiếp đó, hắn liền bị đánh càng thảm hơn. Dương Tiễn khẽ nói, ngươi đã biết đủ à, ta chỉ là đem ngươi đánh không có phản kháng, không đem ngươi đánh ngất đi đâu. Ngất đi, có ý tứ gì? Cự linh thần thầm nghĩ có thể đem ta đánh choáng váng người, giống như chỉ có Tần Phong à, trước kia Tôn Hầu Tử đều không thể làm đến đâu. Chẳng lẽ, chuyện này cùng Tần Phong có liên quan? Dương Tiễn cảm thấy đem nhân ra đánh một trận, có cần thiết nói cho hắn biết nguyên nhân, nói, ngươi có thể đoán được, chính xác cùng Tần Phong có liên quan, ta muốn khiêu chiến hắn. Điều kiện tiên quyết là ta phải đánh bại hắn đánh bại người, cho nên ngươi đứng mũi chịu sào. Cự linh thần thật sự khóc, các ngươi đánh cược, tại sao phải liên lụy bên trên ta sáu? Ta bị Tần Phong đánh bại, trêu ai ghẹo ai? Đây thật là một hồi hai bay vạ gió à? Không đúng, hắn còn đánh bại một cái ma tộc đâu, ngươi cũng muốn đi khiêu chiến ma tộc sao? Hai lang thần ngạo thanh đạo, đương nhiên. Cự linh thần nhíu môi, dẹt đã bị Tần Phong đánh chết, ngươi thế nào đánh bại hắn? Trong ma vực mặt cũng không phải chỉ có dẹt một người tiếp cận ma hoàng thực lực. Dương Tiễn khẽ nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được một cái thực lực gần nhau dẹt nhân, sau đó đem hắn đánh chết, lại theo Tần Phong so chiêu. Ngươi cũng không cần đến khổ sở, ta biết ngươi cùng Tần Phong có thủ, đến lúc đó ta đánh cho hắn một trận, cũng coi là cho ngươi báo thủ, ngươi nên cảm thấy cao hứng. Cự linh thần ở trong lòng mắng, ngươi cũng là của ta cửu nhân, lão tử hy vọng nhiều ngươi đánh Tần Phong phía trước, bị Tần Phong đánh đập một trận, sau đó lại đem hắn đánh một trận, giả như vậy tử mới thật sự là hạ giận. 6. Tần Thiếu cố gắng tu luyện, tất nhiên cùng hai lang thần một trận chiến không thể tránh né, cho nên rất có tất yếu tăng cường chính mình thực lực, miễn cho đến lúc đó bởi vì chênh lệch đẳng cấp mà ăn thiệt thòi. Chuyện này cũng tại thiên giới truyền ra, vì thế Dương Tiễn bị Ngọc Đế mắng một trận, nói hắn quá coi trọng danh lợi. Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại của mình, Ngọc Đế thì phải làm thế nào đây? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 2 tháng, hắn cũng thành công từ hạ phẩm chí tiên thăng làm trung phẩm. Cùng đám nữ hải tử đùa giỡn một hồi, hắn đang chuẩn bị đi tu luyện, đột nhiên Hạo Thiên cung bầu trời vang lên một cái thanh âm tức giận, "Thần Phong ngươi tên lường gạt này, ngươi cũng dám gạt ta?" "Xoa, ai vậy?" Âm thanh nghe rất quen thuộc, tựa như là hai lang thần Dương Tiễn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân mặc rách dưới khôi giáp ra hỏa, đứng tại đám mây phía trên, tóc rối bời hơn nữa trên mặt mang cháy đen. "Ngươi là ai a, ta biết ngươi sao?" Hắn trừng trong mắt vấn đạo, kỳ thực cũng sớm đã từ đối phương binh khí đoán được thân phận của hắn, chính là Dương Tiễn. Dương Tiễn lau một cái tóc trên trán, cả giận nói, "Họ Tần, lão tử là hai lang thần. Ngươi không phải nói chính mình đánh bại một cái tiến giai hoàng cấp ma tộc sao? Ngươi bộ phim này, hồn đạm." "Uy, ta đánh bại ma tộc Dẹt, là đại gia quá rõ ràng, ta không quăng đánh bại hắn, hơn nữa còn đánh chết hắn đâu. Tần Thiếu lời thề son sắt nói. Lừa đảo, ngươi là đại lừa gạt. Dương Tiễn cuồng loạn kêu lên, ngươi nói dối, hơn nữa đem tất cả mọi người đều lừa. Bản đại thần đi đến ma vực, tìm kiếm hoàng cấp ma tộc một phân cao thấp, ngươi biết ta gặp phải đã ngủ chưa? Dẹt. Tần Phong chau mày, làm sao có thể? Lúc đó tại tỷ đấu hiện trường, Ngọc Đế cùng Hạo Thiên Đại Đế toa chấn, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy ta giết dẹt, hắn làm sao có thể còn sống? A, ngươi có phải hay không bị đối phương đánh bại? Hỏi lời này rất dư thừa, từ Dương Tiễn thảm hề hề bộ dáng không khó coi ra, hắn bị người ta hành hạ rất thảm. Ta mặc kệ, ngược lại người kia nói chính mình gọi dẹt, hơn nữa còn nói muốn tìm ngươi báo thù. Dương Tiễn khẽ nói. Tần Thiếu lông mày nhướng lên, ngươi xác định chính mình nói đều là thật? Hai lang thần gấp, chỉ mình cái mũi nói, ta đều như vậy, có cần thiết cùng ngươi nói dối sao? Ta cũng không sợ mất mặt, dẹt rất lợi hại, ta không phải là đối thủ, nếu không phải là bằng vào lợi hại pháp khí, ta có thể đều không về được. Tần Phong trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng lẽ nói ma tộc cũng có giống thiên giới tái tạo kim thân? Không đúng, trước đây Thái Thượng lão quân nói nhục thân có thể tái tạo, nhưng tu vi cần lại lần nữa bắt đầu, vì sao cái này gọi dẹt sau khi chủ sinh, ngược lại thực lực biến cùng lợi hại? Dương Tiễn tại thiên giới đệ nhất chiến thần tên tuổi, cũng không phải lang phải hư danh, vậy mà thua ở trừ ma hoàng gia khác ma tộc trong tay, cái này đã nói rõ vấn đề. Chẳng lẽ dẹt trọng sinh? Hắn trầm giọng nói, làm sao có thể? Dương Tiễn không muốn tin tưởng loại này luận điệu, nói, rõ ràng là ngươi không đem hắn đánh chết, ngươi tên lường gạt này. Xéo đi. Tần Thiếu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, lúc đó bao nhiêu người trơ mắt nhìn xem, ta làm sao có thể làm bộ? Hơn nữa tất cả mọi người đều thấy được, ma hoàng để cho người ta thận trọng đem dẹt thi thể khiêng đi, ta nhờ ngươi dùng đầu óc suy nghĩ một chút có hay không hảo, nếu như không có nhường nhiên sống lại năng lực, ma hoàng tại sao muốn làm như vậy? Hai lang thần không nói, rất rõ ràng hắn đã đón nhận Tần Thiếu quan điểm. Cùng hắn đoán một dạng, dẹt trọng sinh, sở dĩ thực lực tăng nhiều, nhờ vào những cái kia vương cấp ma tộc không ràng buộc đóng góp ma lực. Dương Tiễn trong lòng vẫn là có chút khâm phục, nói, ngươi nếu có thể đánh bại hắn, ta liền thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta, nhưng ngươi nếu là cũng đánh không thắng lời nói xấu, ngươi thì sẽ rất cao hứng, đúng hay không? Hắn tuyệt không cho mặt mũi nói, như thế ngươi cũng sẽ không cảm thấy mất mặt, có thể đường hoàng tiếp tục làm mình đệ nhất chiến thần, đúng không? Dương Tiễn mặt mo đỏ ửng, hắn thật đúng là muốn như vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Tần Thiếu lòng tin 10 phần nói, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có hay không lần thứ 2 sống lại năng lực. Ai đó người nào người đó, nhanh đi về đổi một bộ quần áo a, rất xấu. Dương Tiễn rời đi về sau, lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Hai lang thần bị đánh chuyện này, ở trên thiên thính lực đưa tới sóng to gió lớn, liền Ngọc Đế cũng cho kinh động đến. Chỉ có một người âm thầm vui vẻ, đó chính là Cự Linh Thần, hắn giấu ở trong góc vui trộm, ngươi không phải đánh xong ta thì đi đánh ma tộc, cuối cùng đánh Tần Phong sao? Kết quả như thế nào, bị người ta đánh, nhìn ngươi về sau còn dám phách lối. 1227 thứ 1224 trường biến thiên ma vực, ma hoàng cung. Ma hoàng một mặt vui mừng nhìn xem sau khi sống lại chất tử Zet, cười nói, ngươi đem Dương Tiễn đánh bại, đúng không? Zet gật gật đầu, nói, nếu không phải là hắn chạy nhanh, ta chắc chắn có thể giết hắn. Thúc thúc, chất nhi bây giờ đã nắm giữ hoàng cấp ma tộc thực lực, cái này còn phải cảm ơn ngài thành toàn. Ma hoàng cười ha ha một tiếng, nói, bản hoàng dưới gối không còn, chỉ có ngươi một cái như vậy ưu tú chất tử, liền xem như trả giá giá cao hơn nữa, cũng phải đem ngươi cứu sống. Chất nhi cảm kích thúc thúc. Dẹt tiến lên một bước, một chân quỳ xuống nói, thúc thúc, về sau chất nhi sẽ đối với ngài càng thêm nói gì nghe nấy, báo đáp ân tình của ngài. Ma hoàng đi tới đưa tay đi đỡ hắn, nói, giữa ngươi ta không cần khách khí như thế, về sau thúc thúc còn muốn đem hoàng vị truyền sáu. Phúc sáu. Ma hoàng mà nói ngừng lại. Hắn túi đầu xem xét, mình si ẩn miệng cắm một thanh màu bạc hình chữ thập đoạn kiếm, đã sâu vào đến trong tim. Trên chuôi kiếm nắm một cái tay, rõ ràng chính là dẹt tay phải. Hắn không hiểu hỏi, dẹt, vì cái gì? Ta cứu được ngươi, là ta để cho ngươi thu được chủ sinh, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Dẹt biểu tình trên mặt đã biến thành nhe răng cười, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi, ta thân yêu thúc thúc. Chính là bởi vì ta chết qua một lần, cho nên khắc sâu hơn nhận thức đến còn sống tầm quan trọng, thừa hải gian tầm quan trọng, ta đã chờ không nổi muốn ngồi ngươi vị trí. Ngươi an tâm đi a, ta sẽ giúp ngươi đem ma tộc xử lý càng xuất sắc hơn. Ma hoàng cảm thấy sinh mệnh lực của mình đang tại điều thú vị tiêu tan, không cam lòng nói, không nghĩ tới sáu. Vì hoàng vị, ngươi sẽ giết ta sáu. Dẹt đem chủy thủ đột nhiên đẩy, nói, ta cũng không nghĩ đến, nói thật ngài thật sự không nên cứu ta, trước đó ta sống thời điểm, mặc dù cũng có qua ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Là lần này trùng sinh, để cho ta có thay vào đó dũng khí, thúc thúc ngươi lên đường bình an. Nói xong, hắn chuyển động chuôi kiếm, ma hoàng trên mặt đi theo xuất hiện vẻ mặt thống khổ, tiếp đó hóa thành tí ti hắc sa, theo gió nhẹ bay tản ra tới. Dẹt duy trì kiếm đâm chú tư thế, mãi đến cuối cùng một tia hắc sa bay đi. Hắn mới thu hồi đoạn kiếm, lẩm bẩm, thúc thúc ngươi chuyện nên làm nhất là đem cây chủy thủ này hủy đi, mà không phải giữ lại nó. Tin tưởng lúc đó ngươi đem nó đâm vào phụ thân ta trái tim lúc, sẽ không nghĩ tới mình cũng có một ngày như vậy. Nói xong, hắn thanh chủy thủ ném vào bên cạnh bốc lên bọt nhi màu đen trong đầm nước, đoạn kiếm rất nhanh bị ăn mòn hòa tan. Bước chân hắn không nhanh không chậm đi lên bậc thang, vén lên áo bào và áo, ngồi ở hoàng vị bên trên, lúc này đại môn phân tả hữu mở ra, một đám vương cấp ma tộc nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ là tới tiếp thu phong thưởng, khi mọi người nhìn thấy ngồi ở hoàng vị người trên là Zet, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Zet dùng ánh mắt đảo qua mỗi người mặt của, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, ta liền là hoàng đế của các ngươi, nhất thiết phải tuân theo mệnh lệnh của ta, ai dám không nghe bản hoàng diệt hắn toàn tộc. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếp đó động tác nhất trí quỳ xuống, lớn tiếng hô, bái kiến tân hoàng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lão ma hoàng nhất định là tao ngộ độc thủ, bằng không Zet cho dù có 10 cái lòng can đảm, cũng không dám ngồi ở hoàng vị bên trên. Dẹt trên mặt xuất hiện ý cười, lập tức ban bố hắn kế vị phía sau mệnh lệnh thứ nhất, tất cả mọi người trở lại tinh cầu của mình đi lên, tổ chức binh lực, chuẩn bị nhìn trời tòa khai chiến 6. Thiên đình, vào chiều bầu không khí có chút nặng nề. Không có cách nào, loại hoạt động này đã duy trì trên vạn năm, bất kể là Ngọc Đế vẫn là đám đại thần, cũng rất khó từ trong tìm được cảm giác mới mẻ, tăng thêm mỗi ngày nghị luận sự tình, phần lớn là lời nhảm thay nội dung, bầu không khí làm sao có thể sống động đứng lên? Trừ phi là có người mới gia nhập thời điểm, đại gia mới có thể cảm thấy một tia cảm giác mới mẻ. Ngọc Đế buồn ngủ, đúng lúc này một cái thiên tướng vội vã xông tới, lớn tiếng hô: "Khởi bẩm bệ hạ không xong, ma tộc đại quân áp cảnh, khí thế hùng hổ thiên giới đánh tới 6." "Cái gì?" Ngọc Đế chân mày vẩy một cái, ánh mắt lập tức chuyển tới Lý Tĩnh bên này. Lý Tĩnh chừng chừng nhìn chằm chằm tên kia thiên tướng, làm sao có thể, chuyện trọng yếu như vậy bản soái như thế nào không biết, báo cáo sai quân tình thế nhưng là mất đầu tội. Thiên tướng nghiêm mặt nói: "Ta không có báo cáo sai quân tình, ma tộc tại một canh giờ phía trước bắt đầu tập kết, tiếp đó cấp tốc hướng về thiên giới bay tới, bọn họ quân tiên phong đã bay vọt ma vực cùng thiên giới kết hợp mà." Ngọc Đế vô bảo tọa tay ghế: "Ma tộc điên rồi sao, chỉ bằng bọn hắn cũng dám khiêu chiến ta thiên giới? Chẳng lẽ bọn hắn quên vạn năm trước thần ma đại chiến giao hấn, ma hoàng đầu có phải hay không bị cửa kẹp? Hai tháng trước giao đấu, cháu hắn chết ở Tần Phong trong tay, chẳng lẽ cũng quên không còn một mảnh?" Trên mặt còn mang theo một chút máu ứ động, Dương Tiễn tiến lên một bước, nói: "Ma hoàng rất có thể chính là vì sự kiện kia, cho nên cử binh xâm phạm. Vậy đã nói rõ hắn là cái đại ngốc tử, thắng có thể cổ vũ sĩ khí, thua còn dám tới xâm chiếm." Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, nguyên soái Lý Tĩnh lập tức xuất lĩnh thiên binh thiên tướng nghênh địch, nhường đám kia ma tộc biết ta thiên tòa lợi hại. Lý Tĩnh tuân lệnh. Lý Tĩnh còn chưa kịp rời đi, người thứ hai thiên tướng xông tới, một gối quỳ xuống: "Khởi bẩm Ngọc Đế, bên ta mười mấy cung điện gặp ma tộc công kích, tổn thất nặng nề. Số lớn ma tộc đang hướng lên trời tòa bay tới, chỗ đi qua cung điện không một thoát khỏi, bên ta tử thương một mảnh." "Đáng giận." Ngọc Đế thật sự nổi giận, chấm hạ lệnh, thiên đình tất cả mọi người tham gia chiến đấu, đồng thời phái người đi thông chi Tím Vi đại đế cùng Hạo Thiên đại đế, mời bọn họ đứng ra cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Một đám đại thần cũng luống cuống, theo bọn hắn nghĩ, ma tộc căn bản sẽ không có lá gan lớn như vậy, nhưng đối phương chính là dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ suất, cử binh đến đây xâm chiếm. Lần trước giao đấu chiến thắng, cùng ngày tòa hơn mấy người đều cảm thấy ma tộc là yếu đuối, bao quát thiên binh thiên tướng ở bên trong, khiến các nơi phòng ngự trạm gác nhân viên lơ là bất cẩn, thẳng đến ma tộc giết đến trước mắt thời điểm, cũng không thể làm ra vốn có phản ứng. Đến triệu ma tộc đại quân, giống một chiếc cự lớn trên xa, bánh xe nghiền ép lên chỗ, sẽ ở trong nháy mắt biến thành phế tích. Mấy chục con manh thú cùng khiêng một cái cự lớn bảo tọa, dẹt ngồi ở phía trên, mắt lạnh nhìn tự chính mình một tay chế tạo cảnh tượng, hắn không có chút rung động nào trên mặt, cũng không có xuất hiện bất kỳ hưng phấn biểu lộ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vừa rồi nghiền nát chẳng qua là thiên giới tôm tép mà thôi, chân chính trận đánh ác liệt còn chưa bắt đầu đâu. Nhưng xem như đánh lén một phương, bọn hắn chiếm cứ cự lớn ưu thế, tối thiểu nhất đến bây giờ vị trí, thiên đình đều không thể tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, nghe tin chạy tới đám bộ đội nhỏ, tại khổng lồ chiến xa trước mặt, liền tối thiểu năng lực phản kháng cũng không có. Chiến xa tiếp tục nhanh chóng tiến lên, phía trước xuất hiện một chi quy mô tương đối lớn thiên binh binh sĩ, trong ánh mắt của hắn cuối cùng xuất hiện đã lâu cùng nhiệt. 1228 thứ 1225 chương đối kháng một chi hơn 2 vạn người thiên binh binh sĩ, xuất hiện ở ma tộc trên con đường phải đi qua, bọn hắn nắm chặt vũ khí, làm xong liều chết đánh một trận chuẩn bị. Thế nhưng là, không thiếu thiên binh chân đều ở đây run lên, bởi vì trước mặt ma tộc thật sự là nhiều lắm. Nếu như là 2 vạn đối với 2 vạn, thắng lợi là chuyện dễ như trở bàn tay, 2 vạn đối với 3 vạn, cũng có thể đánh thắng, 2 vạn đối với 4 vạn, sẽ thắng tương đối thảm, cũng chính là thắng thảm. Nhưng còn bây giờ thì sao, là 2 vạn đối đầu ngàn vạn. Liền xem như ma tộc không thêm phản kháng, chủ động đem đầu vươn ra nhường các thiên binh chặt, cũng có thể đem bọn hắn mệt chết. Nhưng bọn hắn nhận được là từ mệnh lệnh, vô luận như thế nào muốn cản trở ma tộc bước chân tiến tới, cầm đầu thiên tướng hít sâu một hơi, giơ lên trong tay trường thương, cao giọng nói: "Theo ta cùng một chỗ xông đi lên, giết ma tộc, giết ma tộc." Các thiên binh tiếng kêu to cũng không vang dội, bởi vì bọn hắn trong lòng không chắc. Thiên tướng không lo được nhiều như vậy, một ngựa đi đầu vào tới, thủ hạ nhắm mắt theo sát phía sau. Chợt vừa tiếp xúc, ma tộc cũng không phải bọn hắn đối thủ, nhưng theo càng nhiều ma tộc vây quanh, các thiên binh bắt đầu bận tiểu tít, chỉ chiếm căn cứ trong một giây lát thượng phòng, liền bị hoàn toàn áp chế, một cái tiếp một cái bị đối phương đánh chết. Sang trọng trên bảo tọa, dẹt trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm: "Không tự lượng sức một đám gia hỏa, vậy mà chủ động đi lên chịu chết." Tự nói xong sau, hắn cất cao giọng nói: "Tất cả mọi người chú ý, tăng thêm tốc độ diệt bọn này tôm tép, tiếp tục hướng phía trước tiến lên." Bởi vì thiên giới bị mơ mơ màng màng, phân tán nguồn mộ lính rất khó tại thời gian ngắn tụ tập, từ bốn phương tám hướng chạy tới viện binh, không thể nghi ngờ trở thành thêm dầu chiến thuật, bị bệnh thành một sợi dây thừng ma tộc nhẹ nhõm ăn hết. Thiên đình loạn tung tung phèo, bởi vì người đưa tin đi trước Tử Vi cung, cho nên Hạo Thiên cung là trễ nhất nhận được tin, khoảng cách ma tộc vượt qua đường ranh giới đã qua gần tới một giờ. "Cái gì?" Tân đại thiếu từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, trừng trong mắt nói: "Ma tộc can gan hùm mật gấu, dám vào xâm thiên giới, chẳng lẽ bọn hắn quên đi lần trước thần ma đại chiến dạy dỗ sao?" Người đưa tin phàn nàn khuôn mặt, nói: "Tần đại tiên a, ta cũng hy vọng đây không phải là thật sự, có thể sự thực là ma tộc thật sự đánh tới. Bởi vì chúng ta thiên giới không có chút nào chuẩn bị, tổn thất nặng nề đâu, Ngọc Đế thỉnh Tử Vi cung cùng Hạo Thiên cung cùng một chỗ chống cự địch nhân xâm lấn, người xem có phải hay không mau mang các sư huynh đệ tham chiến a?" "Tham chiến là nhất định, bất quá trước đó, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm." Hắn tin thể mỗi ngày nói: "Ngươi trước trở về đi, Hạo Thiên cung đệ tử sẽ rất mau ra bây giờ đối với địch tiền tuyến, ta Tần Phong cũng sẽ rất nhanh xuất hiện, đại gia đồng tâm hiệp lực, chắc chắn có thể đánh bại ma tộc, để bọn hắn giẫm lên vết xe đổ." Người kia túi người hành lễ, đa tạ Tần đại tiên, ngoài ra còn có sự kiện, Lao Ma Hoàng cũng không có xuất hiện, ngồi ở Ma Hoàng trên bảo tọa nhân là Dẹt, căn cứ đại gia phân tích, hắn hẳn là thay thế thúc thúc của mình, trở thành mới Ma Hoàng. Xoa, cái kia hàng vậy mà làm tới ma hoàng. Suy nghĩ một chút cũng phải, lão ma hoàng là một cái gìn giữ cái đã có thừa công kích chưa đủ tính cách, mặc dù cũng nghĩ chiếm đoạt tiên giới, nhưng chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cho tới bây giờ cũng không dám biến thành hành động. Người kia rời đi về sau, Mai Hủy đi tới vấn đạo, "Tiểu Phong, có cái gì chuyện quan trọng a?" Hắn chỉnh trọng chuyện là nói, "Đem các ngươi đưa về địa cầu." "A?" Đám nữ hải tử nhìn nhau, không hiểu hắn tại sao muốn làm như vậy, đại gia vừa mới từ địa cầu tới mấy tháng, không phải nói muốn cùng thiên giới chung sinh từ sao? Lấy các ngươi bây giờ đẳng cấp, đối chiến một hai cái ma tộc không là vấn đề, nhưng bây giờ ma tộc đại quân binh phong đang nổi, bọn hắn mới sẽ không cùng các ngươi đơn đả độc đấu đâu." Hắn nghiêm mặt nói, "Cho nên tại khai chiến chỗ sẽ rất nguy hiểm, các ngươi vẫn là ly khai nơi này tốt hơn. Ta biết các ngươi rất muốn cùng ta sóng vai chiến đấu, vậy thì dành thời gian tu luyện a, vì kế tiếp phản kích ma tộc đánh hảo cơ sở." Đám nữ hải tử đều rất nghe lời gật gật đầu, một đoàn người dành thời gian đi tới lông mày lì ở sân cốc, lý do an toàn, Tần Thiếu đem mê vụ trận làm điều chỉnh, ngăn không được thần tiên không sao, có thể ngăn cản ma tộc là được. Trước khi đi, hắn cho đại gia một đống hung thú nội đan, cung cấp các nàng luyện hóa. Đối chiến ma tộc tiền tuyến, của mọi người lộ thần tiên nhóm cố hết sức chống cự phía dưới, ma tộc đại quân tốc độ đi tới chậm lại, Lý Tính tự mình dẫn 10 vạn thiên binh vòng tới địch nhân sau lưng, thình lình làm thịt hơn vạn ma tộc, tiếp đó bằng vào sự quen thuộc địa hình, đuổi tại bị quay đầu tăng viện địch nhân vây quanh phía trước, tan tác như chim ong. Nhị Lang Thần không cam lòng rất lại phía sau, mang theo 3 vạn thiên đỉnh thị vệ xuất hiện ở địch nhân một bên khác, đồng dạng sử dụng đánh bỏ chạy sách lược. Zét ngồi vững trên ghế, nghe xong thuộc hạ báo cáo thiệt hại tình huống, nói, chỉ không bị đối phương chiếm hai lần món lời nhỏ mà thôi, thiệt hại binh sĩ bất quá mấy vạn người, chín châu mất sợi lông mà thôi. Một cái vương cấp ma tộc tiến lên phía trước nói, "Bệ hạ, địch nhân tụ họp số lượng càng ngày càng nhiều, bên ta chiếm cứ ưu thế rất mau đem không còn tồn tại, kế tiếp phải đánh thế nào, còn xin ngài chỉ thị." Zét đã sớm đã hảo liễu nghĩ sẵn trong đầu, nói, "Bản hoàng liệu định, đón lấy bên trong thiên giới vẫn là lấy tiểu cổ quấy rối làm chủ, mệnh lệnh binh sĩ tạo thành mai rùa trận, không ngừng thay thế phía ngoài nhất binh sĩ, chỉ cần có người tới, đã ưu thế binh lực diệt cùng lúc. Đồng thời, bảo trì tiếp tục đẩy tới trạng thái, bản hoàng thế tất yếu đem thiên cung nghiền thành một đống phế tích." "Là." Thủ hạ cùng kêu lên hô to. Đi qua cố gắng, thiên giới tổ chức lên một đạo phòng tuyến, Ngọc Đế đích thân tới ở đây, làm tướng sĩ nhóm động viên. Rất nhanh, Hạo Thiên cung cùng Tử Vi cung nhân đội tới, hai vị đại đế tự mình xuất đội. Tam vị đại đế đồng thời xuất hiện, các tướng sĩ sĩ khí lập tức tăng vọt đứng lên. Ngọc Đế ngắm chừng mấy lần, lúc này mới lên tiếng vấn đạo, "Tần Phong đâu, như thế nào không gặp hắn?" Hạo Thiên đại đế mặt đỏ lên, nói, "Tiễn đưa người nhà trở lại địa cầu." "Cái gì?" Ngọc Đế trừng mắt, đại địch trước mặt, tiểu tử kia vậy mà chui. "Không phải đột." Hạo Thiên đại đế nhanh chóng giảng giải nói, "Bạn gái của hắn nhóm vừa mới phi thăng, thực lực còn chưa đủ đối phó ma tộc, cùng lưu lại thiên giới chịu chết, còn không bằng đưa đến địa phương an toàn đâu, dạng này Tần Phong nghiệp cũng không có nỗi lo về sau, cùng ma tộc liều mạng cũng liền ra sức hơn." Ngọc Đế gật đầu nói, "Ta cảm thấy Tần Phong cũng không nên là loại kia lâm trận bỏ chạy nhân." "Ta đương nhiên không phải." Tần đại thiếu âm thanh vang lên, chân hắn giẫm một đóa ngũ thải tường vân, cười hì hì nói, "Tam vị đại lao nhi đều tới, cái này chúng ta chí ít có 5 cái giới người, có thể thỏa mãn cùng ma hoàng đơn đả độc đấu yêu cầu, ta chỉ không rõ là cái gì nhường hắn như thế hạ kỳ xâm lấn tiên giới." Thím Vi đại đế sững sờ, "Cái gì gọi là 5 cái giới người? Tại sao có thể có nửa người, hắn là ai?" Hạo Thiên đại đế cùng Ngọc Đế cũng rất muốn biết đáp án, ba người ánh mắt sáng quắc nhìn xem hắn. Đầu tiên là Tam vị đại lão nhi, sau đó là Lý Tĩnh Nguyên Soái, bốn người các ngươi đều có thể đánh bại Zét. Hắn tiếp lấy chỉ chính mình, nói, "Sau đó là ta, cộng lại tổng cộng là 5 người." Đứng tại cách đó không xa Lý Tĩnh nghe được tên của mình, cảm thấy rất có mặt mũi, cười đối với hắn ôm quyền. Tần Thiếu mỉm cười đáp lại, nói tiếp, "Còn dư lại nửa cái, chính là Ngọc Đế ngài cháu trai Nhị Lang Thần, tên kia có đối chiến Zét kinh nghiệm, liền xem như đánh không thắng chí ít có thể chịu ngừng lại đánh, hơn nữa có thể làm được toàn thân trở ra, cho nên tính toán nửa cái." Dương Tiễn đứng tại Lý Tĩnh bên cạnh, nghe đến mấy câu này khuôn mặt đều tái rồi, nhưng lại không cách nào phản bác, ai bảo chính mình thật sự bày tại Zét trong tay đâu. Nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, hắn mở miệng nói, "Tần Phong, ma tộc lần này ồ ạt xâm phạm, cùng lần trước giao đấu có rất lớn quan hệ, không bằng chúng ta phái ra đại biểu, ngươi cùng Zét đánh một trận nữa, nếu là hắn thua liền phải sáu." "Ngươi đầu óc heo a?" Tần Thiếu tuyệt không khách khí đánh gãy lời của hắn, nói, "Nhân gia dẫn mấy ngàn vạn đại quân tới, chẳng lẽ chỉ là vì lại theo ta đánh một trận lôi đài?" Ngọc Đế đối ngoại cháu đề nghị này đổi tới ngượng ngùng, khẽ nói, "Ngươi có thể không thể nói một chút hữu dụng?" Dương Tiễn ngượng ngùng nói, "Coi như ta không nói gì." Rất rõ ràng, Tần Thiếu cái này mới vừa đến thiên giới không lâu người, địa vị đã vượt qua lâu năm thần tiên Dương Tiễn, không có cách nào, ai bảo ta anh em là tinh anh đâu, mặc kệ đến rồi chỗ nào đều sẽ phóng xạ ra rực rỡ tia sáng. Hắn liếc mắt nhìn càng ngày càng gần địch nhân, đối phương một mảnh đen kịt, đơn giản có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung. Tam vị đại lão nhi, Lý Tĩnh Nguyên Soái, còn có trong miệng đang toái toái niệm cái kia nửa người, có hứng thú hay không mọi người cùng nhau xung kích? Hắn cười đề nghị, "Chỉ chúng ta mấy người này, các ngươi ý như thế nào?" Đồ đệ đưa đề nghị, làm sư phụ đương nhiên phải ủng hộ. Hạo Thiên đại đế nói, "Ta cảm thấy rất có tất yếu, nhường ma tộc biết chúng ta thiên giới cường giả lợi hại." Tím Vi đại đế phụ hòa nói, "Mấy ngàn người không có cùng người động thủ một lần, đã sớm lòng ngưỡng ấy, vừa vặn vậy cái này giúp ma tộc xuất khí." Lý Tính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có thể đi theo Tam vị đại đế nhất lên giết địch, là bản soái vinh hạnh. Ngọc Đế làm cuối cùng tổng kết, "Vậy còn chờ gì, lên đường đi." Dương Tiễn yếu ớt nói, "Ta cảm thấy A6." Người nhang ngậm miệng. Năm người đồng nói, Dương Tiễn bị hù hơi kém không có ngồi xổm trên đám mây, mặt mũi tràn đầy thê thảm nghĩ nửa người thế nào, nửa người liền không có phát biểu cái nhìn quyền lợi sao? Năm cái dưới người tạo thành một cái trận hình mũi rùi, Ngọc Đế ở vào chính giữa, bên trái là Hạo Thiên đại đế cùng Tần Phong, bên phải là Tím Vi đại đế cùng Lý Tĩnh, đến nỗi Dương Tiễn chỉ có thể làm cái đuôi nhỏ đi theo cậu đằng sau. Ma tộc trong đại quân rẹt nhíu mày, bọn hắn đây là muốn làm gì, cũng quá cuồng vọng tự đại à, chẳng lẽ ngây thơ cho là 5 người có thể ngăn cản bản hoàng mấy ngàn vạn đại quân. Chờ tiến vào công kích khoảng cách sau đó, 5 người rất có ăn ý đồng thời phát động tiến công. Ngọc Đế cầm trong tay Hiên Viên kiếm, Hạo Thiên Đại Đế thả ra hai đầu bản mệnh chân long, Tím Vi Đại Đế ném ra một phương giống kim ấn pháp bảo, Lý Tĩnh tế ra thất bảo linh lung tháp, Tần Thiếu ném ra Hạo Thiên chủ ý. Dương Tiễn trở thành đả tương du, hắn rất muốn ném ra binh khí trong tay, lại sợ thất thủ nện ở cậu sau, trước đó sao lại không phát hiện, cậu cái hốt môn lớn như vậy, quá cản tầm mắt. Oanh 6, Bành 6, Hô hô 6. Ở vào ngay phía trước ma tộc đại quân, tại 5 người linh lực dưới thế công, trong nháy mắt xuất hiện 5 cái lỗ hổng. 1229 thứ 1226 chương huyết tế đại trận tiến lên nhanh nhất thuộc về Hạo Thiên chủ ý, Tần Phong đem một ba linh lực chuyển vận đến truy trôi bên trong, truy trở nên giống như một tòa núi nhỏ, trực tiếp tại ma tộc đội ngũ chỉnh tề bên trong, giống mũi khoan một dạng đánh ra một đường thẳng. Phàm là bị Hạo Thiên chủ ý đánh trúng ma tộc, bất kể là cơ thể khổng lồ long cá mập, hoặc tướng mạo xấu xí đại con rán, vẫn là động tác tấn mãnh sáu chân con báo, lại hoặc là những chủng loại khác, đều chỉ có một kết quả hóa thành mở ra xương cốt vỡ vụn thịt nát. Ngọc Đế Hiên Viên kiếm phát ra như giải lụa bạch quang, chỗ đến, chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung. Lý Tĩnh dùng là tam vị chân hỏa, nhiệt độ ngọn lửa màu tím không ngừng từ thất bảo linh lung trong tháp phun ra, đem ma tộc đốt thành một mảnh cho tàn. Hạo Thiên Đại Đế cùng Tím Vi Đại Đế cũng đều có chỗ thu hoạch, ma tộc ở tại bọn hắn trước mặt hôi phi yên diệt, ngoại trừ vương cấp gia hỏa bên ngoài, ít có thể ở trong tay bọn họ đi chiêu thứ hai nhân. Nhị Lang thần thình lình đem binh khí ném ra ngoài, mặc dù giống xuyên mức quả như thế giết chết 7-8 cái ma tộc, nhưng mà cùng phía trước 5 cái gia hỏa so sánh, đơn giản thất bại đến nhà rồi. Hắn mặt mo đỏ bừng, trong miệng nhắc tới, ta nhiệm vụ chủ yếu là trợ giúp đại gia lực trận, cũng không thể tất cả mọi người đều xông về phía trước a, cuối cùng có người đoàn hậu. Thiên giới sĩ khí tăng vọt, đại gia cơ vũ khí trong tay, càng nhiều người hội tụ vào một chỗ, nhưng mà cùng số lượng khổng lồ địch nhân, trên lực lượng vẫn là chênh lệch rất xa. Ma Hoàng dẹt trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bọn hắn 5 cái, hẳn là thiên giới tên lợi hại nhất đi. Bên người vương cấp thủ hạ không người nói, không sai, Ngọc Đế, Hạo Thiên Đại Đế, Tím Vi Đại Đế cùng Tháp Tháp Thiên Vương, được công nhận tứ đại cao thủ, trước đó Dương Tiễn miễn cưỡng xem như đệ ngũ, nhưng bây giờ xem ra, địa vị của hắn đã bị người thay thế. Là Tân Phong. Dẹt lông mày hơi nhíu, nói, bản hoàng có thể có hôm nay, còn phải cảm tạ hắn đâu. Đúng, thiên giới không phải còn có một cái cao thủ sao? Vương cấp thủ hạ sững sờ, lập tức nói, ngài là chỉ Vương Mẫu nương nương à, một nữ nhân có thể có bao nhiêu đại hành động? Chỉ cần chúng ta làm xong trước mặt lấy 5 cái rưỡi người, thiên đình liền xem như lấy được. 5 cái rưỡi? Ma Hoàng có chút không rõ. Thủ hạ cười hắc hắc, Dương Tiễn chỉ có thể coi là nửa cái. Ma Hoàng cười, không sai, hắn tại bản hoàng trong tay, thậm chí ngay cả 3 chiêu đều không kiên trì nổi, đem hắn tính toán làm nửa người, đã rất cho mặt mũi. Dương Tiễn nếu là nghe thế dạng luận điệu, sợ rằng sẽ tức giận thổ huyết, bị người một nhà xem thường còn chưa tính, địch nhân cũng xem thường, còn hôn cái giấm a 5 cái rưỡi người càng đại càng hăng, đã sâu vào địch nhân trong trận mấy cây số, địch nhân từ bốn phương tám hướng tuân đi qua chịu chết. Dần dần, Tần Thiếu có chút khí lực không bằng, mỗi lần vung ra Hạo Thiên chủ ý, đều phải tiêu hao một bộ phận linh lực, coi như mình đã là một cái linh lực hùng hậu người, cũng không nhịn được tiêu hao như thế. Ma tộc cũng không giống như quan tâm trước mắt thiệt hại, phải biết bọn hắn đã bị 5 người xử lý gần tới 100 vạn. Sư phó, đám gia hỏa này như thế nào thờ ơ đâu? Hắn thừa dịp không vội vàng thời điểm vấn đạo. Hạo Thiên Đại Đế ngẩng đầu nói, ta cũng không biết, có thể là cảm thấy không có thể che giấu cùng chúng ta đơn đả độc đấu thực lực, cho nên đến bây giờ một mực dùng biển người chiến thuật, đoán chừng là nghĩ tiêu hao chúng ta linh lực a. Tần Phong luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, hắn lưu thêm tưởng tượng nhi. Bọn hắn tiếp tục chém giết, nhưng mà khoảng cách ma hoàng vị trí còn chênh lệch rất xa. Hai khắc đồng hồ phía sau, vương cấp thủ hạ không người nói, vậy hạ, thời cơ không sai biệt lắm thành thủ. Dẹt trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười, chết tại đây 5 người trong tay tộc nhân đã vượt qua 160 vạn a. Tất nhiên ngon ngọt hưởng qua, kế tiếp liền nên chúng ta thi thố tài năng, có thể bắt đầu. Biểu tình của thủ hạ trở nên ngưng trọng dị thường, hướng về phía hắn rất cung kính thi lễ sau đó, quay người lớn tiếng hô, huyết tế đại trận, bắt đầu. Một vạn đầu rồng cá mập cùng khiêng huyết chỉ, từ phía sau bay tới, huyết chỉ là đều là bốc lên bọt nhi sền sệt huyết tương, tản mát ra gây mũi mùi hôi thối. Dẹt dùng tay phải mo lấy cái cằm, lẩm bẩm, thúc thúc, chúng ta rõ ràng có thể sử dụng huyết tế, nhẹ nhõm chiến thắng thiên giới, có thể ngươi vì cái gì chính là không sử dụng đây? Cho nên ma tộc vẫn là để ta thống lĩnh tương đối thích hợp, ngươi phải chết. Theo huyết chỉ đến, một đám ma tộc từ xoay quanh trạng thái đổi thành bộ nào, một đầu đâm vào trong ao, lại đi bay ra thời điểm, trên thân dính đầy sền sệt huyết tương. Hai mắt xích hồng, sức chiến đấu tăng nhiều, những thứ này màu đỏ ma tộc tụ tập một chỗ, hướng về 5 người bộ nhào qua. Càng nhiều màu đỏ ma tộc gia nhập vào, Ngọc Đế huy động Hiên Viên kiếm, đem trước mặt nhất mấy chục con chặt thành hai khúc, nhưng chân cụt tay đứt lập tức tiến hành gây dựng lại, một cái mới ma tộc sinh ra. Giết không chết. Tần Thiếu trong lòng hơi hồi hộp một chút, lợi hại hơn còn tại đằng sau, những ma tộc này cũng không đội mở ra tiến công, mà là vây quanh bọn hắn xoay quanh, một tầng điệp ra một tầng. Thím Vi Đại Đế hô, không tốt, khả năng này là ma tộc huyết tế. Cái gì là huyết tế? Thần Phong không hiểu hỏi. Hạo Thiên Đại Đế giảng giải nói, là một loại mười phần ác độc thủ pháp, nói ngắn gọn chính là đem chúng ta vây khốn, nhìn thấy ma tộc trên người máu không có, mang theo mãnh liệt độc tính cùng tính ăn mòn, đính vào trên thân không chết cũng phải trọng thương. Bọn hắn sẽ đem mình cơ thể hóa thành tường đồng vách sắt, một khi đóng kín, chúng ta sẽ ở 7-7-49 canh giờ bên trong hóa thành nước ngủ. Xoa, nghe rất giống Tây Du ký bên trong nhắc tới cái nào đó pháp bảo. Hắn nói, đó là Tử Kim Hồ Lô, cùng huyết tế có dị khúc đồng công hiệu quả, huyết tế độc các hơn, chuyên môn dùng để đối phó tuyệt đỉnh cao thủ. Ngọc Đế nói, chúng ta phải nhanh chóng rút lui, bằng không cũng sẽ bị vây khốn, chúng ta nếu là xong đời, thiên giới cũng liền đi theo xong đời. Rút lui. Hạo Thiên Đại Đế nói. Năm người ở trong, Dương Tiễn một mực trừ cùng ngoại vi, tăng thêm ma tộc căn bản không coi hắn là chuyện to tát gì nhi, cho nên hắn nhẹ nhõm rời đi khu vực nguy hiểm. Lại nhìn Ngọc Đế bọn hắn, khắp nơi vấp phải trắc trở, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thoát thân. Không tốt, ma tộc huyết tế đã chiếm cứ thiên thời địa lợi, ta đề nghị đại gia chia ra hành động, có thể chạy ra một cái tính một cái, miễn cho bị người khác nhà tận diệt. Thím Vi Đại Đế nói. Chia ra hành động. Ngọc Đế hướng về một hướng khác bay đi. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt cơ hồ tất cả đều là màu đỏ, huy nhất mấy chỗ khe hở cũng tại tốc độ cực nhanh bên trong tiêu thất. Mẹ nó, chẳng thể trách địch nhân phía trước một chút cũng không gấp gáp, nguyên lai mọi người sách lược chính là dụ địch sâu vào. Giống như Ngọc Đế nói, năm người này nếu như bị vây khốn, thiên giới đem không cách nào ngăn cản ma tộc đại quân xâm lấn. Đúng, tinh thần toa. Hắn tâm niệm vừa động, một giây sau người đã tiến vào tinh thần toa, sau đó hóa thành một tia ô quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Pháp bảo này vẫn là rất đáng tin, thừa dịp cuối cùng một chỗ khe hở sát nhập phía trước, bay ra khu vực nguy hiểm. Nhưng mà còn dư lại bốn cái đại lão nhi, liền không có may mắn như thế, bọn hắn bị nhốt rồi. Ha ha ha. Dẹt Cao hứng cười to, nói, chỉ cần 7749 canh giờ, bọn hắn liền sẽ hóa thành nước mù, đến lúc đó thiên giới chính là chúng ta ma tộc. Hắn cũng không biết Tần Phong đã thoát khỏi nguy hiểm, còn tưởng rằng năm người đều bị nhốt ở bên trong nữa nha. Đương nhiên tinh thần toa vừa bay nhất phi ra ngoài, liền muốn vượt qua mấy cái tinh vực, đến nỗi Tần Thiếu có thể hay không nhanh chóng tìm được trở về lộ, chính hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Thua thiệt là không có bản vây khốn, điểm này vẫn là rất đáng giá ăn mừng. Một cái thủ hạ tiến lên một bước, nói, "Vậy hạ, ta đề nghị chúng ta thẳng bước thiên đỉnh, đến lúc đó thiên giới bị chúng ta chiếm lĩnh, Ngọc Đế bọn hắn cũng vừa hảo hóa thành nước mù, nhất cử lưỡng tiện." Zen lắc đầu, nói, "Bản hoàng hạ lệnh ngừng công kích, ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta bắt được thiên giới thực lực cường hãn nhất năm người, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng tới cứu viện, nhất thiết phải cam đoan huyết tế đại trận có thể kiên trì 49 canh giờ, bằng không mà nói đem thất bại trong gang tấc." Hắn là không muốn hai mặt chiến đấu, miễn cho đến lúc đó đại trận bị phá. "Vậy hạ anh minh." Một đám ma tộc gân giọng hô. Thiên đình phòng tuyến bên này đều nhanh vỡ tổ, mọi người sĩ khí vốn là rất cao, nhưng năm vị cường giả bị ma tộc vây khốn, chỉ chạy trở lại một cái Dương Tiễn, tiếp xuống trận chiến đánh như thế nào? Nhị Lang Thần, chúng ta là không phải lập tức tiến lên, đem bệ hạ bọn hắn cứu ra. Một cái thiên tướng lo lắng nói, bên người những người khác cũng đều nóng lòng càng thí. Theo bọn hắn nghĩ, liền xem như thịt nát xương tan, cũng phải đem Ngọc Đế cứu ra, bằng không thiên giới vô chủ, đem thua không nghi ngờ. Dương Tiễn lông mày nhíu lại, như thế nào cứu? Chỉ bằng chúng ta sao? Không sợ chết là một loại mỹ đức, nhưng không công chịu chết chính là đồ ngốc hành vi. Chúng ta tiến lên, có thể cứu ra bệ hạ sao? Vậy làm sao bây giờ? Thiên tướng gấp, chẳng lẽ bỏ mặc? Đó là chúng ta bệ hạ, còn có Hạo Thiên Đại Đế, Tím Vi Đại Đế 6, còn có chúng ta Nguyên Soái, không còn bọn hắn đại gia rắn mất đầu. Ta đương nhiên biết, cũng là bởi vì nghĩ cách cứu viện kết quả quá là quan trọng, cho nên nha bàn bạc kỹ hơn. Dương Tiễn khẽ nói. Thiên tướng không buông tha nói, như thế nào bàn bạc kỹ hơn? Chúng ta có thời gian bàn bạc kỹ hơn sao? Họ Dương, ngươi đến cùng dắp tâm cái gì? Ngươi có phải hay không muốn cứu bệ hạ đi ra? Dương Tiễn cả giận nói, ta là bệ hạ cháu trai, so bất luận kẻ nào đều nghĩ cứu hắn ra. Các ngươi chớ quên, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, chúng ta còn có Vương Mẫu nương nương, coi chuyện này nhiên muốn mời nàng định đoạt. Ngươi có ý tứ gì, cho là ta Dương Tiễn có tư tâm sao? Thiên tướng nghe xong hắn đem Vương Mẫu nương nương rời ra ngoài, nhanh chóng lui ra phía sau một bước không người nói, ti chức không dám, ti chức quá muốn đem bệ hạ bọn hắn cứu ra, cho nên cân nhắc không chu toàn, lúc này mới nói năng lỗ mãng. Vẫn là Nhị Lang Thần Quân nghĩ tương đối chủ đáo, vậy chúng ta nhanh đi về xin chỉ thị nương nương a. Dương Tiễn dùng ánh mắt khinh thị ngắm thiên tướng một mắt, thầm nghĩ phải tìm cơ hội giết ngươi, Ngọc Đế cùng Lý Tĩnh đều không có ở đây, ta liền là Thiên Đình chỉ huy trưởng. Ngươi đối với ta bất kính, ta đương nhiên sẽ không tha ngươi. Lưu lại phần lớn người trông coi phòng tuyến, những người khác vây quanh Nhị Lang Thần, mọi người cùng nhau hướng về Thiên Đình bay đi. Vương Mẫu nương nương căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì, dưới cái nhìn của nàng trượng phu cùng hai vị đại đế đi ra mặt, giải quyết ma tộc là một bữa ăn sáng, thậm chí phân phó các cung nữ chuẩn bị tiệc ăn mừng đâu. 1230 thứ 1227 chương Tần Thiếu thượng vị Thiên Đình, Vương Mẫu nương nương trên mặt mang nụ cười phân phó đang bận rộn bên trong các cung nữ, đều dùng một chút tâm lần này thế nhưng là bệ hạ cùng Tím Vi đại đế, Hạo Thiên đại đế cùng đối kháng ma tộc tiệc ăn mừng nhất thiết phải làm cho cao cấp một chút, lời này nàng đã nói qua nhiều lần, các tiên nữ mặc dù nghe lỗ tai đều nhanh lên kén nhưng người nào cũng không dám có lời oán giận, đủ loại rượu ngon các thức trái cây hơn nữa mấy chục cái mạnh. Vì gạo, bạo vì tiền, tiên nữ còn chuyên môn vì thế tập luyện mới vũ đạo, liền chờ Ngọc Đế xuất linh chúng tiên đại thắng mà về sau đó đến một hồi thịnh đại biểu diễn. Vương Mẫu nương nương nhìn xem đã kích thước hơi lớn yến hội lẩm bẩm, coi như không tệ, bệ hạ bọn hắn nhất định sẽ hài lòng, ma tộc thực sự là không có mắt vậy mà xâm lấn thiên giới cùng chủ động tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Vừa dứt lời Dương Tiễn thanh âm truyền đến, "Mợ 6, ngươi ở đâu mợ 6?" Nương nương sắc mặt nghiêm nói, thật hắn tuyệt không ưa thích người ngoại sinh này, cảm thấy trước kia mâu thân hắn cho Thiên Đình mất mặt cho nên một mực không chào đón Dương Tiễn, nhưng nghĩ tới tiểu tử này có thể là đến tiễn đưa tin chiến thắng. Nương nương cố nặn ra vẻ tươi cười mở miệng nói, "Dương Tiễn, ngươi trở về bệ hạ bọn họ có phải hay không cũng tại chiến thắng trên đường y giáp rách dưới?" Hắn bay qua đến nói, "Chúng ta đánh thua cái gì, làm sao có thể?" Vương Mẫu nương nương kinh ngạc nói, "Bệ hạ tự thân xuất mã làm sao có thể bị đánh bại, ngươi gạt ta đúng hay không? Ngươi nói cho ta biết bệ hạ ở đâu, ta cho ngươi biết." Ngươi càng lúc càng không tưởng nổi, ta sẽ để cho bệ hạ trừng phạt ngươi. Dương Tiễn vẻ mặt đưa đám nói, "Mợ ngài cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Bệ hạ cùng Hạo Thiên đại đế bọn hắn đã chúng địch nhân kế dụ địch bị vây ở huyết tế đại trận bên trong." Nương nương liền trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nàng rất rõ ràng huyết tế đại trận lợi hại, bị vây ở trong Đó người nếu như 49 canh giờ không thể được cứu ra lời nói liền sẽ hóa thành một bãi nước mù, so với hôi phi yên diệt không có cái gì khác nhau. Tại sao có thể như vậy? Vương Mẫu kinh hô một tiếng, chung quanh cung nữ bị sợ không nhẹ đánh nát mấy cái đĩa trái cây rơi xuống một chỗ. Dương Tiễn trong mắt đi lòng vòng nói, mợ cháu trai là chuyên môn đến báo tin, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Vương Mẫu nương nương nói, nếu như Hạo Thiên, Tử Vi hai vị đại đế không có bị nhốt hợp ba người, chúng ta chi lực ngược lại là có khả năng phá mất học huyết tế đại trận, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân thủ không đủ a, còn có ta a. Mợ Dương Tiễn không chịu cô đơn nói, ngươi nàng dùng khinh bỉ ánh mắt liếc một cái cháu trai nói, đẳng cấp của ngươi còn dừng lại ở trí tiên giai đoạn, không có tác dụng gì, chẳng lẽ ông trời thật muốn vong ta thiên tòa sao? Ma tộc vậy mà sử dụng huyết tế đại trận, đây là thiên lý bất dung cách làm, vì cái gì không có lọt vào thiên khiển đâu? Dương Tiễn đồng dạng dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn mợ, thầm nghĩ còn thiên khiển lao thiên gia có rảnh rỗi như vậy sao, cả ngày nhìn chằm chằm thiên giới, ngươi cùng cứu cứu cũng đã làm không thiếu chuyện thương thiên hại lý, bị trời phạt sao? Dựa vào cái gì nhân gia ma tộc liền phải bị trời phạt? Hắn bĩu môi nói, mợ mặc kệ như thế nào ngươi cũng quyết định a, ngài không chủ ý có phải hay không, không bằng đem chuyện này giao cho cháu trai đến xử lý a, ta bảo đảm làm thật xinh đẹp hàng. Nay đã sớm ngấp nghé cậu vị trí cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi được không? Vương Mẫu nương nương vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng thiên giới mấy cái đại lao nhi đều bị khốn trụ, ngoại trừ cháu trai bên ngoài còn giống như thật không nhân tuyển thích hợp, cháu trai nhất định được ngài đem thiên binh thiên tướng quyền chỉ huy giao cho ta, ta nhất định cứu ra cứu cứu bọn hắn, đánh bại ma tộc. Hắn tin thể mỗi ngày nói, nhưng trong lòng lại nghĩ chỉ cần đại quyền trong tay liền lập tức tìm dẹt đàm phán, cùng lắm thì nhường ra thiên đình tìm một chỗ trùng kiến một cái, đến lúc đó chính mình là thiên giới lao đại mới, Ngọc Đế cứu ra, Ngọc Đế hắn đệ nhất không bản sự như vậy, cái thứ hai vốn không muốn cứu, nếu là thật cứu ra đến rồi thiên đình vẫn là Ngọc Đế đương ra, chính mình một phân tiền chỗ tốt đều rơi không được. Hắn gặp mợ chậm chạp không đáp ứng còn nói, mợ không phải cháu trai, từ lúc bây giờ thiên giới trừ ta ra còn có ai có thể thống lĩnh thiên binh thiên tướng chẳng? Lẽ ngài tự thân xuất mã sao? Ngài một cái nữ lưu hạ người biết được chỉ huy mấy vạn người chiến đấu sao? Cái này cũng là Vương Mẫu nương nương nhất là bất đắc dĩ một điểm, chính mình nắm giữ thực lực mạnh mẽ cũng không biết được chỉ huy quân đội, nhắm mắt lại kết quả rất có thể là nhất tướng vô năng mệnh chết tam quân. Đúng lúc này một cái thanh âm lười biếng vang lên, Dương Tiễn, ra mặt của ngươi thật đúng là dày, ý của ngươi là nếu là không ngươi thiên đình sẽ không xoay quanh đúng không? Thực sự là quá tự đại, ngươi cái này lâm trận bỏ chạy ra hỏa một chút liêm sỉ đều không có sao? Ai ai ở nơi đó nói lời châm chọc cho ta, cút ra đến! Hắn thẹn quá hóa giận, ta ra đến ngươi cắn ta! Trên bầu trời ánh sáng lóe lên, Tần Đại Thiếu ngồi xếp bằng tại tinh thần toa bên trên, tốc độ không chậm không thích bay qua đến Dương Tiễn lập tức yên. Hắn căn bản không phải Tần Đại Thiếu đối thủ, động thủ đến chỉ có chịu hành hạ phần hắn, nghĩ mãi mà không rõ năm người đều bị huyết tế đại trận khốn trụ hắn là như thế nào chạy ra đến, hơn nữa là không phát hiện chút tổn hao nào. Loại kia nhìn thấy hắn, Vương Mẫu nương nương cái kia kích động a nói, được cứu rồi, được cứu rồi, bản cung còn tưởng rằng thật sự chỉ còn lại một cái nhị lang thần đâu. Tần Phong, sự xuất hiện của ngươi nhường bản cung cao hứng vạn phần, đúng ngươi như thế nào không bị khốn trụ? Tần Thiếu lời thề son sắt nói, lúc đó huyết tế đại trận đã hình thành, Ngọc Đế hai vị đại đế cùng Lý Nguyên Soái liều chết mở ra một cái miệng nhỏ để cho ta chạy trốn đi, Ngọc Đế còn giao phó nhường ngài đem thiên đình tất cả binh lực giao cho ta, muôn ngàn lần không thể cho nhị lang thần. Vì cái gì ngươi giả truyền thánh chỉ? Nhị lang thần quát lên, ngươi coi đó tại huyết tế trong đại trận sao? Dựa vào cái gì nói ta giả truyền thánh chỉ? Tần Thiếu trừng mắt, ngươi nha là sớm nhất trốn chạy người tốt, không tốt vứt bỏ đại gia tại không để ý, còn không biết xấu hổ đến nương nương ở đây muốn quan ngươi ra mặt, thật dạy như thế nào không phục á? Vậy thì đánh một châu hai thắng người đó, định đoạt Dương Tiễn cũng sắp khóc, ta đánh thắng được ngươi sao? Ngươi đừng mang người khi dễ như vậy, anh em ở thiên đình bên trong ẩn nhẫn nhiều năm như vậy còn không dễ dàng đụng tới cái cơ hội một bước lên trời, tiểu tử ngươi vậy mà tiến đến pha trộn. Tần Phong cũng không biết tên kia trong lòng như ma trước quỷ, chẳng qua là cảm thấy a binh sĩ giao cho hắn tuyệt đối là một hôn chiêu, nhi hàng này quá mức cuồng ngạo không thích hợp làm thống soái. Vương Mẫu nương nương nghĩ tương đối nhiều, nói thật hắn thật không yên tâm đi, binh sĩ tất cả đều giao cho Dương Tiễn, trái lại Tần Phong là một cái người tốt, tuyển hắn ở thiên đình không có bất luận cái gì căn cơ, không cần lo lắng hắn sẽ có dị tâm, hơn nữa sư phó của hắn Hạo Thiên đại đế cũng bị khốn trụ, về công về tư hắn đều phải toàn lực nghĩ cách cứu viện, chờ Ngọc Đế cứu ra đến sau đó tiếp tục nhường hắn thống lĩnh tam quân, vẫn là thu hồi binh quyền cũng là chuyện một câu nói. Dương Tiễn ánh mắt sáng quắc nhìn xem mợ, nghĩ thầm chuyện cho tới bây giờ cũng không nóng trông mình có thể làm tam quân thống soái, nhưng ít ra cũng phải cho một cái tiên phong tướng quân các loại đương đương a. Bản cung bổ nhiệm Tần Phong là trời tòa tam quân đại diện nguyên soái, từ giờ trở đi thống lĩnh tất cả thiên binh. Vương Mẫu nương nương trầm giọng nói, đa tạ nương nương tín nhiệm, ta nhất định đem Ngọc Đế bọn hắn cứu ra đến. Tần Thiếu túi người hành lễ, Dương Tiễn gặp mợ không có cho hắn phong quan ý tứ không chịu cô đơn hỏi, vậy ta thì sao? Đương nhiên là nghe theo Tần Phong nguyên soái điều khiển, ngươi bây giờ về hắn quản. Nương nương một câu nói đem hắn chỉ còn lại một chút kia viễn tưởng đánh nát bấy. Tần Thiếu cười hì hì nói, Dương Tiễn a, ngươi không phải trời tòa đệ nhất chiến thần sao? Bản soái mệnh lệnh ngươi dẫn dắt bản bộ nhân mã xem như tiên phong, ngươi mang theo bọn hắn đi xung kích huyết tế đại trận như thế nào? A a, Dương Tiễn trừng mắt, ngươi đây là công báo tư thủ là để cho ta đi chịu chết? Nói như vậy ngươi là muốn chống lại bản soái mệnh lệnh? Hắn nghiêm mặt hừ vấn đạo. Dương Tiễn cổ một cứng rắn, đối với đó là một hôn chiêu nhi, ta đương nhiên muốn phản đối. Tần Thiếu chính đang chờ câu này, ngươi dám công nhiên kháng mệnh bản soái là một cái rất dễ nói chuyện người, có ý kiến có thể sách, chỉ cần là hợp lý đề nghị nhất định sẽ tiếp thu, nhưng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, loại này không có lý do kháng mệnh, cho nên bản soái tuyên bố từ giờ trở đi ngươi bị giải chức từ tướng quân biến thành một cái đại đầu binh, lập tức cho ta đi đến tiền tuyến. Dương Tiễn nổi trận lôi đình, vừa muốn từ chối thẳng thắn, Tần Thiếu còn nói, đối với dám hai lần chống lại bản soái ra lệnh người giết không tha, nương nương ngài nói thế nào là ủng hộ ta? Cái này mới vừa lên đài nguyên soái vẫn là che chở nhà mình cháu trai. Vương Mẫu nương nương không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là ủng hộ Tần nguyên soái, ai dám không tuân theo hắn soái lệnh giết không tha. Dương Tiễn tâm muốn chết đều có chính mình tận tụy, vì này cặp vợ chồng đi làm nhiều năm như vậy lại còn không bằng một cái vừa đến tiểu tử, phải trong chẳng lẽ nói chính mình nhân phẩm có hỏi đề lại, hoặc là lúc trước một ít cách làm quá có hỏi đề? Thiên giới đại bại, bốn vị cường giả bị nhốt, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên đình, đồng thời còn có tân nhiệm nguyên soái ban bố đầu thứ nhất mệnh lệnh, tất cả có thể lấy lên được binh khí nam nhân đều cho lão tử đi ra tiền tuyến, bất luận cái gì không tuân Theo tướng lệnh giả đồng đẳng với tội phản quốc hạ chẳng sẽ cùng một đủ một dạng ở nơi này, gần như vô lại mệnh lệnh được đưa ra, sau đó ngắn ngủn 2 canh giờ bên trong vậy mà tụ tập vượt qua 10 triệu quân đội bọn gia hỏa này cầm trong tay đủ loại vũ khí, trong đó không thiếu tướng mạo quái dị tới cực điểm, người số lượng khổng lồ nhường Tần Thiếu thập phần hưng phấn, nhưng thất vọng là bộ đội của mình nhìn thế nào như thế nào giống tàn binh bại tướng, đại đội ngũ cũng đứng không chỉnh tề, bọn hắn có thể đánh bại trận hình nghiêm cẩn ma tộc sao? Không quản được nhiều như vậy, bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là chiến thuật biển, người trước tiên đem ma tộc đánh chạy, đem huyết tế đại trận đoạt lấy đến, lại nói đến nỗi như thế nào phá trận đó là về sau sự tình. Ở trong lòng cái chính mình động viên hắn, vung tay lên cao giọng nói: các huynh đệ, chính vào nước mất nhà tan kế sách người ta may mắn kể vai chiến đấu, bản soái cảm thấy vui mừng, mọi người đều biết Ngọc Đế cùng hai vị đại đế tăng thêm Lý Tĩnh Nguyên soái bị nhốt, mục đích của chúng ta chính là đem bọn hắn cứu ra đến, ta biết là có người sợ chết, nhưng chúng ta nếu là không hoàn thành nhiệm vụ mà nói đồng dạng muốn chết tại ma tộc trong tay, nếu là dạng này còn không bằng liều mạng một lần. Các ngươi nói ra liều mạng một lần, liều mạng một lần, tất cả mọi người đều gân giọng gọi. Tần Thiếu cảm thấy vui mừng, ít nhất những người này là không sợ chết. 1231 thứ 1228 chương đại hôn chiến, nhìn xem trước mặt đám này đã thiếu thông minh nhi đến thứ không sợ chết nhóm, Tần Phong cảm thấy vui mừng đến thiên đình. Trên đường hắn thuận tiện liếc mắt nhìn ma tộc đang làm gì, vốn cho rằng đám kia so động vật đơn bảo thông minh không đến đi đâu, ra hỏa sẽ thừa cơ hội này tấn công mạnh thiên đình, không nghĩ đến bọn hắn vậy mà lấy huyết tế đại trận làm trung tâm, bày ra một cái hết sức nghiêm mật trận hình, bọn hắn lại đem trọng điểm đặt ở huyết tế trên đại trận. Giết trí thông minh cao hơn nhiều, bình thường nếu như hắn hạ lệnh công kích thiên đình, phần lớn binh sĩ liền phải vùi đầu vào trong chiến đấu, huyết tế đại trận bên này cũng sẽ đi theo binh lực chống rỗng, như vậy thiên đình liền sẽ có cơ hội đem Ngọc Đế bọn hắn cứu ra đến. Ma tộc số lượng quá khổng lồ, muốn tiếp cận đại trận nhất thiết phải có đầy đủ pháo hôi, tác dụng của bọn họ là tiêu hao địch nhân rất rõ ràng, bây giờ đứng tại Tần Thiếu trước mặt chính là trong truyền thuyết pháo hôi sĩ khí không tệ. Hắn lấy ra Hảo Hạo Thiên chú ý động tác, Lạp Phong vung vậy mấy lần nói: mục tiêu của chúng ta ma tộc huyết tế đại trận cứu ra Ngọc Đế, cứu ra Hạo Thiên, Tử Vi hai vị đại đế, cứu người, cứu người, cứu người. Sáu, mọi người cùng thanh cao hô, chỉ có một gia hỏa quang há mồm không ra, chính là bị tức đoạt binh quyền Dương Tiễn, hàng trăm hàng ngàn vạn người tạo thành trận hình mũi dùi hướng về ma tộc tiến phát, vì cổ vũ sĩ khí Tần Thiếu xung phong đi đầu ở vào trận thế phía trước nhất, ưa thích rồi chịu tội thay hắn, đương nhiên muốn lôi Dương Tiễn cùng một chỗ, ai bảo ngươi là Ngọc Đế cháu trai đâu, nút ở đằng sau chắc chắn không thích hợp. Dẹt nhìn thấy đông nghịt một đám người hướng về bên này hướng đến giống như là một cái cự lớn mũi tên, hắn không chút nghĩ ngợi hạ lệnh: tất cả mọi người chuẩn bị nên địch, trông coi trận địa, một bước cũng không cho lui. Mấy cái cấp tướng ma tộc tạo thành đốc chiến đội xuất phát đi đến tuyến ngoài, cùng nhiệm vụ của bọn hắn là giám sát binh sĩ, ai dám lùi bước bị nghiêm khắc nhất chế tài. Khoảng cách địch nhân còn có 2 km thời điểm, Tần Thiếu bỗng nhiên ném ra Hạo Thiên chủ y biến lớn gấp mấy lần, truy giống tiết như mô bảng cái đinh, đem địch nhân chỉnh tề trận hình đánh ra một cái khu vực chân không trận hình mũi dùi, thuận lợi giết vào. Bởi vì địch quân nhân số đông đảo, lại trận hình đông đúc, các binh sĩ chỉ cần cơ giới huy động binh khí trong tay là được rồi, mệnh trung tỷ lệ rất cao. Thiên giới lấy tính chế động cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm ma tộc thương vong thảm trọng, tử thi giống hạt mưa nhi một dạng rơi xuống, nhưng theo thiên đình đại quân tốc độ tiến lên chậm lại, đồng dạng xuất hiện rất lớn thương vong. Tần Thiếu vung vẩy Hạo Thiên chủ ý, mỗi một truy đều có thể đập chết mấy chục cái ma tộc, dưới sự hướng dẫn của hắn trận hình mũi dùi một mực bảo trì tốt đẹp, trận hình tiếp tục hướng huyết tế đại trận tiến lên. Dương Tiễn chơi tưởng tượng như nói: Tần Nguyên Soái, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, tha bên ta mặc dù có thể sâu vào đến trong trận địa địch, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị đối phương vây quanh, tiếp đó toàn bộ ăn hết. Tần Thiếu một truy đập bay không có mắt địch nhân, khẽ nói: ngươi muốn nói cái gì, ý của ta là có cần thiết phái một chi kỵ binh từ phía sau lưng hay là từ khía cạnh khởi xướng đột nhiên tập kích ma tộc? Chú ý của lực đều ở đây chính diện, cho nên kỵ binh nhất định sẽ lấy được kinh người thành tích. Dương Tiễn bắt đầu khoe khoang mình rèn luyện quân sự. Tần Thiếu ngắm hắn một mắt nói: ngươi có phải hay không rất muốn đảm nhiệm chi kỵ binh này thống soái? Ta không nói sai à? Dương Tiễn mặt mo đỏ ửng: ta có thể gánh vác, chỉ cần ngươi cho ta một chi binh sĩ, ta Dương Tiễn tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng, phải không? Tần Thiếu rất có thâm ý nhìn xem hắn nói: đã ngươi có tự tin như vậy, vậy thì mang theo bản bộ nhân mã đi thôi. Vậy làm sao đủ? Dương Tiễn mục đích đúng là một lần nữa thu được binh quyền, vẫn là chỉ có thể bản bộ của mình nhân mã lúc nào mới có thể ra đầu? Ngươi không dám đi? Tần Thiếu khẽ nói: nhân số quá ít, đi cũng là chịu chết đương nhiên không đi. Hắn tự cho là đúng, dùng tới phép khích tướng: Tần Nguyên Soái, nếu là chịu cho ta 1 triệu nhân mã, ta nhất định có thể từ khía cạnh đột tiến đi cứu ra Ngọc Đế. Ngươi sẽ không dám a? Chẳng lẽ là sợ ta đoạt công lao? Tần Thiếu một mặt khinh bị nói: cùng ngươi đoạt công lao ta cần thiết hay không? Một chút kia tiểu công cực khổ ra căn bản không nhìn ở trong mắt, đã ngươi không dám đi coi như xong, tiếp tục thành thành thật thật làm tiểu binh á. Dương Tiễn không phục: kế sách của ta là rất hữu dụng, ngươi vậy mà bởi vì cùng ta thủ riêng mà không tiếp thu, đây là một cái người làm soái hẳn có độ lượng sao? Ngươi nếu là không cách nào có thể gánh vác, vẫn là sớm làm giao ra ấn soái tốt hơn, miễn cho chôn vùi đại gia đến cùng đến cũng cứu không ra bệ hạ bọn hắn. Đến lúc này Tần Phong khắc sâu nhận thức đến Dương Tiễn đối với quyền lực mưu cầu danh lợi nhắc tới gia hỏa không tư tâm quả thực là chuyện cười lớn. Hắn dùng rất có thâm ý ánh mắt nhìn nhị lang thần nói thật cho ngươi biết, ta kế sách của ngươi ra đã sớm nghĩ tới, hơn nữa đã sớm biến thành hành động. Ở bên cánh mai phục một chi 800.000 người tinh nhuệ binh sĩ, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lao thẳng tới huyết tế đại trận. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi lớn đầu góc bỏ đi, ngươi là Ngọc Đế cháu ngoại, tầng này quang hoàn bất cứ người nào đều so với ngươi còn mạnh hơn ngươi sáu. Ngươi đã bố trí qua, Dương Tiễn căn bản không tin. Đương nhiên thống soái chính là phía trước định đụng ngươi cái kia thiên tướng, còn có ta 2 cái bạn bè Trần Kiệt cùng Trần Hy. Tần Thiếu cười tại hắn trong mắt, Dương Tiễn chính là một cái tôm tép nhãi nhép nói: chờ lấy xem đi, ra so với ngươi tưởng tượng càng thông minh. Dương Tiễn mặt của triệt để túi xuống, trong lòng chỉ còn lại một chút kiêu ngạo bị vô tình đánh nát. Hắn vốn cho rằng Tần Phong là mới ra đời tiểu tử sẽ khá lừa gạt, chỉ cần từ trong tay hắn lừa gạt ra một chi không ít hơn 1 triệu người đội ngũ, chính mình thì có vốn liếng, chờ những người này bị ma tộc tiêu diệt không sai biệt lắm, hắn liền có thể coi đây là dựa dẫm cùng ma hoàng đàm phán đạt đến mục đích của mình. Có thể trên thực tế Tần Phong so với hắn tưởng tượng khó đối phó hơn, thậm chí Tần Phong còn rất cho mặt mũi hạ lệnh: các ngươi theo sát Dương Tiễn, gia hỏa này có lâm trận bỏ chạy tiền khoa, chuyện mất mặt không thể để cho hắn làm lần thứ 2. Hắn nhưng Là Ngọc Đế cháu trai Thiên Đình mặt mũi đâu, chính diện địch nhân áp lực càng ngày càng lớn, chỉ lát nữa là phải đỉnh không được dẹt hạ lệnh cánh phải đội dự bị phía trước đến tiếp viện mà Tần Phong phái ra kỳ binh đi mai phục tại địch nhân cánh trái, theo lý thuyết còn phải tiếp tục liều mệnh mãi đến cánh trái đội dự bị rời đi trận địa. Hắn đem Hạo Thiên chủ ý nhất cử cao giọng nói: "Các huynh đệ, Ngọc Đế bệ hạ cùng hai vị đại đế ngay tại khoảng cách không xa huyết tế trong đại trận vì Thiên Đình. Chưa tới chúng ta xông lên a." Nguyên bản chậm dần tốc độ công kích tại hắn khích lệ một chút lần nữa ấm lên, đem địch nhân vừa mới xây dựng đạo thứ 3 phòng tuyến cứng rắn xé mở một cái lỗ hổng. Dẹt thấy tình thế không ổn hạ lệnh, cánh trái đội dự bị tiến đến tiếp viện, mặt khác lại phái ra hai cái tập đoàn quân đi qua cần phải ngăn trở địch nhân tiến lên. Tần Phong cố ý nhường trận hình mũi dùi hướng về cánh phải lại đi, như thế một đến cánh phải thì có bị công kích khả năng, địch nhân thông soái sẽ vận dụng cánh trái binh sĩ, quả nhiên Dẹt bị lừa rồi, đội dự bị cùng hai cái quân đoàn công kích hơn 3 triệu người, bọn hắn sau khi nhận được mệnh lệnh lập tức thoát ly nguyên bản trận địa hướng về chính diện phốc đến. Chờ cái này 3 triệu người thân hãm ác chiến vũng bùn bên trong, Tần Thiếu giơ lên Hạo Thiên chủ y hô: "Thời cơ chín muồi cho ta giết!" Kêu một tiếng này gọi vang vọng đất trời, mai phục tại chỗ tối các kỳ binh nhảy lên một cái cơ binh khí phóng tới quân địch cánh trái 800.000. Người phần lớn là nghiêm chỉnh huấn luyện thiên binh cộng thêm Hoa Đảo huynh cùng Hiếm Soái ca, hai cái này trách trách hô hô ra hỏa không chờ địch nhân cánh trái quân coi giữ thoảng qua thần nhi đến liền đã tới sát trước mặt bọn hắn. Dẹt thở phì phò vỗ chỗ ngồi tay ghế giọng căm hận nói: "Đáng giận Tần Phong vậy mà cùng bản hoàng dở trò lừa bịp, thực sự là quá mức, sở dĩ tức giận như vậy là bởi vì hắn trong tay đã không có đội dự bị, rõ ràng cánh trái quân coi giữ rất có thể bị đánh bại hắn lại không cách nào phái đi bộ đội tăng viện." Cắn răng một cái hắn hạ lệnh: "Ma hoàng vệ đội đi cánh trái tiếp viện." Bên người cấp tướng ma tộc vội vàng nói: "Vậy hạ không được a, đem vệ đội phái đi ra, an toàn của ngài như thế nào cam đoan? Nếu không thì như vậy đi, mấy người chúng ta tỷ lệ bản bộ nhân mã tiến đến tiếp viện." Dẹt cũng không cảm kích nói: "Liền dựa vào các ngươi cái kia 3 lượng vạn người như thế nào ngăn cản 100 vạn thiên binh thiên tướng, bản hoàng đem vệ đội phái đi ra an toàn của mình liền không thể bảo đảm sao? Bây giờ có thể theo ta đánh một trận người chỉ có một Tần Phong, bản hoàng có gì phải sợ vệ đội?" Nghe lệnh tiếp viện cánh trái, mấy cái cấp tướng ma tộc trong lòng khó chịu nhưng bọn hắn vẫn là thành thật thi hành mệnh lệnh. 20 vạn vệ đội dốc toàn bộ lực lượng, Dẹt chung quanh xuất hiện một cái hình cái vòng khu vực chân không, hắn cũng không lo lắng cho mình an nguy. Đang tại chiến đấu anh dũng bên trong, Tần Thiếu thấy được cao hứng trong lòng ghê gớm, nói thật hắn tử không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào kỳ binh trên thân, chân chính chiến lược ý đồ là hư thực phối hợp, nếu như kỳ binh có thể phát huy tác dụng rất lớn đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, có thể vạn nhất không được còn phải dựa vào tấn công ngay mặt đến hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ binh xuất hiện nhường Dẹt rối loạn trận cước, bằng không mà nói cũng sẽ không lập tức phái ra vệ đội làm xong ứng đối, phương thức hẳn là trước tiên quan sát xác định cánh trái thật sự không ngăn nổi thời điểm lại phái vệ đội cũng không muộn, sau cùng binh lực đi đến cánh trái ngay mặt thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tần Thiếu một lần nữa đứng tại trận hình mũi dùi phía trước nhất cất cao giọng nói: "Các huynh đệ chúng ta lại hướng một lần, các ngươi có lòng tin đi theo bản soái vọt tới huyết tế bên dưới đại trận mặt sao?" Có trận hình mũi dùi lần nữa phát lực, kỳ thực dưới tình huống như vậy mỗi lần đẩy tới khoảng cách cũng sẽ không quá xa, nhưng Tần Phong lần lượt dẫn mọi người xông về phía trước thành tích vẫn là rất khả quan. Huyết tế trong đại trận 4 cái đại lao nhi ngay bên ngoài bên thai không dứt hét hò trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đặc biệt là Ngọc Đế, tại hắn xem ra lúc này Thiên Đình là rắn mất đầu, coi như có thể tổ chức lên một chi tiến công binh sĩ cũng ít nhất phải nửa ngày thời gian, không nghĩ đến nhanh như vậy liền đến rồi, hơn nữa chạy theo tính không khó nghe ra tiến công là rất hữu hiệu, tốc độ tiến lên cũng rất nhanh. Lý Tĩnh lắng thai nghe nửa ngày nói: "Có thể chắc chắn thống lĩnh thiên giới đại quân người tuyệt đối không phải Dương Tiễn." Ngọc Đế khoát khoát tay nói: "Ta cũng biết không phải hắn, tiểu tử kia ngoại trừ phách lối cùng ý thế hiếp người bên ngoài không có khác bất luận cái gì điểm tốt, không để nàng làm thống soái là chính xác, thế nhưng là thống soái rốt cuộc là ai vậy?" 1232 thứ 1229 chương xông phá đại trận, 20 vạn ma hoàng vệ đội tiếp viện cánh trái, 80 vạn thiên binh lập tức cảm thấy áp lực rất lớn, có thể trở thành ma hoàng vệ đội một thành viên cũng là dũng sĩ cấp ma tộc trở lên người, đại bộ phận cũng là ma tướng, sức chiến đấu lạ thường. Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái ca theo đại bộ đội vọt mạnh một hồi, thấy tình thế không ổn hai người vừa đánh vừa lui, bởi vì Tần Phong không chỉ một lần căn dặn bọn hắn mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, cứu vớt Ngọc Đế có nhiều thời gian không tất yếu quá sớm đưa lên mạng của mình. Hiếm Soái ca: "Mục đích của chúng ta giống như rất khó đạt tới." Hoa Đào huynh nhỏ giọng nói: "Đúng vậy a, hy vọng chúng ta hành động có thể cho chính diện giảm bớt áp lực, vốn cho rằng có thể dựa vào kỳ binh lấy được chiến quả đâu, không nghĩ đến cuối cùng còn phải dựa vào chính diện." Trần Hy nói: "Ma tộc so chúng ta tưởng tượng thông minh, đón lấy mới là ác chiến chính diện trận tuyến." Tần Phong tổ chức một số lượng tiếp cận 600.000 người binh sĩ, thành viên đẳng cấp đều ở đây, chân tiên trở lên được mệnh danh là đội cảm tử. "Các vị, chúng ta muốn thoát ly đại bộ đội lao thẳng tới ma tộc huyết tế đại trận, có thể hay không cứu ra Ngọc Đế liền dựa vào chúng ta, các ngươi làm tốt liều chết chuẩn bị sao?" Hắn lớn tiếng vấn đạo: "Chịu chết, chịu chết, chịu chết!" Sáu đám người dùng đơn giản hai chữ xem như trả lời hảo, theo ta xông lên. Hắn cầm trong tay Hạo Thiên chủ ý dương lên, mục tiêu công kích là chính diện dựa vào trái đích vị trí, đây là địch nhân yếu kém nhất khâu. Liền tại bọn hắn xung kích phía trước, một cái khác đội nhân mã đi tới cánh trái tiếp viện. Tần Thiếu tập trung nhìn vào lại là Vương Mẫu nương nương mang theo Thiên Đình các tiên nữ, các nàng số lượng không nhiều, sức chiến đấu cũng rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể xem là một chi sinh lực quân em. Không có chuẩn bị chút nào, địch nhân đánh đầu vóc choáng váng, kỳ binh áp lực chợt giảm. Hoa Đào huynh cùng Hiếm Soái ca thậm chí hưng phấn la to trở nên. Tần Phong chi này không đúng, lập tức sĩ khí tăng vọt, liền nữ nhân đều gia nhập vào chiến đấu. Chúng ta những thứ này đàn ông còn có cái gì có thể nói? Giết đi, giết 600.000 người, tạo thành một cái mới trận hình mũi dùi, trực tiếp đem trước mặt quân địch trận hình xông mở một cái lỗ hổng lớn, càng lúc càng tiếp cận huyết tế đại trận ma hoàng. Dẹt cho mày, hắn đã không có thể phái đi ra ngoài viện binh, không thể không nói ở nơi này chẳng trận chiến trên chiến thuật tiên giới hơn một chút. Hắn cắn răng nói: "Mấy người các ngươi theo bản hoàng gia nhập vào chiến đấu ngăn trở địch nhân tiến công, cần phải đem bọn hắn cùng huyết tế đại trận ngăn cách, không được các bệ hạ không thể dạng này." Bên người vương cấp ma tộc tất cả đều lên tiếng phản đối. Dẹt tức giận nói: "Như thế nào, các ngươi sợ chết sao? Một cái tuổi tương đối già Ma Vương tiến lên một bước nói, "Vậy hạ chúng ta cũng không phải là sợ chết, chúng ta cùng nhất cử nhất động của ngài đều sẽ đối với sĩ khí sinh ra ảnh hưởng cực lớn, ngài nên vững vàng tọa trấn nơi này, mặc kệ phát sinh cái gì cũng không có thể rời đi nửa bước, chỉ cần ngài khẽ động bên ta binh sĩ liền sẽ cảm thấy đã lâm vào khốn cảnh, tiếp đó sĩ khí rơi xuống cuối cùng bị địch nhân dễ dàng chiến bại." Dẹt chân mày nhíu sâu hơn, đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý, hắn không có khả năng nghe không hiểu. Tốt ta bản hoàng tiếp tục tọa trấn, hắn chỉ có thể thay đổi mới vừa sách lược huyết tế trong đại trận Ngọc Đế lỗ hai thụ trở nên, ta giống như nghe được giọng của nữ nhân, chẳng lẽ là Vương Mẫu nương nương dẫn binh phía trước đến? Tím Vi đại đế nói, ngươi cái này làm chồng bị nhốt rồi, nàng đương nhiên ngồi không yên, cái này rất bình thường, chỉ là muốn phá vỡ cái này huyết tế đại trận hết sức khó khăn, cũng không biết người bên ngoài có không có nghĩ đến biện pháp khả thi. Hạo Thiên đại đế nói, yên tâm đi, ta cái kia quan môn đệ tử Tần Phong quen không dựa theo lẽ thường ra bài, hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, ta rất muốn nghe được tiếng la giết của hắn hơn nữa. Càng lúc càng tới gần, Lý Tĩnh gật đầu nói, ta cũng nghe đến rồi, hẳn là một chi nhân số tại mấy trăm ngàn xung kích binh sĩ cách nơi này càng gần. Hạo Thiên đại đế không khỏi đắc ý trở nên thầm nghĩ, anh em ánh mắt không tệ chứ, thu tốt đồ đệ, chúng ta có thể hay không thoát hiểm, hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người hắn. Bên ngoài Tần Thiếu Cầm trong tay biến lớn gấp mấy lần, Hạo Thiên chủ ý đem địch nhân trước mặt đập bay, bất kể là cấp tướng ma tộc vẫn là vương cấp hắn đều không cùng phát sinh bất luận cái gì dây dưa, một truy đập chết kéo đến đập không chết cũng không đuổi theo, trở lấy đối phương lần nữa qua đến doanh 6. Ba cái cấp tướng ma tộc bị nện thành trọng thương, trong miệng phun máu tươi tung tóe rơi vào đại con rắn cùng lòng cá mập trên thân đã mất đi sức chiến đấu, huyết tế đại trận đang ở trước mắt hắn, giơ lên truy hạ lệnh, biến trận hai cánh trái phải ngăn trở ma tộc chủ soái, theo ta tế ra pháp bảo bất luận kẻ nào không thể tàng tư, đem tất cả pháp bảo đều lấy ra, đến hai cánh trái phải phòng tuyến rất nhanh tạo thành trung gian 30 vạn người, tế ra pháp bảo lập tức kia sáng bắn ra bốn phía trông rất đẹp mắt, kỳ thực Tần Phong cũng không biết làm như thế nào phá vỡ huyết tế đại trận, phương pháp của hắn vẫn là pháo hôi chiến thuật, trên mấy chục triệu pháp bảo đồng thời sử dụng kiểu gì cũng sẽ thu đến một chút hiệu quả. A ầm ầm 6. Giang giác 6. Hô hô 6. Trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, tam vị chân hỏa, hàn băng, gió mạnh các loại pháp thuật phóng tới đại trận càng nhiều hơn, chính là phi kiếm châu chấu một dạng đâm về một cái cứ điểm, những thứ này phi kiếm đâm vào đại trận dính lên sền sệt huyết tương, sau đó tia sáng lập tức trở nên ảm đạm xuống đồng thời mất đi cùng chủ nhân liên hệ, nhưng thân là tiên nhân của người nào trong nạp giới không có mấy cái, mấy chục thanh phi kiếm này một ít tiêu hao không đáng kể chút nào, càng nhiều phi kiếm bỏ bất đi, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dẹt sắc mặt trở nên rất khó coi, cái này liền giống như người trơ mắt nhìn xem kẻ trộm đem bàn tay tiến chính mình trong túi, vì mặt mũi cái gì cũng không có thể làm, loại cảm giác này là rất khó chịu, hắn hạ thấp giọng hỏi, huyết tế đại trận có thể đỉnh được sao? Một cái ma vương tiến lên nói, cái gì trận đều đỉnh không được, công kích như vậy sớm muộn cũng sẽ bị phá đi, bệ hạ ngươi bây giờ không làm lựa chọn không được, muốn bảo trụ đại trận liền có khả năng toàn quân bị diệt, muốn bảo trụ quân đội liền phải bỏ qua đại trận, dẹt cắn răng nói, huyết tế đại trận không có thể lại bày một tòa có thể đội ngũ, không cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể khôi phục, các ngươi yên tâm, bản hoàng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Trong đại trận bốn cái đại lao nhi thấy rõ ràng phải phía dưới không ngừng tỏa ra ánh sáng, bọn hắn không chút nghĩ ngợi phóng tới bên kia, ở đây đã trở nên 10 phần bạc nhược, xem ra không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị đánh ra. Một cái hố ngọc đế lấy ra hiên viên kiếm nói, cùng lắm thì hủy bản hoàng cái này vũ khí thành danh, các ngươi lui ra phía sau, chấm muốn phát động công kích, việc quan hệ tính mệnh ba người đương nhiên sẽ không theo hắn giả mồm phân biệt triệt thoái phía sau mấy chục mét. Ngọc đế hai mắt nhanh chằm chằm ngay phía trước, cảm thấy thời cơ chín muồi, liền không chút nghĩ ngợi ném ra hiên viên kiếm trong miệng hô, phá cho ta, hiên viên kiếm phát ra quang mang chói mắt hung hăng chém vào trên đại trận. Theo tia sáng yếu bất một đạo chiều dài vượt qua 10m lỗ hổng lớn xuất hiện, bốn người dùng tốc độ nhanh nhất bay ra. 1233. Thứ 1230 chương luyện hóa, dẹt lòng đang đổ máu, thật vất vả khốn trụ thiên giới cao thủ, mắt thấy liền có thể cầm xuống toàn bộ thiên đình, lại thất bại trong gang tấc. Cho đến bây giờ, hắn đều không có làm rõ ràng Tần Phong vì cái gì không có bị kẹt ở huyết tế đại trận bên trong, nếu như không phải ra hỏa này quấy rối, như thế nào có thể xuất hiện thời khắc này kết quả. Hắn cắn chặt hàm răng, ngữ khí bất thiện hỏi thủ hạ, bây giờ nên làm gì? Rút lui vẫn là tiếp tục cùng thiên giới cùng chết? Mấy cái vương cấp ma tộc đồng dạng không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, bọn hắn có thể nghe ra ma hoàng giọng của bên trong mang theo án nghiệm, nếu như không phải bọn hắn cản trở, sẽ tự mình tham chiến, có thể cũng sẽ không xuất hiện kết quả như vậy. Nhưng vẫn là có gan lớn người đứng ra nói, vậy hạ, chuyện cho tới bây giờ thì nhìn ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là bên thắng. Mặc dù thiên giới bốn cái cao thủ được cứu đi ra, nhưng bên ta vẫn chiếm giữ binh lực ưu thế, quyết không thể lui, bởi vì chỉ cần vừa lui liền sẽ diễn biến thành tháo chạy, chúng ta chẳng những sẽ đánh mất ưu thế, hơn nữa phải bị đánh bại. Dẹt quát lên, Ngọc Đế mấy người bọn hắn thoát hiểm, thiên giới nhóm tâm phân chấn, chúng ta có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Có thể kiên trì không đến, cũng có thể, đó là một tần số, nhưng có thể chắc chắn, rút lui là một cái hôn chiêu nhi. Tức chết bản hoàng. Dẹt cũng nghĩ không ra phương pháp tốt hơn, chẳng lẽ lại tới một lần nữa huyết tế đại trận. Thôi đi, Ngọc Đế bọn hắn cũng không phải đồng đốc, làm sao có thể tại cùng một nơi ngã xuống hai lần, hắn trầm giọng nói, luyện hóa huyết chỉ. Cái gì? Thủ hạ giật mình không thôi, nhao nhao biểu thị phản đối, bệ hạ không thể à, huyết chỉ là chúng ta ma tộc lần nữa chấn hưng duy nhất dựa dẫm, một khi luyện hóa thành bại liền biến thành đánh bạc, vạn nhất thất bại, ma tộc sẽ không còn ngày nổi danh. Dẹt trừng mắt, bản hoàng đã quyết định, bất luận kẻ nào không cần nhiều lời, ai dám không tuân theo bản hoàng mệnh lệnh, giết không tha. Lao thần phản đối. Một cái râu tóc hoa dâm lão ma tộc đứng ra, nói, bệ hạ không thể làm một cái lúc chi thành bại, chôn vùi chúng ta toàn bộ ma tộc hy vọng, ngươi không thể khư khư cố chấp 6. A 5. Phốc 6. Lão ma tộc đầu phóng lên trời, dẹt thu tay lại bên trong trường kiếm, ngựa khí lạnh như băng nói, bản hoàng nhắc lại một lần nữa, ai dám không tuân theo mệnh lệnh, giết không tha. Giết gà dọa khỉ, những người khác tất cả đều thấp đầu. Mặc dù rất nhiều người trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn thi hành mệnh lệnh. Thiên giới bên này, bị vây mấy giờ Ngọc Đế, Hạo Thiên cùng với Tử Vi hai vị đại đế, cộng thêm Lý Tĩnh, bốn người bắt đầu phát tiết lửa giận trong lòng, không giữ lại chút nào toàn bộ đưa cho địch nhân trước mặt. Thiên giới sĩ khí tăng vọt, mỗi người đều ra sức vung vẩy binh khí, đủ loại pháp bảo càng là thả ra hào quang chói mắt, thu gặt lấy ma tộc sinh mệnh. Ngọc Đế một mặt hưng phấn, bay đến Tần Phong trước mặt nói, làm rất tốt, lần này nhờ có ngươi. Hắc hắc, bình tĩnh bình tĩnh. Tần Thiếu cười ha hả nói, mèo mù gặp cá rán mà thôi, bất quá đại lão nhi, lần này vì cứu các ngươi mấy cái, rất nhiều người pháp bảo đều bị hủy, chờ đánh xong một trận, ngại nhưng phải bồi cho bọn hắn. Ngọc Đế vung tay lên, hết sức rộng rãi nói, ngươi yên tâm, lần này tham gia đối chiến ma tộc mỗi người đều có phong thưởng, không phải liền là một chút cái pháp bảo sao, thật bồi thường gấp đôi cho bọn hắn. Nói xong, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Vương Mẫu nương nương, thận trọng hỏi, được không? Tần Thiếu hơi kém một đầu từ tường vân bên trên ngã xuống, thầm nghĩ ngươi có thể lại không có tiền đồ một chút sao, ngay trước chúng tiên, lại còn phải hỏi thăm lão bà một kiện, ngươi dám đem sợ vợ tái phát vung cực hạn một chút sao? Vương Mẫu nương nương là một cái rất biết được cái nhìn đại cục nhân, phát giác được lão công làm là không đúng như vậy, nghiêm mặt nói, hết thảy đều có bệ hạ làm chủ, luận công hành thưởng là tất yếu, ban thưởng pháp bảo đồng dạng hợp tình hợp lý, cùng lắm thì đem thiên đình bảo khố rơi hết, nếu không phải là chúng tiên đồng tâm hiệp lực, thiên đình đã bị ma tộc chiếm cứ đâu. Nhận được lão bà cho phép, Ngọc Đế trong lòng thì có đáy, lớn tiếng hô, chúng tiên nghe lệnh, theo chấm cùng một chỗ giết bại ma tộc, sau khi thắng lợi chúng tiên đều có phong thưởng, giết ta. Sĩ khí lần nữa tăng vọt, ai nói thần tiên vô dục vô cầu, có trọng thưởng tất có dũng phu câu này chân lý, ở thiên đình vẫn như cũ có tác dụng. Tần Thiếu biểu thị rất im lặng, hướng về một phương hướng điu điu môi, hỏi Hạo Thiên đại đế, sư phó, đám người kia lại muốn làm cái quỷ gì? Đại đế lắc đầu, nói, ta cũng không biết, bất quá xem ra hẳn không phải là huyết tế đại trận, ma hoàng không phải kẻ ngu, bất quá có thể chắc chắn, đây nhất định là một cái khác âm mưu. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a, mặc kệ bọn hắn xử cái gì ám chiêu nhi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ma tộc bên này, mấy chục cái vương cấp vây quanh ở cạnh huyết trì, bọn hắn đồng thời thả ra ma lực, sền sệt huyết tương bắt đầu bốc lên kịch liệt bọc khí, phảng phất sôi trào đồng dạng, tàn mát ra làm cho người nôn mửa mùi hôi thối. Không phải là muốn thả độc a? Lý Tĩnh quay đầu hô, mấy người các ngươi, nhanh chóng kiểm nghiệm có phải hay không khí độc. Không đợi kết quả đi ra, Thái thượng lão quân bọn người mà bắt đầu phân phát giải độc đan. Khởi bẩm nguyên soái, đây không phải khí độc. Một cái thiên tướng hồi bẩm đạo. Đi qua chứng thực, mùi hôi thối ở trong cũng không có khí độc, đám người yên tâm tiếp tục giết ma tộc. Oanh sáu. Một tiếng vang thật lớn, lớn như vậy huyết chỉ đột nhiên bắt đầu co vào, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, mấy hơi ở giữa biến thành đường kính không cao hơn 3 cm hạt châu màu đỏ, tản mát ra năng lượng cường đại. Dẹt bay qua, lấy tay quét tới, đem hạt châu chụp trong tay, mặt của hắn đều bị chiếu trở thành màu đỏ, biểu lộ dữ tợn nói, bản hoàng mới là thế gian mạnh nhất cường giả, Ngọc Đế, Hạo Thiên Tử Vi hai vị đại đế, các ngươi trở lấy, bản hoàng lập tức liền có năng lực đem các ngươi đánh giết. Nói xong, hắn đem hạt châu nhét vào trong miệng, chung quanh vương cấp ma tộc tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Thiên giới bên này, Tím Vi đại đế sắc mặt đột biến, trầm giọng nói, không tốt, ta nếu là không có đoán sai, sẽ đem huyết chỉ luyện hóa. Cái gì? Luyện hóa huyết chỉ? Ngọc Đế giật mình không thôi, đây chính là ma tộc dựa vào sinh tồn, kéo dài huyết chỉ, không còn nó coi như huyết tộc thắng, đồng dạng không thoát khỏi được tự sinh tự diệt kết quả, dẹt điên rồi sao? Hạo Thiên đại đế nói, hắn không điên, đã đem luyện hóa sau hạt châu nuốt, thực lực của hắn sẽ tại trong thời gian ngắn để thăng gấp 10, chúng ta có một phen khổ chiến. Gấp 10? Liên quen cả nhông Tần Thiếu đều bị sợ hết hồn, thế thì còn đánh như thế nào? Bản cung yêu cầu gia nhập vào chiến cuộc, chúng ta 6 cái nửa cao thủ, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, vẫn là vua trò chơi đánh bại dẹt. Vương Mẫu nương nương nói, tiếp đó tuyệt không cho mặt mũi quay đầu lại nói, nói ngươi đó, cái kia nhiều lắm là tính toán nửa người ra hỏa, ánh mắt loạn phiêu cái gì, nói đúng là ngươi đây Dương Tiễn. Nhị Lang Thần cũng sắc khóc, hợp lấy lão tử tại trong mắt của các ngươi, vẫn luôn là nửa người, cái này không công bằng. Tất nhiên lão tử là nửa người, làm gì còn để cho ta mỗi lần đều xông vào phía trước, cái này không nhân đạo. DS, Lôi Hoa sách mới cựu truyện cùng thần đã ra lò, sách hào 876806, trạm trang web xuất ra đầu tiên, thỉnh các vị rời bước ủng hộ, Lôi Hoa bái tạ. 1234 Lôi Hoa sách mới cựu truyện cùng thần mới vừa ra lò. Câu ủng hộ Lôi Hoa sách mới cựu truyện cuồng thần mới vừa ra lò, câu ủng hộ, trạm trang web xuất ra đầu tiên, sách hào 876806, kết nối, quỷ cầu đủ loại ủng hộ 1235. Thứ 1231 chương Tần Phong đại đế đại kết cục dẹt cơ thể trong nháy mắt tăng vọt gấp 3, một tay kiếm lưới mảnh cũng đi theo đã biến thành có thể thỏa mãn hai tay cầm thập tự trọng kiếm, một mặt biểu tình dữ tợn, rất giống mới vừa từ địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngọc Đế không cam lòng, khẽ nói, chỉ có ngươi sẽ thành đại sao, lão tử cũng biết. Theo thoại âm rơi xuống, thân thể của hắn tăng vọt gấp 5 lần, nhưng Hiên Viên kiếm bởi vì phía trước chặt qua huyết tế đại trận, tạm thời đã mất đi pháp bảo công hiệu, trong tay không có vũ khí, nhường hắn nhìn so dẹt hơi kém một chút. Hạo Thiên đại đế, Tím Vi đại đế cùng Lý Tĩnh cũng đều biến lớn mấy lần, Vương Mẫu nương nương theo sát phía sau, liền Dương Tiễn cái kia tốt mã rẻ tuổi ra hỏa, cũng biến thành thân hình cao lớn kim giáp thần nhân, mang theo cái kia đem 3 mũi 2 lưỡi đao tứ khiếu bát hoàn đao, uy phong lẫm lẫm. Cũng chỉ có Tần đại không thiếu có năng lực như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn mấy cái đại lão nhi, khẽ nói, biến lớn hữu dụng không, là khí lực có thể cùng theo tăng thêm, vẫn là pháp thuật có thể tăng lên gấp bội. Hạo Thiên đại đế lắc đầu, sau đó nói, chỉ là nhìn tương đối uy phong mà thôi, kỳ thực không có cái gì khác chỗ tốt. Vậy sao ngươi không giao ta? Tần Thiếu không cam lòng nói, các ngươi nhìn Lạp Phong ghê gớm, chỉ có lao tử còn bảo trì trước đây lớn nhỏ. Đại đế mặt đỏ lên, chờ đánh xong một trận, vi sư liền dạy ngươi. Các ngươi đến cùng nói đủ chưa, là từng cái đi lên chịu chết, vẫn là thành đoàn. Dẹt trong miệng phát ra cực kỳ thanh âm khó nghe, hôm nay, các ngươi đem toàn bộ chết ở trong tay ta. Những người khác nghe cho ta, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đuổi tại ta giết chết bọn hắn phía trước chủ động đầu hàng người, bản hoàng sẽ dành cho nhất định phong thưởng, cuối cùng đầu hàng người chỉ có một con đường chết. Một cái thần tiên đối chọi gay gắt đạo, người quái dị, chết đầu kia tâm à, chỉ ngươi cũng xứng để chúng ta đầu hàng. Bệ hạ, đại đế cùng mấy vị cường giả nhất định sẽ đem ngươi đầu chặt đi xuống, cho chúng ta làm cầu để đá. Zetsu cả giận nói, nhớ kỹ cho ta người này, không chấp nhận hắn đầu hàng. Nói xong, hắn vung vẩy trọng kiếm lao đến, Ngọc Đế cùng hai vị đại đế tạo thành đệ nhất đợt công kích nên đón tiếp lấy, Lý Tĩnh, Vương Mẫu Nương Nương cùng Dương Tiễn phụ trách cánh quấy rối, mà Tần Thiếu phụ trách là đánh lén. Ai bảo hắn không có trở nên lớn năng lực đâu, bây giờ mấy cái thân hình cao lớn người ở trong, liền cùng một cái nhỏ như con rồi. Có chút tiểu nhân chỗ tốt, linh hoạt cơ động. Đinh đương 6. Zetsu trọng kiếm chém vào Tím Vi đại đế trên binh khí, bắn ra kịch liệt hỏa tinh, cự lớn lực đạo phía dưới, Tím Vi đại đế không bị khống chế hướng về sau bay ngược. Hạo Thiên đại đế cùng Ngọc Đế nhanh chóng đình đi lên, hai người rất có ăn ý một cái công kích mặt, một cái công kích đến mặt. Không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Zetsu chỉ là đơn giản đem trọng kiếm vung mạnh một cái vòng, thì ung dung đem hai người chém ngã trái ngã phải. Vương Mẫu cùng Lý Tĩnh lập tức từ khía cạnh phát động công kích, Dương Tiễn nhảy lên thật cao, đâm về Zetsu cổ họng. Zetsu sử dụng một chiêu bánh xe chuyển, trước tiên đẩy ra Vương Mẫu cùng Lý Tĩnh binh khí, sau đó đá ra một cước, trực tiếp đem Dương Tiễn đá bay. A năm. Dương Tiễn một bên kêu thảm hướng về sau bay, một bên phun máu, một bên hô hào, ta lại không thể cứu cứu, mợ, kế tiếp phải nhờ vào các ngươi. Vương Mẫu Nương Nương tức giận mắng, hồn đạm tiểu tử, thời điểm then chốt quả nhiên không đáng tin cậy. Bành 6. Zetsu dưới chân một cái lảo đảo, là Tần Thiếu đánh lên tay, tại hắn trên lưng hung hăng đập một cái búa. Đáng giận Tần Phong, hôm nay ta muốn trước hết là giết ngươi. Ma Hoàng gầm thét. Tần Thiếu vui vẻ, dùng thiên lý truyền âm phương thức nói cho đại gia, lần này các ngươi không cần phải sợ, chỉ cần ta còn không chết, hắn chắc chắn sẽ không đối với các ngươi hạ độc thủ, các ngươi vừa vặn có thể thừa cơ hạ độc thủ. Đã biết, tiểu tử. Hạo Thiên đại đế khẽ nói. Sáu người thay đổi sách lược, từ khác nhau phương hướng phát động công kích, phối hợp tương đương ăn ý, nhưng thực lực quyết định hết thảy. Lý Tĩnh bị thứ nhất đánh trọng thương, nếu không phải là hắn cố nén một hơi, đoán chừng liền dưới chân tường vân đều khống chế không nổi, lão đảo nghiêng ngã được người cứu xuống. Thái thượng lão quân trực tiếp hướng về trong miệng hắn lấp mấy viên thuốc hoàn. Ở trong kinh mạch tán loạn khí lưu là dừng lại, nhưng hắn cũng đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Người thứ hai bị thương nặng là Hạo Thiên đại đế, sau đó là Ngọc đế, tiếp theo là Tím Vi đại đế. Mọi người không có nghĩ tới là Vương Mẫu Nương Nương một cái nữ lưu hạng người lại còn đang kiên trì. Đến nội Tần Phong, hắn vốn chính là phụ trách đánh lén, cùng Zetsu chính diện giao phong cơ hội không nhiều, cho nên kiên trì đến bây giờ hoàn toàn ở hợp tình lý. Ngọc đế nuốt vào dược hoàn, chống kiếm đứng lên, lau một cái máu trên khóe miệng, nói: "Trẫm còn muốn đi lên đánh, chỉ còn lại Vương Mẫu cùng Tần Phong hai người, tại sao có thể là Ma Hoàng đối thủ?" Thái thượng lão quân nhanh lên đem hắn ngăn lại, nói: "Bệ hạ, ngài sức chiến đấu chỉ còn lại không tới ba thành, liền xem như đi lên liều mạng, cũng rất khó tiếp lấy đối phương một chiêu, căn bản chính là chịu chết, cho nên vẫn là lưu lại nghỉ ngơi đi." Tím Vi đại đế, Hạo Thiên đại đế tình huống cũng gần như ba người trên cơ bản đã không có cơ hội lại thêm vào chiến cuộc. Làm sáu. Vương Mẫu Nương Nương bị dẹt một cước đá trúng tiểu bụng, thể bên trong linh lực lập tức bắt đầu tán loạn, bản thân nàng càng là trực tiếp xỉu, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cũng chỉ còn lại có một cái Tần Phong, hắn cảm thấy áp lực chợt tăng thêm rất nhiều, lại nghĩ đánh lén đã không có khả năng, sức chú ý của đối phương toàn ở trên người hắn. Zetsu cười gần nói, "Tiểu tử, ta vốn là có giết chết cơ hội của bọn hắn, nhưng vì trước đây lời thề, cho nên lưu bọn hắn một cái mạng, chờ giải quyết ngươi, một cái nữa cái giải quyết bọn hắn." Như thế nào mới có thể giải quyết ra hỏa này? Đầu của hắn bắt đầu phi tốc vận chuyển, đột nhiên nghĩ tới Hạo Thiên chủ ý thức thứ 6 vô cực đại đạo, nếu như đem thể bên trong toàn bộ linh lực đưa vào trong đó, cũng có thể xuất hiện nhất kích tất sát hiệu quả, nhưng làm sao mới có thể để cho đối phương đứng bất động để cho mình đánh đâu? Lợi hại hơn nữa chiêu thức, nếu như không thể đánh trúng đối phương, chính là uổng phí. Nào hắn linh quang lóe lên, lập tức có chủ ý, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Tần Thiếu khẽ nói, không bằng dạng này, ngươi ta dùng lợi hại nhất chiêu thức công kích đối phương, xem ai lợi hại hơn, ngươi dám không? Zetsu cười ha ha, bản hoàng lúc này thực lực là trước đây gấp 10, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Đã ngươi vạch ra biện pháp, bản hoàng thỏa mãn ngươi, vậy thì tới đi. Hảo, ai trốn ai là vương bát đản. Tần Thiếu vén tay áo lên, đem Hạo Thiên chủ y lập tức đứng lên. Thiên giới bên này, Ngọc Đế hỏi Hạo Thiên đại đế, Tần Phong muốn làm gì, mang đến lưỡng bại câu thương, hay là đồng quy vu tận sao? Ta cũng không biết, tiểu tử kia quen không theo lẽ thường ra bài, có lẽ là cái gì cạm bẫy a. Hạo Thiên đại đế nói. Bọn hắn lúc nói chuyện, Tần Phong cùng Dẹt đã động, hắn không giữ lại chút nào đem tất cả linh lực đều đưa vào truy, ra sức ném ra thời điểm trong miệng hô, vô cực đại đạo 6. Ngươi đi chết ra 6. Zetsu bổ ra một đạo kiếm quang, thần cản thí thần, Phật cản diện Phật 6. Tần Thiếu hoàn toàn chính xác làm xong tránh né chuẩn bị, đem hy vọng tất cả đều ký thác vào tinh thần toa trên thân, nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất, cao tốc bay tới tinh thần toa cư nhiên bị Ma Hoàng kiếm quang ngăn tại bên ngoài, không cách nào xông phá khí lãng tới cứu chủ nhân. Mẹ nó, muốn hay không thảm như vậy. Bành 6, Bá 6. Tần Phong bị một đạo kiếm quang bao phủ, cơ thể lập tức hóa thành bụi trần, ý thức của hắn cũng ở đây một giây ngừng lại. Tần Phong, đồ đệ, Nguyên Soái 6. Đủ loại tiếng kêu to liên tiếp, bất kể là thiên giới vẫn là ma giới, tất cả đều loạn thành một bầy. 6. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Phong mở to mắt, đập vào mi mắt cảnh tượng, nhường hắn giật mình không thôi, thế nào lại là Tử Vong Đảo? Hắn từ trên đồng cỏ nhảy lên hơn nữa, Tử Vong Đảo rõ ràng bị chính mình hủy diệt, vì sao bây giờ nhìn lại là không phát hiện chút tổn hao nào đâu? Ý thức dừng lại ở cùng Dẹt đại chiến một khắc này, chính mình hẳn là bị kiếm của đối phương quang bổ cái hôi phi yên diệt, làm sao sẽ tới đến nơi đây? Chẳng lẽ, giống một ít trong tiểu thuyết viết như thế, thời điểm chết lúc gặp phải khoảng không loạn lưu, trọng sinh tại 2 năm trước? Tà thao. Hắn dậm chân mắng lên, lão tử thua thiệt lớn, chẳng lẽ còn phải lại đem ở đây hủy một lần, tiếp đó đi đến Việt Nam lại lần nữa bắt đầu sao? Lão tử công ty, vô số kỳ chân dị bảo, còn có các lão bà, ô ô 6. Sói chu một hồi, hắn thần sắc tịch mịch an tĩnh lại, đặt mông ngồi dưới đất, hai quả nước mắt trong suốt xẹt qua khuôn mặt, đột nhiên ngẩng đầu năm năm đấm nói, không phải liền là lại đến một lần đi, có gì ghê gớm đâu. Các lão bà, các ngươi ngoan ngoãn chờ lấy lao công, liền xem như liều mạng cái mạng này, ta cũng phải đem các ngươi từng cái một lần nữa lấy tới bên cạnh. Kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình khắc sâu nhớ kỹ cùng mỗi một cái nữ hài tử phát sinh từng ly từng tí, cũng không khả năng hoàn toàn dựa theo trước đây sinh hoạt quy tích, còn nguyên lại đến một lần, mà một khi phát sinh nho nhỏ khác biệt, liền sẽ gây nên rất nghiêm trọng phản ứng dây chuyền, tạo thành không cách nào khống chế kết quả. Cái gọi là hiệu ứng hồ điệp, đơn giản chính là như vậy. Nờ, lão tử bồi lớn, lúc đó làm sao lại sinh ra cùng dẹt đồng quy vu tận ý nghĩ, Ngọc Đế, Hạo Thiên Đại Đế các ngươi không tử tế, trơ mắt nhìn lão tử hôi phiên diệt, sẽ không làm giúp đỡ sao? Đúng lúc này, một cái hắn rất quen thuộc sinh ý vang lên, Tiểu Phong, ngươi ở đây làm gì? Làm ai hủy thanh âm, hắn cho là mình huyễn tính đâu, bỗng nhiên nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Gì tình huống? Chỉ thấy Mai Hủy, Phương Phương, Thư Nhã Tĩnh, Dì Mộ Tinh, Phương Phi, Linh Nhi, Hoàng Tiêu chỉ các loại nữ hài tử, các nàng mặc không giống nhau, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười ngọt ngào. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi ai theo ta giải thích một chút, hắn phải bắt điên. Thư Hoa Khôi cảnh sát mở miệng nói, bọn tỉ muội, các ngươi đều nghe được à, vừa rồi hắn nhưng là đem chúng ta đặt ở phía sau nhất, công ty gì a tài bảo a, giống như so chúng ta quan trọng hơn tựa như. Đám nữ hài tử tất cả đều thu hồi nụ cười, dùng lạnh buốt ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Tần Thiếu từ dưới đất nhảy lên một cái, nào về phía các nàng, tốt, các ngươi không ăn. Dám làm như vậy lộng lão công, buổi tối ra pháp phục dịch 6. Không, bây giờ mà bắt đầu ra pháp phục dịch. Trên bầu trời, một đám thần tiên cười ha hả nhìn xem phía dưới, Hạo Thiên Đại Đế nói, tất nhiên tiểu tử này đã thức tỉnh, có phải hay không nên vì hắn lên ngôi vì Tần Phong đại đế. Ngọc Đế gật đầu nói, lên ngôi nghi thức bây giờ bắt đầu chuẩn bị, nếu không phải là Tần Phong xả thân đối chiến ma hoàng, chúng ta thiên giới e rằng đã bị ma tộc tiêu diệt. Nguyên lai, cùng ngày Tần Phong cùng dẹt đồng quy vu tận, các ma tộc rắn mất đầu đành phải lựa chọn đầu hàng, thiên giới hoàn toàn thắng lợi. Nhưng đã mất đi Tần Phong, đám người bi thương không thôi. Thái thượng lão quân nhớ tới Tần Phong cùng Dẹt lúc đó đánh lôi đài thời điểm, cho hắn ăn qua một khỏa có thể bảo trụ thần thức đang dược, liền làm pháp đem còn sót lại thần thức triệu hoán tới, tiếp đó toàn bộ thiên giới chúng thần cùng một chỗ cố gắng, chẳng những vì hắn tái tạo nhục thân, hơn nữa khôi phục trước đây đẳng cấp. Hơn nữa, đại gia nhất trí quyết định vì hắn lên ngôi, phong làm Tần Phong đại đế. Đến nỗi Tử Vong đạo, là đám nữ hải tử cùng hắn mở một trò đùa, đến mức hắn vừa mở ra mắt liền bị lừa, không có ý thức được chính mình vẫn là cái cao cấp thần tiên. Đang ở trong phòng chuẩn bị chấn động phu cương Tần đại thiếu, thu đến sư phó Thiên Lý truyền âm, trên mặt lập tức xuất hiện chiêu bài cười xấu xa, nói: "Tần Phong đại đế, cái danh hiệu này không tệ lắm, ta hảo phong đón nhận. Vậy các ngươi còn không mau đi chuẩn bị, bản đại đế có chút việc tư muốn làm một chút, ai cũng không cho phép quấy rầy, bằng không ta theo hắn không xong." Hết trọn bộ. Xin ủng hộ Lôi Hoa sách mới cựu truyện cùng tiên, sách hảo, 976806, kết nối, cầu đủ loại ủng hộ. 1236 bản hoàn tất cảm nghĩ cùng sách mới hướng dẫn cựu truyện cùng thần tiên vận vô song, làm viết xuống hết trọn bộ ba chữ thời điểm, Lôi Hoa trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Tỉ mỉ độc giả sẽ phát hiện, quyển sách này kết thúc có chút hơi sớm, đích thật là dạng này. Sau mùa xuân, Lôi Hoa bên này hoàn cảnh làm việc phát sinh biến hóa rất lớn, mỗi ngày dùng gõ chữ cùng nghĩ tình tiết thời gian bị áp xúc, trực tiếp dẫn đến đổi mới không góp sức, cộng thêm đối với tình tiết mất khống chế, lại thêm khác một chút nhân tố, tỉ như đổi tên sách, sửa chữa chương tiết các loại, không thể không tăng thêm tốc độ bản hoàn tất. Mặc kệ như thế nào, Lôi Hoa tận lực viết ra một cái tương đối hoàn chỉnh kết cục. Phía dưới nói một chút sách mới cựu truyện cùng thần, vẫn là 17K xuất ra đầu tiên. Không sai, là Đông Phương Huyền Huyễn đề tài, viết Huyền Huyễn một mực là Lôi Hoa nguyện vọng trong lòng. Mượn quyển sách này thực hiện. Kỳ thực sớm tại mấy năm trước, Lôi Hoa tiểu lấy một cái khác bút danh tại nào đó trang ép nổi danh viết Trường Thiên Huyền Huyễn, thành tích coi như không tệ, cho nên các vị các khán giả không cần phải lo lắng, Lôi Hoa tuyệt không phải Huyền Huyễn loại thái điểu, chắc chắn cho đại gia cảm giác mới mẻ cảm giác. Có chút mèo khen mèo dài đuôi hiểm nghi, vậy thì không nói nhiều, chăm nghe không bằng một thấy, thỉnh các vị khán quan đại đại nhóm rời bước sách mới cựu truyện cùng thần, giám định đồng thời đưa ra quý giá ý kiến, Lôi Hoa cảm kích khôn cùng. Bổ sung sách mới kết nối, sách mới khai trương, đủ loại số liệu đều cần đại gia ủng hộ, cơ lắc, hoa tươi, khách quý, con dấu cùng với khác tất cả. Lôi Hoa quỷ cầu.